Không sai. Tự là thần tích. Tại kỳ tích trên thần tích. Cũng chỉ có thần tích hai tự, mới có thể hình dung cái này hết thảy. Lộc Linh Thánh Nữ duyệt tận sách thuốc. Gặp qua các loại luyện dược chi thuật. Nhưng mà đối với Tiêu Trường Phong thủ đoạn, lại là cảm đến không so lạ lắm. Lúc này mặc dù không có tiến hành đánh giá. Nhưng Lộc Linh Thánh Nữ biết. Miêu Hữu thua. Tiểu ca ca, ngươi quả nhiên thâm tàng bất lộ, ta tiểu biết ngươi là lợi hại nhất. Thang Bích Hàm che miệng nhỏ. Thủy Ngâm Ngâm mắt to trong đầy là sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù trước đó nàng cũng đang vì Tiêu Trường Phong cố lên động viên. Nhưng nàng lại không phải 3 tuổi tiểu hài. Tự nhiên minh bạch cái này lần đánh cược tính nguy hiểm. Mà lại Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu đều tại nàng bên trên. Duy nhất một lần cùng hai người đồng thời đánh cược. Hắn tỷ số thắng cực nhỏ cực nhỏ. Cũng chính bởi vì vậy. Nay đây gặp đến Tiêu Trường Phong 3 giây thành đan, lo âu trong lòng toàn bộ hóa thành kinh hỉ. Toàn bộ người cao hứng nhảy nhót. Ta không tin, người đây nhất định là giả, chưa bao giờ dược vật có thể đơn giản như vậy luyện chế ra. Diệp Tư Nam có chút tức hổn hển gầm nhẹ. Hắn luyện chế ra anh hoa nhập hồn tán. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế mà thắng lợi thiên bình đột nhiên mất cân bằng, cái này khiến hắn thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Bởi vậy nhận định Tiêu Trường Phong tất nhiên là đang hư trương thanh thế. Viên đan dược này khẳng định hào nhoáng bên ngoài. Hết ngồi đáy giếng, làm sao biết thiên địa đại. Tiêu Trường Phong khinh thường cười một tiếng. Mặc dù trong tay cái này miếng thanh tâm ngưng thần đan chỉ là trung phẩm linh đan. Nhưng vô luận là phẩm cấp hay là phẩm chất, đều đủ với nhẹ nhõm nghiền ép Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu. Chút lòng tin này, Tiêu Trường Phong vẫn phải có. Ít nói nhảm lại, là thực là giả, đánh giá về sau, gặp mặt sẽ hiểu. Miêu Hữu mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, gấp mở ra miệng. Tại không có đánh giá trước đó, tất cả cũng là hư ảo. Tốt, ta tuyệt không tin ngươi chỉ là 3 giây có thể luyện chế xuất dược vật đến. Diệp Tư Nam sắc mặt âm trầm gật đầu, đồng ý Miêu Hữu đề nghị. Hắn thế nào cũng không xa tin tưởng. Chính mình chuẩn bị hồi lâu, đồng thời cố gắng luyện chế 50 phút anh hoa nhập hồn tán. Sẽ so bất quá Tiêu Trường Phong 3 giây luyện chế đồ vật. Thỉnh đem dược vật để vào trong đó. Tào Khê Sơn đem thăng cấp bản đo đạc nghi mang đến. Dùng để đo đạc phẩm chất. Miêu Hữu nhìn Tiêu Trường Phong một mắt. Sau đó đem chính mình luyện chế tử ngọ long giáp hoàn để vào đo đạc nghi bên trong. Ông! Đống nhiên đây đo đạc nghi trên điểm sáng sáng lên. Tổng cộng 7 cái điểm sáng, này đây toàn bộ sáng lên. Siêu thoát phẩm chất. Gặp đến 7 cái điểm sáng cùng nhau sáng lên, Tào Khê Sơn lớn tiếng tuyên bố kết quả. Này đây tại đo đạc nghi bên trên. 7 cái điểm sáng cùng nhau sáng lên. Bất quá cái thứ 7 điểm sáng, rõ ràng so cái khác 6 cái muốn ảm đạm một chút. Hiển nhiên cũng không đạt đến cực hạn. Nhưng dù vậy, ý gì anh nguyên là siêu thoát phẩm chất. Đạt đến dược vật đỉnh phong. Tới phiên ngươi. Miêu Hữu thu hồi tử ngọ long giác hoàn, lánh mắt liếc nhìn Tiêu Trường Phong. Sâu kiến mà thôi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Sau đó đem thanh tâm ngưng thần đan để vào đo đạc nghi bên trong. Bạch. Một ngáy mắt, 7 cái điểm sáng được thắp sáng. Mà lại cùng lúc trước không cùng. Này đây 7 cái điểm sáng trong suốt không so. Ánh sáng chói mắt, sáng chói bắt phương. Miêu Hữu tử ngọ long giác hoàn tới cùng so so. Phảng phất đom đóm chi hỏa cùng hạo nguyệt chi quang. Lộ rõ cao thấp. Không có khả năng. Miêu Hữu hít sâu một hơi, không xa tiếp nhận kết quả này. Bất quá trước mắt bao người. Mà lại đo đạc nghi lại kiểm tra qua nhiều như vậy dược vật. Tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Trương trưởng lão, thỉnh đánh giá 2 loại dược vật phẩm cấp. Này đây Tảo Khê San hướng lấy Trương Gia Dương chắp tay cúi đầu. Sau đó đem anh hoa nhập hồn tán cùng thanh tâm ngưng thần đan đưa ra. Trương Gia Dương là thập đại trường lao đứng đầu. Vô luận là thực lực, luyện đan thuật hay là nhân phẩm. Tất cả là trưởng lão trong mạnh nhất. Không là cũng sẽ không để hắn đến chủ trì lần này luyện dược đại bỉ. Tại chúng nhân khẩn trương thấp thỏm ánh mắt trong. Trương Gia Dương tiếp qua anh hoa nhập hồn tán. Cẩn thận giám khắc về sau, xác nhận thứ 5 phẩm dược vật phẩm cấp. Sau đó hắn cầm lấy thanh tâm ngưng thần đan. Chỉ một mắt, hắn liền tại mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Cái này, thế trên vậy mà như thế thần kỳ dược vật. Trương Gia Dương bị thanh tâm ngưng thần đan cho kinh đến. Đan dược cùng dược vật, như cùng vân nghề chi biệt. Cho dù là cấp cao nhất cửu phẩm dược vật, cũng vô pháp cùng cấp thấp nhất hạ phẩm linh đan cùng so so. Cái này không phải dược lực bao nhiêu câu hỏi, mà là căn bản không cùng. Như cùng một khối mộc đầu cùng một khối tinh cương. Để tỏ lòng chính mình không có thiên vị. Trương Gia Dương đem thanh tâm ngưng thần đan giao đến trưởng lão bữa tiệc bên trên. Trong lúc nhất thời kinh ngạc không ngừng như sợi. Vô luận là Diệp trưởng lão, hay là Tào trưởng lão, cũng hoặc người là cái khác người. Đều đối thanh tâm ngưng thần đan kinh chấn không lại. Mặc dù bọn hắn rất không xa tin tưởng. Nhưng tại trước mắt bao người, lại là không cách nào nói dối. Trương Gia Dương không có keo kiệt. Sau đó đem thanh tâm ngưng thần đan cho Lộc Linh Thánh Nữ quan sát. Sau cùng càng là bị Miêu Hữu cùng Diệp Tư Nam quan sát. Vô luận là địch hay bạn. Nhưng đối với cái này miếng thanh tâm ngưng thần đan, lại là ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Hán phẩm cấp không cần so. Tất nhiên tại Anh Hoa nhập hồn tán bên trên. Ta tuyên bố, trận này đánh cược, vô luận là phẩm cấp hay là phẩm chất, tất cả là thanh tâm ngưng thần đan càng hơn một bậc. Cuối cùng, từ Trương Gia Dương tuyên bố kết quả sau cùng. Trong lúc nhất thời, vô số mặt người như màu đất. Thang Hiền Hạo, Hàn Tử Vi cùng Hứa Tiểu Thư mấy người. Lại thêm là như cha mẹ chết, khó khăn với tiếp nhận kết quả này. Cái kia bị tất cả người đều xem thường thiếu niên. Vậy mà thực lực gáp Diệp Tư Nam cùng Miếu Hữu Nhị đại luyện dược kỳ tài. Trở thành trận này luyện dược đại bỉ cuối cùng bên thắng. Bất quá trận này đánh cược cũng không như vậy kết thúc. Tiêu Trường Phong không có thu hồi thanh tâm ngưng thần đan. Mà là âm tay mà đứng. Lánh mắt nhìn lấy Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu. Băng lanh thanh âm giết lạnh, từ hắn trong miệng nôn ra. Dựa theo đồ ước, các ngươi thua, liền phải chết. Các ngươi lựa chọn tự hành kết thúc, vẫn là để ta xuất thủ. Chương 909, xin lỗi ngươi. Tiêu Trường Phong thanh âm tại quảng trường trên vang lên. Bốn phía bầu không khí đột nhiên ngưng tụ. Phảng phất từ đầu thu trực tiếp nhảy tới trời đông giá rét. Để nhân nhẫn không ở dùng mình một cái. Đúng thế. Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu thua. Như thế dựa theo trước đó đổ ước. Thắng người sinh, bại người chết. Mà lại vụ cá cược này vẫn là bọn hắn chính miệng đáp ứng. Đồng thời trận này đánh cược từ vừa mới bắt đầu. Tiêu đối Tiêu Trường Phong không công bằng. Tại loại này không công bằng tình huống dưới. Tiêu Trường Phong ngược lại còn chiến thắng. Như thế Diệp Tư Nam cùng Miếu Hữu lại không có bất kỳ giải thích nào cùng giải thích chỗ trống. Chỉ là muốn cho hai người bọn họ chết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vị tiểu hữu này, bọn hắn hai người mặc dù thua. Nhưng dù sao chỉ là tuổi nhỏ chi tranh, lão phu nguyện ý làm cái người hòa giải, để bọn hắn hai người phó ra thủ lao tương ứng cùng đại giới, việc này coi như qua, ngươi nhìn như thế nào? Trương Gia Dương trước tiên mở miệng, tiếng như chuông lớn. Không chỉ có cùng Tiêu Trường Phong tố nói, cũng là truyền khắp toàn trường. Này đây toàn trường yên tĩnh trở lại. Từng đôi mắt chừng đến lão đại. Tất cả là nhìn về phía nơi này. Bọn hắn cũng muốn biết, bây giờ đánh cược kết thúc, kết quả sau cùng sẽ là như thế nào? Chẳng lẽ Diệp Tư Nam cùng Miếu Hữu thực muốn chết? Nhưng bọn hắn một cái là Nhạn Thành Diệp gia xuất sắc nhất thiên kiêu, một cái khác là Lộc Linh Thánh Nữ chi nhân, mà lại luyện dược thiên phú cực cao. Tại cái này luyện dược đại bỉ cùng trước mắt bao người, muốn để bọn hắn hai người chết, thực tại quá khó khăn. Ta nhìn hắn khẳng định chỉ là muốn đề cao bảng giá, sau đó làm cho Diệp trưởng lão cùng Lộc Linh Thánh Nữ đại xuất huyết, hừ, thực là một tên gian thương. Thang Hiển Hạo hừ nhẹ một tiếng. Tự nhận là đã đoán được Tiêu Trường Phong tâm tư. Thế mà mặc kệ hắn có thừa nhận hay không. Tiêu Trường Phong cũng là thắng Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu. Thắng cái này lần luyện dược đại bỉ. Cái này từ vừa mới bắt đầu bị xem thường hắn thiếu niên. Lại là đi tới để hắn ngưỡng vọng trình độ. Chỉ là hắn vẫn dối gạt mình lẫn người, không xa thừa nhận điểm này mà thôi. Tiểu Dược Vương cùng Miêu Hữu tuyệt sẽ không chết, hắn vậy mà không chủ động từ bỏ. Ngược lại sách ra, cái này không phải chú định phải đắc tội Diệp trưởng lão cùng Lộc Linh Thánh Nữ à? Hàn Tử Vi lắc lắc ý thức, để cho mình mạch suy nghĩ trở nên thanh minh một chút. Bất quá dạng này cũng tốt, chính hắn đem đường lui phá hỏng, tiếp tục như vậy, hắn nghĩ không chết đều khó khăn. Hàn Tử Vi cười lạnh một tiếng, nhìn qua Tiêu Trường Phong ánh mắt, hận ý chưa giảm. Hắn ngược lại là hy vọng Tiêu Trường Phong kế tiếp theo tìm đường chết. Dạng này không cần hắn xuất thủ, có thể nhìn xem Tiêu Trường Phong chết đi. Cũng coi như là đại thù đền báo. Tiểu ca ca, ngươi mau lui lại một bước ca, chỉ cần việc này bước qua. Ngươi tiểu an toàn. Thang Bích Hàm mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nhưng lại không dám lớn tiếng ồn ào. Nàng mặc dù thích không nhận ước thúc, nhưng cũng minh bạch trước mắt tình huống không đúng. Một khi cứng đối cứng, kết quả tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Chỉ có lui một bước, mới có thể bảo trụ tự thân an toàn. Đáng tiếc thanh âm của nàng không có truyền đến Tiêu Trường Phong thai trong. Này đây chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Ai, cái này lần Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu tính là đá trúng thiết bản, dù sao hắn thế là đan vương a. Cái khác người không cho là Tiêu Trường Phong có quyết tâm này. Nhưng Tống Chi Kính lại là minh bạch. Cái này thế là một cái ngay cả bách độc thánh tử cũng dám giết người. Hung Chi chỉ là một cái Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu. Coi như là Diệp trưởng lão cùng Lộc Linh Thánh Nữ. Nhưng hắn tự thân cũng là trưởng lão A. Thối đa đắc tội song phương, nhưng lại sẽ không thật sự có sự tình. Ngắn ngủi mấy tháng. Thiếu niên này liền tại phát triển đến một bước này. Để Tống Chi Kính đành phải ngưỡng vọng, không còn chút nào nữa tranh phong chi tâm. Giờ khắc này, chúng nhân tâm tư dị biệt. Bất quá ngoại trừ biết Tiêu Trường Phong thân phận Tống Chi Kính bên ngoài, ai cũng không cho là Tiêu Trường Phong thực dám giết Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu. Dù sao hai người này bối cảnh nguồn gốc quá lớn, mà lại có tất cả trưởng lão tại. Thậm chí đang quan sát đài trên, Y Thánh Đại Nhân còn ngồi ngay ngắn trong đó. Những thứ này cường đại tồn tại, đủ với bảo vệ Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu tính mệnh. Bởi vậy chúng nhân đều làm Tiêu Trường Phong cái này là đang hư trương thanh thế. Hoặc người nói là nhân cơ hội tăng lên thẻ đánh bạc, muốn thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt mà thôi. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong thần sắc không có chút nào ba động. Hắn bình tĩnh nhìn qua Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu. Gặp hai người không có trả lời. Tại là giơ lên tay phải. Đã các ngươi không xa đương nhiên ta kết thúc, ta liền tới thành toàn các ngươi. Xoẹt. Pháp lực đột nhiên hiện, giữa không trung trong hướng ra một cái sáng chói kiếm quang. Kiếm quang cô đọng như vừa, giống như thực chất. Lớn mật, tiểu tử, ngươi thực có can đảm đối với chúng ta động thủ hay sao? Gặp Tiêu Trường Phong cô đọng kiếm quang. Diệp Tư Nam sắc mặt tái xanh, đồng nhiên đây quát khẽ mà lên. Mặc dù trận này đánh cược, mình đích thật là thua. Nhưng hắn nhưng không có muốn tự tử. Mà lại hắn tin tưởng, có Diệp trưởng lão tại. Chính mình tuyệt sẽ không có việc. Tối đa là thụ đến một chút trừng phạt mà thôi. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ta chết. Miêu Hữu nhếch miệng, hung cực kỳ ung tùm, hắn trên người yêu khí phun trào. Hiển nhiên đồng dạng không có ý định ngồi chờ chết. Ai cũng không muốn chết. Ai cũng không nguyện ý chết. Cho dù là thua. Cho dù có đồ ước. Nhưng cái kia lại như gì, ai có thể sát ta. Ta Tiêu Trường Phong luôn luôn nói 102, để ngươi chết, ngươi liền phải chết. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Tay phải bỗng nhiên vung lên. Trong chốc lát kiếm quang hoành không. Trực tiếp hướng về Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu chém tới. Chiêu kiếm này cường tuyệt không so. Hoạch phá không khí, chém ra khí lãng. Cho dù cách xa nhau khá xa, chúng nhân cũng đều có thể cảm thụ đến hắn trên sâm sâm hàn ý. Hắn thực có can đảm sát nhân. Gặp đến Tiêu Trường Phong như thế quả quyết xuất thủ. Thang Hiển Hạo cùng Hàn Tử Vi mấy người trong lòng căng thẳng, hãi nhiên không lại. Ẩm. Đáng tiếc chiêu kiếm này cũng không có hiệu quả. Còn chưa đến Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu trước mặt. Liên tại bị một cái lệ mang trực tiếp phá toái. Chỉ thấy rộng trường trên, Trương Gia Dương chậm rãi thu tay lại chỉ. Vừa rồi kia đạo lệ mang, liên tại xuất từ tay của hắn trong. Đến tha cho người nơi tạm tha người, việc này như vậy coi như thôi đi. Trương Gia Dương phức tạp nhìn Tiêu Trường Phong một mắt. Mặc dù hắn cũng biết đối Tiêu Trường Phong không công bằng. Nhưng hắn tuyệt không có khả năng nhìn xem Diệp Tư Nam cùng Miếu Hữu chết ở chỗ này. Trường Lao bữa tiệc bên trên. Diệp Trường Lao sắc mặt khó coi, nhưng không có nói chuyện. Vị huynh đài này, Miêu Hữu ngang bướng, ta thay hắn hướng ngươi cầu xin tha, thả hắn cái này một lần như thế nào. Lộc Linh Thánh Nữ mở miệng, là Miêu Hữu cầu tình. Này đây trước có Trương Gia Dương ngăn cản. Sau có Lộc Linh Thánh Nữ cầu tình. Chúng nhân biết, cho dù Tiêu Trường Phong trong tâm tức giận nữa, cũng chỉ có thể đến đây dừng tay. Có chơi có chịu, chẳng lẽ luyện dược sư hiệp hội, cũng là loại này bội bạc chi đồ sao. Tiêu Trường Phong trong mắt phát lệnh. Chúng nhân xôn xao. Câu nói này quá qua đại nghịch bất đạo. Cơ hồ đem toàn bộ luyện dược sư hiệp hội đều bao phủ đi vào. Chỉ sợ việc này, khó khăn mới tốt. Tiêu ở đây thời gian. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống tại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Là Y Thánh Đại Nhân. Trời ạ, Y Thánh Đại Nhân vậy mà tự mình ra mặt. Nhìn đến thân ảnh quen thuộc kia. Vô luận là dân chúng tầm thường, hay là chư vị trưởng lão. Tất cả đều rung động trong lòng. Ai cũng không có nghĩ đến. Y Di Thánh vậy mà lại ở đây chủ động xuất hiện. Chẳng lẽ là muốn tìm tiểu tử này phiền phức? Ha ha! Để ngươi miệng ra cùng nôn, lần này chết chắc đi. Thế mà sau một khắc, tất cả người đều trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp Y Thánh đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt, vậy mà chắp tay cúi đầu. Sau đó mang theo giọng ấy náy, chậm rãi vang lên. Tiêu Trường Lão, Lão Phu trị hạ không nghiêm, làm xin lỗi ngươi. Chương 910, nói để ngươi chết, nhất định để ngươi chết. Cái gì? Một màn trước mắt, để trên trời dưới đất, quảng trường trong ngoài tất cả người đều mở bức. Đây là có chuyện gì? Luyện Dược Sư Hiệp Hội Tổng Hội trưởng, Đường Đường Y Thánh Đại Nhân. Vậy mà chủ động hướng Tiêu Trường Phong xin lỗi. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cách gần nhất Diệp Tư Nam cùng Miếu Hữu lại thêm là chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Chờ chút, Y Thánh Đại Nhân vừa mới xưng hô hắn cái gì, Tiêu Trường Lão. Đống nhiên Tảo Khê Sơn phản ứng lại. Bắt lấy Y Thánh câu nói mới vừa rồi kia từ mấu chốt. Tiêu Trưởng Lão. Toàn bộ luyện dược sư hiệp hội bên trong, tất cả trưởng lão đều sớm đã tại trưởng lão bữa tiệc trong. Duy nhất vắng mặt, tựa hồ chỉ có truyền ngôn trong vị kia Đan Vương. Chẳng lẽ, hắn thực là Đan Vương? Diệp Tư Nam hãi nhiên hô ra, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Mà lời này một ra, triệt để dẫn nổ toàn trường. Đan Vương Tiêu Trường Phong. Cái này là một cái truyền kỳ, lại thêm là một cái bị vô số người cúng bái tồn tại. Tin đồn hắn chạm thánh tử mà ra nói, tức thì bị phá lệ để thăng làm trưởng lão. Về sau bị Tiềm Long bảng ban cho Đan Vương xưng hảo. Các loại vinh quang, các loại truyền ôn. Vô số người với hắn làm gương. Thế mà ai cũng không có nghĩ đến. Trước mắt Tiêu Trường Phong, vậy mà thực là Đan Vương. Ta khẳng định là đang nằm mơ, hắn làm sao lại là Đan Vương thế? Đan Vương nhân vật bậc nào, làm sao có thể chỉ là một cái nhất phẩm luyện dược sư? Thang Hiển Hạ hung hăng tắt mình một cái. Hắn không xa tiếp nhận hiện thực này, muốn trốn tránh. Thế mà trên mặt đau rát đau nhức, lại là để hắn hiểu được. Cái này tất cả đều là thật. Cái kia bị hắn xem thường thiếu niên. Thực chính là mình nội tâm sùng bái Đan Vương Tiêu Trường Phong. Huống hồ y thánh tự mình mở miệng. Cũng đủ với xác nhận Tiêu Trường Phong thân phận. Tiểu ca ca. Thang Bích Hàm đột nhiên che miệng nhỏ của mình. Thủy ngâm ngâm mắt to trong đầy là kinh hỉ. Nàng cũng không biết Tiêu Trường Phong thân phận. Chẳng qua là cảm thấy Tiêu Trường Phong cái này người rất tốt, rất đúng tính tình của mình. Còn như Đan Vương, nàng cũng là sớm có nghe nói. Trong tâm còn có qua một chút sùng bái. Này đây trước mắt Tiêu Trường Phong cùng Đan Vương trùng hợp. Để nàng lòng tràn đầy nhạy cẫng, hận không thể lớn tiếng la lên, chiêu cáo thiên hạ. Không có khả năng, đây nhất định là giả, hắn làm sao lại là Đan Vương, làm sao có thể. Hàn Tử Vi lạch cạch một tiếng ngồi liệt trên mặt đất bên trên. Hai mắt trừng lớn, tràn đầy rung động. Hắn thế nào cũng vô pháp tiếp nhận cái này một cái thực tế. Mà lại nếu như Tiêu Trường Phong thực là Đan Vương. Như thế chính mình tối hôm qua chịu khuất nhục. Chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể báo thù. Đan Vương. Vẫn ở một bên xem náo nhiệt Hứa tiểu thư kinh hô mà ra, vật trong tay đều rơi xuống trên mặt đất. Nàng mặc dù thích xem náo nhiệt. Nhưng loại này náo nhiệt, thực tại là vượt quá tưởng tượng của nàng. Đan Vương hiện thân. Ta thiên, hắn vậy mà là Đan Vương, khó trách có thể đánh bại Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu. Ta vậy mà tận mắt đến Đan Vương. Bầy người nhốn nháo, thanh lãng xông lên trời không. Mấy trăm vạn đạo ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Đạo thân ảnh này, bị bọn hắn thật sâu lạc ấn trong lòng bên trên. Ngày hôm qua chứng nhận điện bên trong. Vô số người cười nhạo. Cho rằng Tiêu Trường Phong là giả mạo. Cho dù tại tụ hiền lâu tụ hội trên, Hàn Tử Vi cùng Hứa tiểu thư mấy người, cũng giống như thế nhận định. Thậm chí tại hôm nay luyện dược đại bỉ bên trên. Tất cả người cũng đều nói Tiêu Trường Phong là giả mạo Đan Vương hạng người. Nhưng này thời gian. Kết quả này, hung hăng quạt tất cả người một bàn tay. Để Diệp Trường Lão, Hàn Trường Lão, Lộc Linh Thánh Nữ cùng tất cả người. Đều nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Nguyên lai, hắn thực là Đan Vương A. Gặp qua Tiêu Trường Lão. Giờ phút này Hồng Đạo Nguyên cũng là cấp tốc chạy đến, cung kính hướng Tiêu Trường Phong hành lễ. Giờ khắc này. Có người vui vẻ, có người buồn sầu. Thế mà Tiêu Trường Phong thần sắc, lại là không có biến hóa chút nào. Vô luận là bị người hiểu lầm là giả mạo. Hay là này đây bị y thánh chỗ xin lỗi. Hắn tâm cảnh, không có chút nào biến hóa. Cái này tất cả, đều không thể dung chuyển hắn nửa phần tiếng lòng. Nhục ta người chết. Thanh âm bình tĩnh từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Nhưng tất cả người đều nghe được lời nói trong sát ý. Hiển nhiên, hắn tử vừa mới bắt đầu, không có ý định tha cho qua Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu. Vô luận là trước kia quả quyết xuất thủ, hay là này đây tràn ngập sát ý nói, đều kiên định sát tâm. Tiêu Trường Phong, ngươi không nên quá phận, ta thừa nhận trước đó khinh thường ngươi, nhưng ngươi muốn tính mạng của ta, tuyệt không có khả năng. Diệp Tư Nam sắc mặt dữ tợn, nổi gân xanh. Mặc dù Tiêu Trường Phong chân thực thân phận cùng hắn chấn kinh, nhưng muốn để hắn chết, lại là làm không đến. Tổng hội trưởng, Tư Nam chính là ta Diệp gia mệnh mạch, còn xin niệm tại hắn niên thiếu vô tri. Bỏ qua hắn cái này một lần đi. Diệp Trường Lão cuối cùng không mở miệng không được. Chỉ cần một Tiêu Trường Phong, hắn cũng không thèm để ý. Cho dù Tiêu Trường Phong là Đan Vương, hắn cũng không sợ. Nhưng y thánh đại nhân tự mình ra mặt, hắn lại là không được không nặng xem. Sư phụ, Miêu Hữu chỉ là tinh lịch, đệ tử khẩn cầu ngài tha cho hắn một lần, đệ tử nhất định đem chặt chẽ quan thúc, không nhường nữa hắn gặp rắc rối. Lộc Linh Thánh Nữ cũng là giữa trời quỳ xuống, hướng về y thánh cầu tình. Thế mà bọn hắn lại là quên. Hiện tại muốn Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu chết. Không phải Y Thánh, mà là Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Lão, ý của ngài đâu? Y Thánh sắc mặt bất biến, ngược lại hỏi đến Tiêu Trường Phong. Đối với cái này Tiêu Trường Phong chỉ có bốn cái tự. Có chơi có chịu. Vâng. Cái này bốn cái tự một ra, tất cả người cũng là cảm giác tê cả da đầu. Hiển nhiên đối mặt Diệp Trường Lão cùng Lộc Linh Thánh Nữ cầu tình. Tiêu Trường Phong không nhúc nhích chút nào. Muốn truy cứu tới cùng. Được. Ý Di Thánh chỉ nói một cái tự. Đống nhiên đây mọi người sắc mặt đại biến. Tổng hội trưởng. Diệp trưởng lão từ trưởng lão bữa tiệc bên trong bay ra, muốn đến đây bảo vệ Diệp Tư Nam. Mà Lộc Linh Thánh Nữ là không ngừng dập đầu, muốn bảo trụ Miêu Hữu một mạng. Giờ này khắc này, có y thánh tại, tiểu ngay cả Trương Gia Dương, cũng là không cách nào lại xuất thủ ngăn cản. Ta không phục, dựa vào cái gì? Diệp Tư Nam gầm thét mà lên, muốn dây rủa. Thế mà y thánh thân ra một ngón tay. Siêu. Một cái bạch quang kích xạ mà ra. Trực tiếp xuyên thủng Diệp Tư Nam ý thức. Chỗ mi tâm một cái lỗ máu hiện hiện. Diệp Tư Nam thần sắc dữ tợn dừng lại tại trên mặt. Hai mắt cấp tốc cảm đạm. Cuối cùng triệt để hóa thành cho tàn. Sinh cơ đoạn tuyệt. Tư Nam. Diệp trưởng lão thân hình giữa không trung trong đột nhiên cứng đờ, sau đó phát ra một tiếng đau lòng nhức góc la lên. Mà này đây, y thánh không có dừng tay. Hắn lại lần rỗi ra ngón tay. Bạch quang hướng về Miêu Hữu mà đi. Ai cũng không thể sát ta. Miêu Hữu cả người yêu khí sôi trào, toàn bộ người hiển lộ ra bản thể. Hóa thành một đầu cự đại tứ nhĩ miêu yêu. Hắn điên cuồng muốn chạy trốn vọt. Nhưng tại y thánh trước mặt, căn bản không có nửa phần chỗ trống. Trong chốc lát bạch quang lóe lên mà qua. Trực tiếp đánh xuyên trái tim của hắn. Để thi thể của hắn từ giữa không trung trong rơi xuống, nện tại mặt đất bên trên. Trong nháy mắt, Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu đều đã chết. Tiêu trưởng lão, kết quả này như thế nào? Y Di Thánh không có đi để ý tới Diệp trưởng lão cùng Lộc Linh Thánh Nữ, mà là hỏi đến Tiêu Trường Phong. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, thần sắc lạnh nhạt. Giờ khắc này, tất cả người đều chấn động trong lòng. Bọn hắn cuối cùng thấy được Tiêu Trường Phong bá đạo vô song. Nói để ngươi chết, nhất định để ngươi chết. Ai cũng cứu không được ngươi. Chương 911, cho các ngươi một cơ hội. Quá cường thế. Quá bá đạo. Cho dù Diệp trưởng lão cùng Lộc Linh Thánh Nữ cầu tình, lại như cũ ngăn không được Tiêu Trường Phong sát tâm. Mà y thánh cũng là quả quyết không so. Không chỉ có đứng ở Tiêu Trường Phong bên này. Lại thêm là chủ động xuất thủ, trợ giúp Tiêu Trường Phong, đánh giết Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu. Cái này khiến tất cả người kinh ngạc không so. Tư Nam. Diệp trưởng lao thuấn di mà tới, trực tiếp ôm lấy Diệp Tư Nam thi thể. Nhưng y thánh xuất thủ, Diệp Tư Nam làm sao có thể còn có sống sót cơ hội. Tổng hội trưởng, Tư Nam cho dù có tội, nhưng cũng tội không đáng chết ta. Ta không phục. Diệp trưởng lao nước mắt tuôn đầy mặt, ôm Diệp Tư Nam thi thể. Này đây hướng về y thánh biểu đạt chính mình không ăn vào tâm. Đối với Diệp Tư Nam, hắn chút xuống quá nhiều tâm huyết. Mà lại Diệp gia đại bộ phận tài nguyên, cũng đều đặt ở Diệp Tư Nam trên thân. Cái này thế là Diệp gia tương lai trụ cột. Bây giờ lại là chết yểu ở chỗ này. Cái này khiến Diệp trưởng lão như thế nào cam tâm. Cho dù đối mặt là y thánh, hắn muốn nói một tiếng bất bình. Đánh cược là hắn trước nói ra. Đồng thời thua, như thế hắn đáng chết. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Cho dù đối mặt là Diệp trưởng lão, cũng không thối lui chút nào. Thế nhân luôn cho là nương tựa theo thân phận bối cảnh, liền có thể hoành hành tại quy tắc bên ngoài. Cũng không biết nói không có lực lượng chân chính, tất cả cũng là hư ảo. Cái gì thân phận, bối cảnh gì, lai lịch ra sao? Tất cả đều pha toái. Tư Nam bất quá là chất vấn một chút ngươi mà thôi, ngươi vậy mà xuống như thế ngoan thủ, không phải muốn tính mạng của hắn. Tuổi con nhỏ liền như thế ác độc, ngày sau cái này luyện dược sư hiệp hội bên trong, há không phải từ ngươi một tay trấn thiên. Diệp trưởng lão hai mắt xích hồng, mang theo vô biên hận ý. Mà này đây hắn một câu nói kia, phi thường diệt tâm. Muốn tại Tiêu Trường Phong cùng ý thánh trong đó vỡ ra một cái khe. Hắn biết rõ, trước mắt tối trọng yếu cũng không phải là Tiêu Trường Phong. T-E-Z-U-I-E-N-N-E. T mà là ý thánh. Nếu như ý thánh không ủng hộ Tiêu Trường Phong, như thế mặc cho hắn thiên phú như thế nào, thực lực như thế nào. Chính mình tất nhiên có thể đánh chết, là Diệp Tư Nam báo thủ. Bởi vậy hắn muốn phải dùng ngôn ngữ đến chia tách Tiêu Trường Phong cùng Y Thánh. Đáng tiếc, hắn cũng không biết Tiêu Trường Phong cùng Y Thánh ở giữa chân chính quan hệ. Lại càng không biết nói luyện đan thuật đối với toàn bộ luyện dược sư hiệp hội mà lời, là đẳng cấp gì trọng muốn. Diệp Trường Lão, ngươi quá phận, niệm tình ngươi bi thương quá độ, bản tọa cũng có thể không cho so đo, còn không mau mau lui ra. Ý gì thánh hử lạnh một tiếng. Thánh nhân chi uy phô thiên cái địa tuôn ra. Để Diệp trưởng lao sắc mặt khó coi, hóa thành trắng bệnh. Hắn không có nghĩ đến ý thánh vậy mà như thế quả quyết. Trong lúc nhất thời trong lòng hận ý cùng nộ hỏa, quần quần bốc lên. Tổng hội trưởng, Diệp trưởng lao chỗ lời không phải không có lý. Tiêu ở đây thời gian. Khắc một thanh âm vang lên. Chỉ gặp Hàn trưởng lão từ trưởng lão bữa tiệc bên trong bay ra, xuống tại Tiêu Trường Phong cùng ý thánh trước mặt. Tu hiền lâu sự tình. Tiêu Trường Phong không chỉ có làm cho Hàn Tử Vi quỳ xuống, lại thêm là trước mặt mọi người quạt hắn một bàn tay. Đây đối với Hàn gia mà lời, cũng là cực kỳ mất đi mặt mũi. Hàn trưởng lão nguyên bản định đại bỉ về sau, lại đi tìm Tiêu Trường Phong báo thủ. Thế mà này thời sự tình phát triển, đã vượt quá dự liệu của hắn. Tiêu Trường Phong chân thực thân phận bại lộ mà ra, càng làm cho hắn hiểu được. Chính mình muốn báo thủ, hy vọng cực thấp. Bất quá bây giờ lại là một cái cơ hội tốt. Thừa dịp Diệp Tư Nam cùng Miếu Hữu vừa mới chết, Diệp trưởng lão nộ hỏa vượng nhất lúc. Hắn đứng dậy, dự định cùng Diệp trưởng lão liên thủ, cho Y Thánh đại nhân tạo áp lực, để hắn không thể bao che Tiêu Trường Phong. Chỉ cần thành công, như thế báo thủ có hy vọng. Lui một vạn bước nói, cho dù thua, cũng sẽ không thương cân động cốt. Tổng hội trưởng, lúc ban đầu ngươi đề nghị để người này trở thành trưởng lão đây, ta lại không đồng ý. Hàn trưởng lão tiếp tục mở miệng, ta luyện dược sư hiệp hội, mặc dù không giống thế lực khác nghiêm cẩn như vậy, nhưng cũng không phải lỏng lẻo, trưởng lão chi vị, lại thêm là khắc nghiệt không so, ta người trở thành trưởng lão, cái nào không phải kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm. Thế mà vị này Tiêu Trường Phong, bất quá chỉ là 17 tuổi, thiên võ cảnh cảnh giới, có thể để cho hắn trở thành một cái phân hội trưởng, liền coi như là đỉnh thiên, hắn lại có năng lực gì có thể cùng ta người sóng vai. Hàn trưởng lão lời nói sắc bén, nhằm vào Tiêu Trường Phong trưởng lão thân phận. Muốn phản bác Y Thánh, để hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cho dù không thu được Tiêu Trường Phong trưởng lão thân phận, nhưng để hắn thụ đến trừng phạt, không cách nào phách lối, cũng coi như là đạt đến mục đích. Hàn trưởng lão nói có lý, ta luyện dược sư hiệp hội tổ tông quy định, trưởng lão hội chỉ cho phép có 10 tên trưởng lão. Bây giờ ngài vì hắn phá lệ, để hắn trở thành thứ 11 tên trưởng lão, bản này tiểu không hợp chương pháp. Diệp trưởng lão hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm nộ hỏa. Nay đây thuận Hàn trưởng lão, chất vấn Tiêu Trường Phong thân phận. Giờ khắc này, phong ba tái khởi. Từ trước đó đánh cược, biến thành đối Tiêu Trường Phong trưởng lão thân phận chất vấn. Đối với Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão, liên tại Trương Gia Dương đều trầm mặc. Mặc dù hắn đối với Tiêu Trường Phong không thích không oán, nhưng đối với trưởng lão chi vị, với cùng Y Thánh như thế quyết định, cũng là có chút bất mãn. Bởi vậy hắn quyết định giữ yên lặng. Còn như trưởng lão bữa tiệc trên tảo trưởng lão cùng tống trưởng lão mấy người, này đây cũng là mở miệng biểu thị ủng hộ Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão. Người này tuổi trẻ quá nhẹ, thực lực không đủ, mà lại như thế hoành hành bá đạo, để hắn trở thành trưởng lão, cũng không phải là ta luyện dược sư hiệp hội phúc, còn xin tổng hội trưởng thận trọng. Chúng nhân cùng nhau ôm quyền, nhân cơ hội này, hướng Y Thánh tạo áp lực. Muốn tức đoạt Tiêu Trường Phong trưởng lão thân phận. Mặc dù Y Thánh là tổng hội trưởng, nhưng bọn hắn cũng là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Mượn cơ hội này, đối Y Thánh tạo áp lực, tự nhiên là nhất vừa làm bất quá. Song, tất cả trưởng lão cùng nhau tạo áp lực, liền tại tổng hội trưởng, cũng khó khăn với gánh chịu cái này người hậu quả a. Hồng Đạo Nguyên xuất mồ hôi chán, trong tâm lo lắng. Hắn biết rõ này đây tình huống tính nghiêm trọng. Một nửa trưởng lão chất vấn, Trương Gia Dương đám người giữ im lặng. Cho dù Y Thánh là tổng hội trưởng, nhưng cũng không thể độc bá chuyên quyền. Mà lại này đây Diệp Tư Nam cùng Miếu Hữu vừa mới chết. Loại cơ hội này xuống, đơn giản là đánh rắn đánh bảy tấc. Giờ khắc này, cái khác người cũng đều nhìn ra không đúng. Thang Hiển Hạo cùng Hàn Tử Vi mấy người nội tâm kích động, cho rằng còn có lật bàn cơ hội. Mà Tống Chi Kính cùng Thang Bích Hàm mấy người, là vì Tiêu Trường Phong lại lần lo lắng. Hàn Trường Lão, Diệp Trường Lão, các ngươi hai người thực như thế muốn sao? Ý gì Thánh sắc mặt khó coi. Thỉnh Tổng hội trưởng nghĩ lại. Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão cùng nhau cúi đầu, nhưng lại đem Ý Thánh dồn đến tuyệt lộ. Hắn chỉ có hai lựa chọn. Kế tiếp theo bao che Tiêu Trường Phong, cùng trưởng lão hội là địch. Hoặc người thuận theo chúng nhân, giải trừ Tiêu Trường Phong trưởng lão thân phận. Vô luận là loại nào, đối với Ý Thánh mà lời, đều rất khó làm quyết định. Ha ha. Tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên tiến lên trước một bước, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ngươi cười cái gì? Hàn trưởng lão nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Ta cười các ngươi không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong thu liễm cười dung, đồng tử phía trong, lạnh lùng một mảnh. Trường lão cái này thân phận, ta tịnh không để ý, các ngươi như muốn, cho các ngươi liền tại. Bất quá muốn phải dùng loại này sức xẻo lấy cớ để đối phó ta, thực tại là buồn cười đến cực điểm. Nói hết, Tiêu Trường Phong chậm rãi ngẩng đầu, mắt quang bệ nghễ. Đã các ngươi muốn báo thù, cái kia ta lại cho các ngươi một cái cơ hội, luyện dược đánh cược, thắng người sinh, bại người chết. Tiêu Trường Phong này lời một ra, toàn trường tĩnh mịch. Chương 912, Càn Khôn Đan Pháp. Ta không nghe lầm chứ, hắn vậy mà muốn cùng Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão đánh cược. Tống Chi Kính ha to mồm, như cùng một con quốc. Ha ha, ngớ ngẩn, thực là đang tự tìm đường chết. Hàn Tử Vi cười nước mắt đều nhanh ra. Tiêu Trường Phong đề nghị này, như cùng đào hố đem chính mình chôn. Trước đó Hàn Tử Vi còn đang sợ hãi. Nhưng giờ phút này lại là cảm thấy Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thắng Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu mà thôi, chẳng lẽ hắn thực cho là mình thiên hạ vô địch sao? Thang Hiển Hạo trước là sững sờ. Chợt cảm thấy Tiêu Trường Phong là điên rồi. Không là làm sao dám chủ động khiêu chiến Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão đâu. Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhưng cùng Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão cùng so, lại là xa xa không bằng. Nên biết, mỗi một tên trưởng lão cũng là bát phẩm luyện dược sư. Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão lại thêm là trưởng lão trong nổi bật người. Hai người luyện dược thuật có thể xưng tuyệt đỉnh. Phóng tại toàn bộ trung thổ, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ là một cái Tiêu Trường Phong. Vậy mà chủ động khiêu chiến. Cái này không phải muốn chết lại là cái gì. Huống chi hắn hay là cược sinh tử. Đơn giản là lão thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết. Thằng ngãi danh cuồng vọng. Hàn trưởng lão trong mắt nộ hỏa hừng hực. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong lời nói này, đồng dạng để hắn khó khăn với bình tĩnh. Hảo hảo tốt, như ngươi cuồng vọng như vậy hậu bối, lão phu cũng là bình sinh vẹn vẹn gặp, ngươi đã một lòng muốn chết, ta tự nhiên sẽ thành toàn ngươi. Diệp trưởng lão hai mắt sáng lên, không che giấu chút nào chính mình hắn ý. Đống nhiên đây hắn đột nhiên hướng về Y Thánh ôm quyền hành lễ. Tổng hội trưởng, đã chính hắn đề nghị, còn xin ngài không muốn ngăn cản, Tư Nam bại tại tay hắn trong, ta muốn tự tay thắng về. Diệp trưởng lão thanh âm trịch địa hữu thanh. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, đan vương luyện dược thuật, đến cùng có gì thần kỳ. Hàn trưởng lão cũng là cười lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong chủ động đề nghị. Diệp trưởng lão cùng Hàn trưởng lão tất cả là không chết không thôi. Này đây Y Thánh ngược lại khó thực hiện người. Tổng hội trưởng, liền do ngươi tới làm trọng tài đi, ta hay là cái kia bốn cái tự, có chơi có chịu. Tiêu Trường Phong cười nói. Đối với trận này đánh cược, tựa hồ cũng không có cái gì khẩn trương. Được. Bây giờ cục diện, đã là đâm lao phải theo lao. Y Thánh đành phải gật đầu đáp ứng. Đống nhiên đây toàn trường lại lần sôi trào. Đan Vương đối chiến nhị đại trưởng lão. Trận này đánh cược, viễn so trước đó càng thêm đặc sắc. Trong lúc nhất thời vô số người gieo hò, rửa mắt mà đợi. Ngươi người lui ra đi. Ý gì thánh đối Trương Gia Dương cùng Tào Khê Sơn nói. Đồng thời nhìn Lộc Linh thánh nữ một mắt. Vâng. Trận này luyện dược đại bỉ, đã vượt quá Trương Gia Dương trưởng khống. Hắn tự nhiên không cách nào kế tiếp theo chủ trì. Đống nhiên thời điểm một chút đầu, mang theo Tào Khê Sơn lui sang một bên. Lộc Linh thánh nữ cũng là chậm rãi đứng dậy, thu hồi miêu hữu thi thể. Đợi ở một bên. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng đối Tiêu Trường Phong hận ý, hiển nhiên cũng sẽ không thiếu. Này đây nàng đợi ở chỗ này. Chỉ là muốn chứng kiến trận này đánh cược kết quả. Muốn hôn mắt thấy Tiêu Trường Phong cược thua chết đi. Bệnh. Bầy người tản ra. Quảng trường trên không, chỉ còn lại có Tiêu Trường Phong ba người. Tiêu Trường Phong, người đã danh xưng Đan Vương, lại bị Tổng hội trưởng đặc biệt đề thăng làm trưởng lão. Chúng ta hai người liên thủ, cũng không tính khi dễ ngươi. Hàn trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Cũng không cảm thấy với hai đối vừa có cái gì khó xử. Chỉ bằng các ngươi, liền tại lại đến 10 cái, cũng không phải là đối thủ của ta. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Với cái này thế giới thô thiển luyện dược thuật. Tiêu Trường Phong một cái tay lại thế treo lên đánh. Hừ. Đối với Tiêu Trường Phong cuồng vọng lời nói. Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão cũng là hừ lạnh một tiếng, càng phát ra bất thiện. Đã vừa rồi Tư Nam bại bởi ngươi, như thế quy tắc bất biến, như thế nào? Diệp trưởng lão đưa ra đánh cược quy tắc. Thế mà cùng trước đó đồng dạng. Tùy ngươi. Tiêu Trường Phong không quan trọng. Rất nhanh, 131 loại linh dược lại lần hiện ra. Ba người cũng là tương đồng linh dược, tương đồng dụng cụ. Hàn trưởng lão cùng Tiêu Trường Phong so là phẩm cấp. Diệp trưởng lão cùng Tiêu Trường Phong so là phẩm chất. Một canh giờ đếm ngược đây bắt đầu. Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão liền tại cấp tốc bắt đầu luyện dược. Đồng dạng linh dược, đồng dạng dụng cụ. Nhưng tại bọn hắn hai người trong tay lại là rất khác nhau. Hàn trưởng lão muốn luyện chế vậy mà là bát phẩm dược vật, Vân Yên như hổ thang. Hàn trưởng lão vừa động thủ. Trương Gia Dương cùng các trưởng lão khác liền tại nhận ra được. Vân Yên như hổ thang là một loại bát phẩm dược vật. Hắn dược hiệu cực kỳ không tầm thường. Là chuyên môn dùng để ngâm luyện nhục thân, tăng lên gân cốt cường độ. Mà lại thuốc này cho dù đối thánh nhân cảnh cường giả đều có tác dụng. Cho dù Tiêu Trường Phong luyện chế ra bát phẩm dược vật, cũng chỉ là đánh cái ngang tay. Nhưng với tuổi của hắn cùng thực lực, muốn luyện chế ra bát phẩm dược vật, cơ hồ là không thể nào. Trương Gia Dương trầm giọng mở miệng. Đối với Tiêu Trường Phong, 10 phần không dễ nhìn. Tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng mà thôi. Tống trưởng lão cười lạnh, cho rằng Tiêu Trường Phong nhất định phải thua. Diệp trưởng lão muốn luyện chế là thất phẩm dược vật, Huyền Hoàng phân tâm tán. Diệp trưởng lão cùng Tiêu trưởng phong so đấu là phẩm chất. Hắn lựa chọn trước đó miêu hữu phương pháp, luyện chế là càng thêm quen thuộc thất phẩm dược vật. Nhưng dù vậy, vậy cũng là thất phẩm dược vật a. Huống hồ với Diệp trưởng lão luyện dược thuật đến luyện chế, hắn phẩm chất tuyệt sẽ không thấp. Muốn thắng hắn, thực tại quá khó khăn quá khó khăn. Đạo Nguyên, ngươi cảm thấy Tiêu trưởng lão có mấy phần thắng? Y thì thánh cho mày, này đây trong lòng cũng là không nắm chắc. Không khỏi hỏi đến Hồng Đạo Nguyên. Như là đơn độc cùng một vị trưởng lão đánh cược, Tiêu trưởng lão phần thắng rất lớn, nhưng đồng thời cùng hai người đánh cược, kết cục khó liệu. Hồng Đạo Nguyên đồng dạng tâm tư nặng nề, này đây lắc đầu, khó khăn với trả lời. Dù sao cái này thế là Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão. Nghe được Hồng Đạo Nguyên, ý gì thánh trong mắt vẻ lo lắng hiện hiện. Nhưng này đây hắn lại là không cách nào can thiệp. Đành phải cùng người khác người cùng một chỗ. Chờ đợi kết quả sau cùng. Mà này thời gian, Tiêu trưởng phong cũng không có cùng lúc trước đồng dạng lẳng lặng chờ đợi. Mà là vây tay, hóa cốt tà hỏa bay ra. Sau đó 131 loại linh dược, tất cả đều bay lên. Giữa không trung trong bị loại trừ cặn bã, lưu lại tinh hoa. Các ngươi chỉ biết siêu thoát phẩm chất, cũng không biết nói tại cái này trên, còn có chừng mực cùng đạo cảnh. Hôm nay, lại để các ngươi kiến thức xuống luyện đan thuật thần kỳ. Tiêu trưởng phong trong tâm sớm có suy tư. Nay đây đột nhiên hai tay bấm quyết, thần thức tuôn ra. Càn khôn đan pháp, đệ nhất biến, càn khôn là đỉnh. Ầm ầm. Chỉ gặp phạm vi 300 thước thiên địa linh khí cấp tốc tụ đến. Tại chúng nhân khiếp sợ ánh mắt trong, ngưng tụ thành một tôn 3 thước lớn nhỏ linh khí đan đỉnh. Đệ nhị biến, vạn vật làm thuốc. Tiêu trưởng phong hai tay biến đổi. Đống nhiên đây những linh dược kia tinh hoa chui vào linh khí đan đỉnh bên trong. Trong chốc lát tất cả người cũng là rõ ràng nhìn gặp. Tất cả linh dược tinh hoa, tại bên trong đan đỉnh nhanh chóng ngưng kết. Đệ tam biến, nhật nguyệt là đan. Đến sau cùng, Tiêu trưởng phong mãnh liệt dậm chân một cái. Linh khí đan đỉnh cùng linh dược tinh hoa hòa làm một thể. Một cái như huy hoàng đại nhật cột sáng, xông lên trời không, quang diệu bát phương. Đồng thời một cỗ nồng đậm dược hương, như gió xuân hiu hiu. Để tất cả người đều tắm rửa trong đó. Chỉ gặp một khỏa giống như nhật nguyệt đan dược, đứng lơ lửng giữa không trung, dáng lâm này giới. Thượng phẩm linh đan, nhật nguyệt đan. Giờ khắc này, Tiêu trưởng phong tại vạn chúng chú mục xuống, thi triển tiên gia luyện đan thuật. Nghiền ép toàn trường. Chương 913, cuối cùng thắng người. Thuật luyện đan, biến hóa đa đoan. Có bình thường luyện đan thuật, cũng có cao thâm mạt chắc tiên gia luyện đan thuật. Này đây Tiêu trưởng phong thi triển càn khôn đan pháp. Liên tại cấp cao nhất luyện đan thuật. Với càn khôn là đỉnh, với vạn vật làm thuốc. Thế luyện nhật nguyệt tăng thương. Ở kiếp trước Tiêu trưởng phong là tạo hóa tiên đế. Từng với một phương tiểu thế giới là đỉnh, luyện chế ra 10 thế luân hồi bất tử tiên đan. Cùng cái kia người cùng so so, trước mắt thủ đoạn. Bất quá là trò trẻ con mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng đủ với nhẹ nhõm nghiền ép. Nói cách khác là Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão. Liên tại y thánh hạ tràng, cũng chỉ có bị thua phần. Cái này là luyện đan thuật sao? Y Di Thánh đồng lỗ có vào, vẻ kinh hãi bộc lộ mà ra. Hắn mặc dù thấy qua đan đạo nhập môn lục, cũng nhìn được Hồng Đạo Nguyên luyện chế phá linh đan. Nhưng đan đạo nhập môn lục chỉ là một quyển sách. Hồng Đạo Nguyên luyện chế phá linh đan cũng chỉ là cấp thấp nhất phẩm chất. Nào có trước mắt Tiêu trưởng phong lấy thiên địa làm đỉnh, luyện chế đan dược thần kỳ cùng ba khí. Cái này người luyện đan thuật, sớm đã siêu việt luyện dược thuật không biết cao bao nhiêu. Nếu như nói hắn luyện đan thuật còn trên mặt đất trên bò. Tiêu trưởng phong này đây triển hiện ra luyện đan thuật. Đơn giản tiểu là 9 ngày bay lượn thần long. Hai người chênh lệch, khó khăn với đánh giá. Cái này người thần kỳ luyện đan thuật, ta luyện dược sư hiệp hội nhất định cần muốn được đến, quyết không thể phóng qua. Giờ này khắc này, ý gì thánh trong tâm làm ra quyết định. Hai mắt phía trong, vẻ kiên định nồng đậm. Cùng loại này thiên thu đại nghiệp cùng so so. Chỉ là hai cái trưởng lão. Cũng không phải là không thể bỏ qua. Cái này hay là luyện dược sao? Trương Gia Dương cùng các trưởng lao khác này đây đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Tiêu trưởng phong luyện đan thuật. Chết để phá vỡ bọn hắn nhận biết, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Với bọn hắn mấy trăm năm đắm chìm luyện dược thuật ánh mắt, cũng căn bản không cách nào nhìn ra cái này luyện đan thuật thần kỳ. Nhưng bọn hắn biết một chút. Vậy liền là cái này người luyện đan thuật. Đọc truyện cùng, chuẩn. U ạ toải viện siêu mình luyện dược thuật. Trong lúc nhất thời, chúng nhân đều đang vì Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão lo lắng. Dù sao cục diện bây giờ, đã rất khó phán định bình tĩnh ai mạnh ai yếu. Ngay cả những trưởng lão này đều như thế, lại thêm nói cách khác những người khác. Hàn Tử Vi, Thang Huyền Hạo, Tống Chi Kính mấy người. Từng cái nội tâm chấn động, chỉ cảm thấy như đặt mình vào mộng ảo. Còn như cái khác vây quán người. lại thêm là như gặp thần tích. Tất cả người đều trừng to mắt, há to mồm. Khắp khuôn mặt là nồng đậm vẻ kinh hãi. Không để ý đến hắn người ánh mắt, Tiêu Trường Phong vây tay. Nhật Nguyệt Đan liền tại đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chuẩn xác nói đi, cái này là Ngụy Nhật Nguyệt Đan. Chân chính Nhật Nguyệt Đan, cái kia thế là Tiên Đan. Một đan có thể hóa Nhật Nguyệt, chiếu rọi vạn cổ tồn tại. Chỉ bất quá với Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, chỉ có thể luyện chế ra cái này bất quá thượng phẩm linh đan Ngụy Nhật Nguyệt Đan. Nhưng cho dù là cái này Ngụy Nhật Nguyệt Đan, cũng đủ với nhẹ nhõm đánh bại Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão. Hàn trưởng lão, một canh giờ đã đến, lấy ra ngươi luyện chế dược vật đi. Y Di Thánh Đạp không mà nơi, đến ba mặt người trước. Hắn đè xuống nội tâm vui sướng, ánh mắt nhìn về phía Hàn trưởng lão, ngữ khí có chút lãnh đạm. Cái này khiến Hàn trưởng lão trong tâm lạc thịch nhảy một cái. Gặp đến Ngụy Nhật Nguyệt Đan đây, hắn lại không có bao nhiêu nắm chắc. Bất quá thua người không thua trận. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không như vậy nhận thua. Bởi vậy kiên trì đem vừa mới luyện chế hảo Vân Yên Như Hổ Thang đưa ra. Này canh hiện lên màu hổ phách, có từng tia mây khói lượn lờ, phảng phất nội ẩn mãnh hổ, muốn nhắm người mà phệ. Mặc dù là dược vật, nhưng cũng có vài phần dị tượng. Bát phẩm dược vật, phẩm chất không tính, cũng là còn không sai. Y Di Thánh tiếp qua Vân Yên Như Hổ Thang, nhàn nhạt phê bình một câu. Diệp trưởng lão, tới phiên ngươi. Y Di Thánh quay đầu, nhìn về phía một bên khác Diệp trưởng lão. Ngữ khí đồng dạng có chút lãnh đạm. Diệp trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Nhưng hay là lấy ra Huyền Hoàng phân tâm tán. Thuốc này chính là bột phấn hình. Hiện lên màu vàng nâu, có Huyền Hoàng hai phần dị tượng, phẩm chất không thấp. Bạch. Y Di Thánh vây tay, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái đo đạc nghi. Cái này đo đạc nghi bên trên, tổng cộng có 9 cái điểm sáng. Y Di Thánh đem Huyền Hoàng phân tâm tán để vào trong đó. Đống nhiên đây từng cái điểm sáng sáng lên. Cuối cùng 7 cái điểm sáng trong suốt, 10 phần chói mắt. Siêu thoát phẩm chất. Y Di Thánh nhàn nhạt mở miệng, tuyên bố Diệp trưởng lão thành tích. Với thất phẩm dược vật, đạt đến siêu thoát phẩm chất. Thế gặp Diệp trưởng lão luyện dược thuật bất phàm. Nói cách khác ở trung thổ, cho dù phóng tại toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới bên trong, cũng là nhất lưu tồn tại. Đáng tiếc cùng Tiêu Trường Phong cùng so, hay là kém xa tích tắc. Tiêu trưởng lão, thỉnh đem đan này để vào trong đó. Đối mặt Tiêu Trường Phong, Y Di Thánh thái độ hiển nhiên muốn tốt hơn nhiều, thậm chí còn có mỉm cười. Được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đem Ngụy Nhật Nguyệt Đan để vào đo đạc nghi bên trong. Giờ khắc này, tất cả người đều giớn cổ lên, nín hơi ngưng thần nhìn qua đo đạc nghi trên điểm sáng. Bởi vì cái này kết quả, sẽ chú định ai sống ai chết. Một cái, hai cái, ba cái. Rất nhanh, điểm sáng liền tại đạt đến 7 cái. Thế mà tại 7 cái về sau, cái thứ 8 điểm sáng cũng là phát sáng lên. Thậm chí thứ 9 điểm sáng, cũng hơi sáng lên. Một ngáy mắt, Diệp trưởng lão toàn bộ người phảng phất bị rút đi tinh khí thần. Toàn bộ người lung lay sắp đổ. Hai mắt trừng lớn, nhìn chòng chọc vào đo đạc nghi. Trong miệng không ngừng nói không có khả năng ba cái tự. Hiển nhiên kết quả này, đối với hắn đả kích cực lớn. Luyện dược chi đạo, tại siêu thoát phẩm chất trên, còn có chỉ cảnh cùng đạo cảnh. Bất quá hai loại phẩm chất, vẫn chỉ tồn tại truyền ngôn phía trong, liền tại bản tọa, cũng vô pháp đạt đến. Mà Tiêu trưởng lão viên đan dược này, đã đạt đến đạo cảnh phẩm chất. Ý Di Thánh không che giấu chút nào trên mặt kinh hỉ. Hắn lớn tiếng mở miệng, hướng chúng nhân giới thiệu cái này cái thứ 8 cùng thứ 9 điểm sáng tồn tại. Cái gì? Siêu thoát trên, còn có hai cái cảnh giới. Nghe đến Ý Thánh, bầy người ồ lên. Rất nhiều người chỉ tiếp sở đến siêu thoát phẩm chất. Chỉ cảnh cùng đạo cảnh, căn bản không có nghe nói qua. Cái này người bí mật, bình thường chỉ có luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, hoặc người cao thâm luyện dược sư mới có tư cách biết. Chỉ bất quá cái này một lần bởi vì Tiêu Trường Phong luyện chế Ngụy Nhật Nguyệt Đan thực tại quá mạnh. Bởi vậy bị Y Thánh trước mặt mọi người cáo chi ra. Đạo cảnh. Không có nghĩ đến vậy mà thật sự có cái này cảnh giới. Ta người vẫn cho là cái này là lao tổ tông bịa đặt mà thôi. Hôm nay đến gặp, chết cũng không tiếc. Trương Gia Dương nước mắt tuôn đầy mặt, kích động không lại. Đối với cái gì một tên si mê luyện dược người mà lời. Đạo cảnh tồn tại, cơ hồ tiểu là tượng trưng của sự thần thánh. Bây giờ ngày. Bọn hắn cuối cùng chính mắt thấy đạo cảnh dược vật sinh ra. Có thể nào không kích động? Còn như phẩm cấp, Hàn trưởng lão, ngươi cảm thấy viên đan dược này, so ngươi Vân Yên Như Hổ Thang như thế nào? Ý Di Thánh quay đầu nhìn về Hàn trưởng lão. Bát phẩm dược vật tuy mạnh, nhưng cái này Ngụy Nhật Nguyệt Đan, lại là càng thêm hy hữu gặp. Hắn dược hiệu không cần muốn nếm thử, chỉ cần ngửi một cái dược hương lại thế phân biệt. Ta, Hàn trưởng lão ấy, nói không ra lời. Hắn biết, mình bại. Bại 10 phần triệt để. Gặp một màn này, Y Thánh hử lạnh một tiếng. Sau đó mặt hướng chúng nhân, mở miệng tuyên bố kết quả sau cùng. Bản tọa tuyên bố, trận này đánh cược, Tiêu trưởng lão chiến thắng. Giờ khắc này, vạn người chú mục, toàn trường chấn động. Chương 914, Đan Vương chi uy. Thắng, tiểu ca ca thắng. Lam Y Thánh lời nói rơi xuống, Thang Bích Hàm vèo một tiếng bật. Khuôn mặt nhỏ trên đầy là kinh hỉ, nụ cười sán lạn dung nồng đậm không so. Chỉ có nàng là thật tâm hy vọng Tiêu Trường Phong có thể chiến thắng. Còn như Thang Hiển Hạo cùng Hàn Tử Vi mấy người. Này đây là lạ như cha mẹ chết. Đặc biệt là Hàn Tử Vi, lại thêm là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Thua. Làm sao có thể, lão tổ làm sao lại thua đâu. Linh Thành Hàn gia, cho tới nay trụ cột cũng là Hàn trưởng lão. Mà Hàn trưởng lão không chỉ có là đại năng cảnh cường giả. Lại thêm là bát phẩm luyện dược sư. Luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Hàn Tử Vi chưa từng có muốn qua Hàn trưởng lão thất bại. Nhưng này đây vạn chúng chú mục, lại thêm có ý thánh đại nhân tự mình làm trọng tài. Tự nhiên không có khả năng là giả. Hắn vậy mà thắng. Thang Hiển Hạo cả người run rẩy, tay chân lương băng. Kết quả này, thực tại quá qua vượt qua dự liệu của hắn. Này đây hắn đang khiếp sợ sau khi. Càng nhiều là sợ hãi. Dù sao mình trước đó từng nhiều lần miệt xem qua Tiêu Trường Phong. Ngôn ngữ có nhiều đắc tội. Như là Tiêu Trường Phong sau đó trả thù. Chỉ sợ liền tại phía sau mình Yên Vân Thánh Địa, cũng vô pháp bảo trụ chính mình a. Nhớ tới tại đây. Hắn liền tại đem ánh mắt nhìn phía Thang Bích Hàm. Hiển nhiên, chỉ có tiểu muội có thể cứu mình. Này đây tất cả người cũng vì đó chân kinh. Có người vui vẻ, có người e ngại, có người sợ hãi. Thống chi kính mặt lộ vẻ đắng chát, Hứa tiểu thư che miệng chấn kinh. Lộc Linh thánh nữ sắc mặt trắng bệnh, thân thể lảo đảo. Mà Tào Khê Sơn, Trương Gia Dương cùng cái khác người, là tâm tình phức tạp. Nhưng đối với quảng trường bốn phía người xem nói đi, lại là kích động không so. Tiêu trưởng lão, Đan Vương, Tiêu Trường Phong. Bảy người điên cuồng la lên, là Tiêu Trường Phong chiến thắng mà kích động. Bọn hắn thấy tận mắt một cái truyền kỳ sinh ra. Lần này luyện dược đại bỉ, tất sẽ được ghi vào sử sách. Thu đến hậu nhân kính ngưỡng cùng tán thưởng. Vạn người tề hạ. Bất quá loại này hư tên, đối với Tiêu Trường Phong nói đi, lại chỉ là như một sợi khói nhẹ. Hắn không có thu hồi Ngụy Nhật Nguyệt Đan, mà là bình tĩnh đứng tại chỗ. Ánh mắt nhìn phía Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão. Sau đó lại lần phun ra hắn bốn cái tự. Có chơi có chịu. Bạch. Trong chốc lát, bảy người an tĩnh lại. Tất cả người đều biết. Câu nói này là đối Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão nói. Trước đó cùng Diệp Tư Nam, Miếu Hữu đánh cược về sau. Cuối cùng Diệp Tư Nam cùng Miếu Hữu muốn phải sống sót. Đáng tiếc cuối cùng y nguyên chết thảm. Mà này thời gian. Câu nói này xuất hiện lần nữa. Mà lại đối tượng là Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão. Cái này thế là luyện dược sư hiệp hội nhị đại trưởng lão A. Chẳng lẽ Tiêu Trường Phong thực đuổi tận giết tuyệt, đem bọn hắn bức tử sao? Mà y thánh đại nhân lại sẽ làm ra như thế nào lựa chọn? Tất cả người đều ngừng thở, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão thế là trưởng lão hội nhị đại trưởng lão, nếu như bọn hắn chết rồi, đối với luyện dược sư hiệp hội mà lời, thế là tổn thất thật lớn, tổng hội trưởng hẳn là sẽ không đồng ý đi. Hồng Đạo Nguyên trong tâm lo lắng. Nay thời sự tình phát triển đã viễn siêu hắn tưởng tượng. Hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Giờ khắc này, tất cả người đều tại nội tâm thấp thỏm. Một đạo toàn bộ ánh mắt hội tụ tại Tiêu Trường Phong bốn người trên thân. Với Đan Vương tính cách, chỉ sợ sẽ không tùy tiện phóng qua bọn hắn. Trương Gia Dương nhíu mày. Thông qua trước đó Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu sự tình, hắn đã mò tới Tiêu Trường Phong vài phần tính tình. Này đây trong tâm lo lắng không so. Nhưng có y thánh tại. Hắn lại là không có tư cách nói thêm cái gì. Chỉ có thể cầu nguyện ý thánh có thể nhìn tại Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão cần cù chăm chỉ phần trên, tha cho qua bọn hắn cái này một lần. Chúng nhân chú mục. Mà y thánh này đây sắc mặt thâm trầm. Ai cũng nhìn không ra hắn chân chính tâm tình. Đống nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn qua Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão. Tiêu trưởng lão muốn các ngươi có chơi có chịu, các ngươi thấy thế nào? Thanh âm trầm thấp vang lên. Vậy mà hỏi thăm Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là chúng ta, cái này lần đánh cược, ta nhận thua, Tư Nam mối thủ, ta sẽ cứ thế từ bỏ, cũng biết thừa nhận ngươi trưởng lão chi vị, việc này về sau, ta nguyện ý cầm ra 1.000 khối cực phẩm linh thạch cùng 10 cây bán thanh khí thân làm bồi thường. Diệp trưởng lão trầm ngâm một lát, cuối cùng mở miệng. Hắn hiển nhiên cũng không muốn chết. Việc này muốn phải dùng những điều kiện này, để đả động Tiêu Trường Phong. Thu hoạch được sống sót cơ hội. Đương nhiên. Những điều kiện này đều chỉ là nhìn tại y thánh mặt mũi bên trên. Không là chỉ là một cái thiên võ cảnh Tiêu Trường Phong. Hắn coi như an vạ lại như gì. Lão phu nhận thua, nguyện ý cầm ra cùng Diệp trưởng lão đồng dạng bồi thường. Hàn trưởng lão theo sát phía sau, cũng giống như thế. 1.000 khối cực phẩm linh thạch, đã là một bút của cải đáng giá. Lại thêm trên 10 cây bán thánh khí, lại thêm là chân quý không so. Đối với bình thường người mà lời, chỉ sợ cả đời đều phải không đến nhiều như vậy bảo vật. Muốn là ta, đáp ứng, cùng hắn đắc tội hai cái luyện dược thế gia, không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, còn có thể đến như thế một bút phong phú bồi thường. Thang Hiển Hạo nhỏ giọng thầm thì. Mà ý nghĩ của hắn, cũng là đại bộ phận người ý nghĩ. Dù sao lui một bước, thu hoạch lớn hơn. Cái nào nặng cái nào nhẹ, tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Bất quá Trương Gia Dương nội tâm ý nguyên 10 phần nặng nề. Hắn không cảm thấy những thứ này bồi thường có thể cải biến Tiêu Trường Phong tâm ý. Quả nhiên, tại Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão nói ra những thứ này bồi thường thời gian, Tiêu Trường Phong cười khẩy. Nếu như hứa hẹn dễ dàng như thế có thể bị đánh phá, cái kia còn muốn hứa hẹn làm gì? Nhàn nhạt lời nói, như cùng một chuôi sắc bén tiêm đao, đâm vào chúng nhân tim. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, có chơi có chịu, thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Trường Phong nhìn qua Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão, đen như mực hai con ngươi tròng, không mang theo mảy may tình cảm. Phạm ta Tiêu Trường Phong người, giết không tha. Nói cách khác chỉ là hai tên trưởng lão, liền tại thần linh hàng thế. Tiêu Trường Phong cũng sẽ không lùi bước. Tiểu tử, ngươi không muốn được tiến thêm thước, muốn không phải nhìn tại tổng hội trưởng mặt mũi trên, chỗ nào chuyển động đến ngươi xen vào. Hàn trưởng lão sắc mặt không so khó coi. Này đây gầm thét mà lên. Có chơi có chịu, Hàn trưởng lão, ngươi yên tâm đi thôi, Hàn gia ta sẽ giúp ngươi chiếu khán một hai. Ý gì thánh lãnh đạm thanh âm vang lên. Chợt hắn nâng tay phải lên, hướng về Hàn trưởng lão vô tới. Không. Hàn trưởng lão mắt lộ ra hoảng sợ, cả người linh khí sôi trào, muốn dãy rủa. Nhưng y thánh thế là thánh nhân cảnh cường giả, lại há là Hàn trưởng lão có thể ngăn cản. Đống nhiên đây nhất trưởng rơi xuống, trực tiếp đem nó chụp chết. Tốt, cuộc chiến hôm nay, lão phu nhận thua, tổng hội trưởng, hy vọng ngươi ngày sau không nên hối hận. Diệp trưởng lão gặp đến y thánh hướng mình xuất thủ. Đống nhiên đây cười thảm một tiếng, gầm thét mà lên. Đáng tiếc y thánh sớm đã làm ra quyết định. Rất nhanh Diệp trưởng lão cũng chết thảm tại chỗ. Đến tận đây, Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão tất cả đều tử vong. Toàn trường tĩnh mịch. Ai cũng không có nghĩ đến, sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Tiêu trưởng lão, mời theo bản tọa nội bộ một lần. Giải quyết Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão, y thánh cái này mới quay người, mỉm cười mở miệng. Được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt. Rất nhanh, y thánh liền tại mang theo Tiêu Trường Phong rời đi nơi đây, đi hướng trung tâm thành hội trưởng điện. Đan Vương cường thế đột kích, luyện dược sư hiệp hội ngày, muốn thay đổi. Có người ngưỡng thiên trường thán, không biết là phúc là họa. Cựu Nguyệt Sơ 1, Tiêu Trường Phong lấy tuyệt thế luyện đan thuật đánh bại bầy địch, thành cựu Đan Vương chi uy. Tin tức truyền ra, toàn bộ trung thổ, lại lần chấn động theo. Chương 915, các phương sợ hãi. Ý gì thánh thành bên trong phát sinh sự tình. Cơ hồ với thu phong quét lá dụng tốc độ, quét ngang toàn bộ trung thổ. Để lớn nhỏ thế lực, vô số sinh linh, tất cả đều hãi nhiên. Ngươi nghe nói không, Đan Vương Tiêu Trường Phong tại bên trong Ý thánh thành, tham gia luyện dược đại bỉ, không chỉ có đoạt được thứ nhất, mà lại chiến bại hai tên trưởng lão. Đâu chỉ là đánh bại a, ta còn nghe nói Tiêu Trường Phong 10 phần bá khí, Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão đánh cờ thua, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Chậc chậc, cái kia thế là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão a, mà lại duy nhất một lần hai vị, liền vì chỉ là một cái đan vương, cũng không biết có đáng giá hay không đến. Các nơi nghị luận ầm ĩ. Bởi vì Tiêu Trường Phong lại vén phong ba. Trảm Long Đài chi chiến. Tiêu Trường Phong chém giết Bách Độc Thánh tử, danh tiếng vang xa. Mà Tiềm Long bảng tuyên bố ban cho Đan Vương xưng hảo. Lại thêm là khiến cho Tiêu Trường Phong chi danh truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới. Bất quá rất nhiều người đối với Đan Vương cái danh xưng này hay là rất không hiểu. Dù sao đan dược truyền bá, trước mắt chỉ tại Đông vực mà thôi. Cái khác bốn vực tứ hải cũng không hiểu rõ. Bởi vậy cũng không hiểu Đan Vương cái này hai chữ phân lượng. Nhưng đi qua Y Thánh thành đánh cược, thế nhân rốt cuộc minh bạch Đan Vương hai chữ từ đâu tới. Ngọc Nữ Tông bên trong, Lâm Lang Thánh Nữ cùng Thị Kiếm bà nghe nói tin tức này. Hai người hai mặt nhìn nhau, tất cả là thấy được đối phương trong mắt kinh chấn chi sắc. Thánh Nữ đại nhân, cái này Tiêu Trường Phong, thực tại quá qua quỷ dị, Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão cũng là bát phẩm luyện dược sư, thế mà bọn hắn liên thủ đánh cược, cuối cùng lại là thua, cái này Tiêu Trường Phong đang dược, thực thần kỳ như thế. Thị Kiếm bà đến hiện tại vẫn là không cách nào tin tưởng. Đối với Tiêu Trường Phong, nàng chỉ là một cái đơn giản ấn tượng. Hay là bởi vì Phó Tiểu Huyền mới có. Nàng thực tại nghĩ không đến. Chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, vậy mà làm ra nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa. Người này mặc dù không phải thánh tử, nhưng lại hơn hẳn thánh tử. Lâm Lang thánh nữ nhíu mày, trong tâm không biết là thích hay là buồn. Mà Phó Tiểu Uyển cùng Phó Hùng là hưng phấn không so. Đại ca ca tuyệt nhất, ta phải cố gắng tu luyện. Mỗi một lần có Tiêu Trường Phong tin tức, Phó Tiểu Uyển cũng là tích cực nhất. Này đây hai mắt thật to tròng, đây là vẻ sùng bái. Còn như Phó Hùng, lại thêm là cảm thán không so. Bách Tính Tông, Quảng Lăng thánh nữ cùng Triệu Phú Quý đã trở về. Đối với thượng cổ phế khư một nhóm, Quảng Lăng thánh nữ biên tạo dối lời, tính là tròn đi qua. Đương nhiên cũng là bởi vì chân trúc lao tổ cũng không trọng yếu, bởi vậy trưởng lao trong môn phái cũng không có truy đến cùng. Bất quá về sau, Quảng Lăng thánh nữ cùng Triệu Phú Quý quan hệ trong đó, lại là trở nên có chút phức tạp. Ha ha, ta tiểu biết Tiêu huynh đệ vô luận đi đến nơi nào, cũng là nhất chói mắt tồn tại. Triệu Phú Quý bây giờ lại thêm mập, như cùng một cái nhu cầu. Nhưng hắn phóng khoáng cùng tiêu sái, lại là nửa phần không giảm. Là Tiêu huynh đệ hạ, hôm nay làm không say không về. Triệu Phú Quý lấy ra dưỡng kiếm hồ, cười lớn uống rượu. Mùi rượu hóa thành từng chuôi nhỏ bé kiếm khí, âm vang rung động. Có dưỡng kiếm hồ cùng túy tiểu kiếm tiên quyết. Triệu Phú Quý thực lực tiến triển cực nhanh, này đây cho dù đang uống rượu, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Tương lai nói không chừng thật sự có thể trở thành một vị kiếm tiên. Mà một bên Quảng Lăng thánh nữ, đang khiếp sợ sau khi. Càng nhiều là e ngại. Cường hãn nhục thân. Song sinh võ hồn. Cường đại thần thức. Còn có cường tuyệt thiên phú. Bây giờ lại thêm trên so luyện dược sư hiệp hội trưởng lão còn mạnh hơn luyện đan thuật. Đối thủ như vậy, có thể xưng tuyệt vọng. Cũng làm cho nàng trong lòng phản loạn chi ý, càng ngày càng nhỏ. Vũ Lăng thành trong. Hoàng đại sư cùng Hương Phi cũng là biết được tin tức này. Hoàng đại sư tại chỗ liền tại ngây dại. Tiêu trưởng lão vậy mà thắng, liên tiếp bại hai vị trưởng lão. Đối với luyện đan thuật, Hoàng đại sư có tuyệt đối tự tin. Nhưng cái này lần đối mặt thế là luyện dược sư hiệp hội hai vị trưởng lão A. Tiêu đại sư vậy mà cũng chiến thắng rồi. Như thế nói đến, luyện đan thuật mạnh, hơn xa các trưởng lão luyện dược thuật. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng có thể trở thành trưởng lão. Giờ khắc này, Hoàng đại sư chỉ cảm thấy con đường phía trước quang minh. Càng thêm kiên định hắn học tập luyện đan thuật quyết tâm. Mà tại bên trong Vũ Lăng thành đoán khí sư hiệp hội cùng Vạn Bảo phòng đấu giá trong. Thiết Như Quân, Yêu Yêu với cùng Tà Vân lão tổ mấy người. Đồng dạng vì cái này tin tức mà kinh ngạc. Đặc biệt là Yêu Yêu. Trong tâm đối với Tiêu Trường Phong trước đó cùng nàng đàm luận đan dược sinh ý, lại thêm là làm ra cuối cùng quyết định. Đáng chết, hắn vậy mà đánh bại luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, cái này sao có thể? Mà tại Vũ Hồn Điện phân điện bên trong. Tiết Hắc Long là nộ khí đằng đằng. Trước đó Tiêu Trường Phong đi thượng cổ phế khư. Hắn chưa kịp phái người, bỏ lỡ cơ hội tốt. Mà cái này lần ý thánh thành sự tình. Để Tiêu Trường Phong danh khí lại thêm lớn, muốn lại muốn đối phó hắn, tiểu khó hơn. Bất quá cùng Bắc Đường Tông cùng so. Tiết Hắc Long nộ khí coi như nhẹ. Tông chủ, Lục gia lão tổ thất bại, mà Tiêu Trường Phong lại tại bên trong ý thánh thành rực rỡ hào quang. Việc này về sau, luyện dược sư hiệp hội bảo vệ cho hắn tất nhiên nặng hơn. Phong Lăng Bắc cận gặp Đường Nguyệt Minh. Việc này cho mày, nói ra lo âu trong lòng. Trước đó Tiêu Trường Phong chỉ là có một trưởng lao thân phận. Lại để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Mà cái này một lần Tiêu Trường Phong đánh bại hai vị trưởng lão, tất nhiên sẽ thụ đến càng lớn trọng xem. Kể từ đó, muốn đối phó hắn độ khó, tiểu lớn hơn. Hừ, coi như hắn vận khí tốt, bất quá hắn tránh được sơ một, lại là tránh bất quá 15, còn nhiều thời gian, kiên nhẫn chút, chắc chắn sẽ có cơ hội. Đường Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng. Lục gia lão tổ thất bại, với cùng diệt hồn châm mất đi. Đều để tâm tình của hắn rất kém cỏi. Đối với Tiêu Trường Phong cừu hận, cũng là càng đậm. Nhưng hắn thân là Bắc Đường Tông Tông chủ, tuyệt sẽ không hành động theo cảm tính. Càng sẽ không trước khi chưa có nắm chắc tùy tiện xuất thủ. Hiện tại chúng ta muốn làm, tự là chuẩn bị sẵn sàng, chờ sau đó lần cơ hội đến, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay nhất định cần muốn đưa mệnh. Đường Nguyệt Minh mắt quang lạnh lẽo, sắc ý giật rào. Vâng. Phong Lăng Bắc cung kính trả lời. Tinh đấu thánh địa bên trong. Tiêu Trường Phong chi danh lại lần truyền đến. Để Lâm Nhược Vũ tấm lòng của cha mẹ tư nặng nề. Thanh Cương, Vũ Nhi tâm tâm niệm niệm cái kia Tiêu Trường Phong tới, mà lại xuất sắc như thế, ngươi nói hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lâm Nhược Vũ mẫu thân giờ phút này đại mi cao lại. Tâm tình phức tạp không so. Đành phải hỏi thăm Lâm Thanh Cương. Ngươi cảm thấy hắn cùng Âu Dương thần tử cùng so, người nào ưu tú hơn một chút? Lâm Thanh Cương thần sắc bình tĩnh, như một tòa nguy nga đại sơn. Tự nhiên là Âu Dương thần tử. Mẫu thân không do dự, nói thẳng ra kết quả. Âu Dương gia tộc chính là thiên tôn gia tộc. Mà lại Âu Dương thần tử lại thêm là thế hệ này ưu tú nhất thiên tiêu. Tại trên tiềm long bảng, cũng là sắp xếp tên trước 15 tồn tại. Bây giờ Tiêu Trường Phong mặc dù danh tiếng vang xa, nhưng tới cùng so, vẫn còn có chút không đủ. Đã như vậy, lại làm sao hỏi nhiều thế, trừ phi hắn có thể so Âu Dương Thần Tử ưu tú hơn, không là ta y nguyên sẽ không đồng ý. Lâm Thanh Cương khẽ lắc đầu, ngữ khí kiên định không so. Mà nghe được trượng phu, Lâm Nhược Vũ mẫu thân trong tâm thở dài, ngóng nhìn Thái Âm cung phương hướng. Nàng biết, mình nữ nhi cũng sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục. Cái này một ngày, Tiêu Trường Phong với Đan Vương chi danh chấn trung thổ. Chương 916, truyền đạo nơi này. Lần này luyện dược đại bỉ. Với loại này phong hồi lộ chuyển phương thức kết cục. Mặc dù cuối cùng chưa có xác định thứ nhất tên, nhưng người nào đều biết. Lần này thứ nhất tên, chỉ có một người có tư cách. Vậy liền là Đan Vương Tiêu Trường Phong. Chỉ bất quá chỉ là thứ nhất tên ban thưởng, sớm đã không bị Tiêu Trường Phong để vào mắt. Cuối cùng Trương Gia Dương ra mặt, tuyên bố trận này luyện dược đại bỉ kết thúc. Bất quá cho dù kết thúc, trận này đại bỉ, ý nguyên bị vô số người ký trong lòng trong. Nghị luận ầm ĩ. Bất quá những thứ này đối Tiêu Trường Phong mà lời, đều đã đi không quan hệ gấp muốn. Giờ phút này hắn đã theo y thánh, đi tới trung tâm thành hội trưởng điện. Nay điện chỉ có các đời tổng hội trưởng mới có tư cách ở lại. Cho dù là y thánh, cũng chỉ có quyền cư ngụ, mà không đổi tên quyền. Mà này đây tại hội trưởng điện bên trong, chỉ có 3 người. Ngoại trừ y thánh cùng Tiêu Trường Phong bên ngoài, còn có Hồng Đạo Nguyên. Tiêu Trường Lão, chuyện hôm nay, là bản tọa quản giáo không nghiêm, lại lần xin lỗi ngươi. Y Di Thánh gỡ xuống mũ rơm, lại lần hướng Tiêu Trường Phong hành lễ nói xin lỗi. Tổng hội trưởng khách khí, trắng cùng đen, Tiêu Mỗ tự nhiên phân rõ. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Mà cái này trắng cùng đen, tự nhiên chỉ là Y Thánh cùng Diệp trưởng lão mấy người. Hắn tiểu theo lý hắn sẽ không vì vậy mà đối luyện dược sư hiệp hội có lại gặp. Cái này khiến Hồng Đạo Nguyên cùng Y Thánh cũng là chút hơi lỏng khẩu khí. Y Di Thánh hôm nay như thế quả quyết, không tiếc chém giết Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu. Lại thêm là trước mặt mọi người diệt sát Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão. Nó mục đích chính là vì thu hoạch được Tiêu Trường Phong hảo cảm. Sớm tại Tiêu Trường Phong thi triển ra Càn Khôn Đan Pháp thời gian, Ý Di Thánh liền tại trong tâm làm ra quyết định. Phải bỏ qua Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão, mà thắng được Tiêu Trường Phong. Bản tọa tên là ông Ý Đức, Tiêu trưởng lão cũng có thể hô ta ông hội trưởng. Ý Di Thánh trên mặt lộ ra cười dung, thế mà nói ra chính mình thực tên. Hiển nhiên cái này cũng là tốt như thế một loại phương thức. Cái kia vốn đan đạo nhập môn lục bản tọa đã nhìn qua, có thể xương vượt thời đại sáng tạo, không biết Tiêu trưởng lão có thể hay không đem này luyện đan thuật truyền xuống. Ý Di Thánh chủ động mở miệng, đề luyện đan thuật. Đương nhiên, hiệp hội phía trong, nhân tài vàng thau lẫn lộn, Tiêu trưởng lão nếu là có truyền thừa điều kiện, không ngại thẳng nói, bản tọa hoàn toàn là giơ hai tay ủng hộ. Ý Di Thánh mặc dù nhìn xem như cùng giản dị nông gia hán tử, nhưng có thể ngồi trên tổng hội trưởng vị trí, tự nhiên không có khả năng bằng vào thực lực. Phần này nói chuyện kỹ xảo, cũng là 10 phần. Bất quá Tiêu Trường Phong vốn là có này dự định, bởi vậy cũng không để ý. Luyện đan thuật cũng có thể truyền cho luyện dược sư hiệp hội, bất quá nơi đây cũng không phải là đầu nguồn. Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng, không có dấu giếm. Tại đông vực phía trong, ta sớm đã đem luyện đan thuật truyền cho Âm Dương học cung, việc này ông hội trưởng cũng có thể hỏi thăm một chút, ngày sau phải chăng truyền bá cái khác địa phương, ta tạm đây cũng vô pháp cam đoan với ngươi. Tiêu Trường Phong thế không muốn bị ước thúc tại bên trong luyện dược sư hiệp hội. Bởi vậy chuyện xấu nói trước, để y thánh có chuẩn bị tâm lý. Luyện đan thuật chính là Tiêu trưởng lão chỗ chế, ngươi tự nhiên có được quyền lựa chọn, bản tọa cũng không hy vọng xa vời có thể độc ra thu hoạch được, chỉ cầu Tiêu trưởng lão có thể chọn ưu tú tú đệ tử truyền xuống là đủ. Việc này y thánh sớm có muốn qua. Bởi vậy cũng không kinh ngạc. Từ vừa mới bắt đầu Hồng Đạo Nguyên cùng hắn lúc nói, hắn lại biết Tiêu Trường Phong là một cái không xa thụ đến ước thúc người. Còn như luyện đan thuật, chỉ cần có thể truyền xuống lại tốt, còn như độc ra không riêng nhà, y thánh kỳ thật cũng không có cái này dạ tâm. Tốt, luyện đan thuật ta cũng có thể truyền xuống, nhưng sở học chi nhân, cần muốn ta tự mình chọn lựa. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chính thức cùng y thánh đạt thành hợp tác. Đối với luyện đan thuật truyền bá, kỳ thật cũng tại Tiêu Trường Phong kế hoạch bên trong. Sớm tại đông vực thời điểm, hắn lại phát hiện nếu như yêu cầu đan dược truyền bá ra, liền cần phải lượng lớn đan dược. Mà chỉ dựa vào chính mình, khẳng định là không cách nào thỏa mãn. Bởi vậy hắn mới có thể đem luyện đan thuật truyền cho Âm Dương học cung. Để Âm Dương học cung luyện dược đường đệ tử học tập. Dạng này lại liên hợp tứ phương thương hội, mới có thể đủ liên tục không ngừng thúc đẩy đan dược truyền bá đại kế. Bây giờ hắn đến trung thổ. Đồng dạng muốn đem đan dược truyền bá ra. Bây giờ cử đạo đã tìm tốt. Đúng vậy vạn bảo phòng đấu giá yêu. Nhưng nếu như tất cả đan dược đều từ đông vực đưa tới, chi phí quá lớn. Mà lại 10 phần không tiện. Kể từ đó, luyện dược sư hiệp hội liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Dù sao cái này thế là trung thổ nhất đại luyện dược sư thế lực. Có không ít thiên phú không sai luyện dược sư. Kể từ đó, chuyển dược là đan, liền sẽ trở nên lại càng dễ một chút. Mà có luyện dược sư hiệp hội cùng vạn bảo phòng đấu giá. Đan dược ở trung thổ chuyên bá, tất nhiên có thể càng thêm cấp tốc. Cái này, liền tại Tiêu Trường Phong kế hoạch. Cái này là tự nhiên, chỉ cần là ta luyện dược sư hiệp hội trong người, ngươi cũng có thể tùy ý chọn tuyển. Đối với Tiêu Trường Phong điều kiện, Y Thánh cũng là gật đầu đồng ý. Vô luận như thế nào, cho dù Tiêu Trường Phong chỉ tuyển chọn một người, nhưng cũng đủ làm cho luyện đan thuật tại bên trong luyện dược sư hiệp hội truyền thừa tiếp. 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm về sau, luyện dược sư hiệp hội tất sẽ càng thêm thịnh vượng phát đạt. Cái này cũng là Y Thánh tâm nguyện. Được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Đúng rồi, liên quan tới Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão sự tình, bây giờ bọn hắn đã bỏ mình, trưởng lão này chi vị, liền coi như chống đi, bản tọa dự định đem đạo nguyên để thăng làm trưởng lão, để Hoàng Tam đảm nhiệm Vũ Lăng phân hội trưởng, ngươi nhìn như thế nào? Ý gì thánh bỗng nhiên mở miệng. Để một bên Hồng đạo nguyên mắt lộ ra kinh chấn. Hắn không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại vì vậy mà trở thành trưởng lão. Nên biết hắn mặc dù là đại năng cảnh cường giả, nhưng luyện dược thuật chỉ có thất phẩm, là không cách nào đạt đến đảm nhiệm trưởng lão điều kiện. Bất quá hắn rất nhanh liền tại kịp phản ứng. Ý gì thánh cử động lần này không thể nghi ngờ hay là bởi vì Tiêu Trường Phong. Bởi vì Tiêu Trường Phong tại bên trong Vũ Lăng Thành, cùng Hồng đạo nguyên quan hệ không sai. Lại thêm trên Hồng đạo nguyên cái này lần tiến cử có công. Bởi vậy cố ý làm đề thăng làm trưởng lão. Đến một lần tính là đối Hồng đạo nguyên khen thưởng. Thứ hai cũng là tăng cường Tiêu Trường Phong cùng luyện dược sư hiệp hội ở giữa hảo cảm. Dù sao vừa mới chết đi Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão, đều cho Tiêu Trường Phong lưu lại ấn tượng xấu. Đã muốn làm, lại muốn làm đến cực hạn. Đa tạ ông hội trưởng hảo ý. Thuận nước đẩy thuyền ân tình. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Đống nhiên đây chắp tay nói lời cảm tạ. Mà Hồng đạo nguyên là kích động không so. Đến tận đây, Tiêu Trường Phong cùng Y Thánh ở giữa hợp tác, triệt để đã định. Bất quá trừ cái đó ra, Tiêu Trường Phong còn có vấn đề khác. Ông hội trưởng, ta xem muốn hỏi thăm ngươi một cái người. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng, để Y Thánh hơi hơi kinh ngạc. Tiêu trưởng lão cứ nói đừng ngại. Y Thánh ra hiệu Tiêu Trường Phong thẳng nói. Xin hỏi trung thổ phía trong, còn có một vị Lôi Vân Thánh Nhân. Tiêu Trường Phong muốn hỏi. Tự nhiên là tại bên trong thượng cổ phế khư gặp phải Lôi Vân Thánh Nhân. Ma Linh Đại Sư từng nói qua, cái này là một vị quỷ buộc. Cùng Quỷ Tiên Tông có quan hệ. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là muốn tóm lấy đường này tác, chạm đến Quỷ Tiên Tông. Lôi Vân Thánh Nhân. Nghe đến Tiêu Trường Phong hỏi thăm. Ý gì Thánh bỗng nhiên vụt một tiếng đứng lên. Mặt mũi tràn đầy kinh chấn. Tựa hồ cái này danh tự hết sức đặc thù. Tiêu Trường Phong nhíu mày, chờ đợi lấy Y Thánh giải thích nghi hoặc. Tiêu Trường Lão, Lôi Vân Thánh Nhân luôn luôn thần bí, bất quá ngươi đã hỏi, bản tọa cũng liền không dối gạt ngươi. Y Thánh trầm giọng mở miệng. Nói ra Lôi Vân Thánh Nhân chân chính thân phận. Hắn là Vũ Hồn Điện Phó Điện Chủ. Chương 917, Phong Vũ Lôi Điện Tứ Đại Thánh Nhân. Vũ Hồn Điện. Phó Điện Chủ. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Hắn không có nghĩ đến Lôi Vân Thánh Nhân vậy mà cùng Vũ Hồn Điện có quan hệ. Mà Lôi Vân Thánh Nhân lại là quỷ buộc. Chẳng lẽ Vũ Hồn Điện cũng cùng Quỷ Tiên Tông có quan hệ? Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong tâm tư chuyển động, có một loại suy đoán. Bất quá hắn còn cần muốn càng nhiều tin tức hơn tới làm phán đoán. Tại là hắn kế tiếp theo nhìn về phía Y Thánh, chờ đợi lấy hắn sau tiếp theo. Tiêu Trường Lão, một điện hai hội chín đại tông nói chuyện, tại trong thổ lưu truyền đã lâu, ngươi cũng biết cái này là vì cái gì. Ý gì Thánh đột nhiên hỏi khác hỏi một chút đề. Tựa hồ cùng Lôi Vân Thánh Nhân cũng không có quan hệ. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là rất nhanh kịp phản ứng. Vũ Hồn Điện thực lực mạnh nhất, thật sao? Một điện hai hội chín đại tông, thuyết pháp này, cũng là một loại trình tự. Chứng minh, Thánh Địa không ra, Thiên Tôn gia tộc không dương, thần tộc không xuất hiện. Như thế Vũ Hồn Điện liền tại trung thổ bên ngoài trên mạnh nhất thế lực. Luyện Dược Sư Hiệp Hội cùng Đoán Khí Sư Hiệp Hội chỉ có thể dựa vào sau. Mà chín đại tông lại thêm ở phía sau. Không sai. Ý thì Thánh gật gật đầu, xác nhận Tiêu Trường Phong thuyết pháp này. Người có thể không biết, Vũ Hồn Điện bên trong, có một vị tổng điện chủ, sau đó có ba vị phó điện chủ, hết thể bốn vị thánh nhân. Vâng. Ý thì Thánh câu nói này, nói ra một cái cự đại bí mật. Vũ Hồn Điện bên trong, lại có tứ đại thánh nhân. Nên biết một tên thánh nhân, lại đủ với mở một cái thánh điện. Mà bốn tên thánh nhân cùng một chỗ, hắn thực lực mạnh, có một không hai một phương. Khó trách Vũ Hồn Điện sẽ bị xưng là trung thổ đệ nhất thế lực. Mặc dù xưng hô thế này chỉ là bên ngoài trên. nhưng cũng đủ với chứng minh vũ hồn điện cường đại. Liên tại Tiêu Trường Phong, này đây cũng hơi hơi kinh ngạc. Tổng hội trưởng, chẳng lẽ bên ngoài giới tin đồn phong vũ lôi điện là thật? Hồng Đạo Nguyên ở một bên nghe được trợn mắt hốt mồm. Này đây bỗng nhiên đâm đầy miệng. Phong vũ lôi điện? Cái này là cái gì? Tiêu Trường Phong không có đợi bao lâu, Y Thánh liền tại chủ động mở miệng giải thích. Cái gọi là phong vũ lôi điện, chỉ liền tại bốn vị này thánh nhân. Trong đó lôi, liền tại lôi vân thánh nhân, vũ hồn điện tam đại phó điện chủ một trong, thánh nhân cảnh tam trọng thực lực. Y Thánh nói xong, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Phong, chỉ là vũ hồn điện tổng điện chủ, xưng hào phong vân thánh nhân cảnh cửu trọng thực lực. Thánh nhân cảnh cửu trọng, có thể xưng thiên tôn phía dưới mạnh nhất. Không có nghĩ đến vũ hồn điện tổng điện chủ, vậy mà lại là như thế cường đại chi nhân. Vũ, chỉ là vũ hồn điện thứ nhất phó điện chủ, vũ vân thánh nhân cảnh lục trọng thực lực. Điện, chỉ là sau cùng một tên phó điện chủ, điện vân thánh nhân cảnh nhất trọng thực lực. Phong vân thánh nhân cảnh cửu trọng. Vũ vân thánh nhân cảnh lục trọng. Lôi vân thánh nhân cảnh tam trọng. Điện vân thánh nhân cảnh nhất trọng. Phong vũ lôi điện, tứ đại thánh nhân, mà lại tất cả đều không cùng. Bất quá cho dù là yếu nhất điện vân thánh nhân. Vậy cũng là danh phủ kỳ thực thánh nhân A. Chỉ sợ chỉ so chân võ thánh nhân yếu trên một tia. Tứ đại thánh nhân tồn tại vũ hồn điện, thực tại quá mạnh thật là đáng sợ. Tứ đại thánh nhân sao? Ngược lại là có hơi phiền toái. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, đối với cái này tứ đại thánh nhân chấn giữ vũ hồn điện, cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng cũng vẻn vẹn là kinh ngạc mà thôi. Thánh nhân tuy mạnh, nhưng tại tiên đế trước mặt, lại còn chưa đủ nhìn. Nói cách khác là tứ đại thánh nhân, liền tại bốn vị thần linh, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không có nửa phần lùi bước. Chỉ bất quá hiện tại Tiêu Trường Phong nghĩ tới là một chuyện khác. Lôi vân thánh nhân đã bị ma linh đại sư chứng thực, là một tên quỷ buộc. Như thế cái khác ba người đâu? Mà lại vũ hồn điện đâu? Nếu như cái khác ba người cũng là quỷ buộc. Thậm chí vũ hồn điện là một cái như cùng Nam Cương như vu giáo vậy tồn tại, là quỷ tiên tông một cái phụ thuộc thế lực. Như thế cái phiền toái này liền có chút lớn. Phong vân lôi điện tồn tại, đối với bên ngoài người mà lợi là một cái bí mật, rất nhiều người cũng không biết bọn hắn tồn tại, mà lại bọn hắn cũng rất ít lộ diện, trừ phi gặp đến chân chính đại sự. Y Thị Thánh nói tiếp, hắn thân là luyện dược sư hiệp hội tổng hội trưởng. Đối với áp lên đỉnh đầu trên vũ hồn điện, tự nhiên so thường người hiểu càng nhiều hơn một chút. Những thứ này cũng là không làm truyền ra ngoài bí mật. Nếu không phải là muốn kéo lung Tiêu Trường Phong, hắn cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Trong đó Phong Vân Thánh Nhân, đã có 10 năm không có lộ mặt qua, bên ngoài giới tin đồn hắn đang bế quan, xung kích thiên tôn chi cảnh, bất quá là thực là giả, không người biết được. Phong Vân Thánh Nhân, vũ hồn điện tổng điện chủ, thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Như là hắn thực đột phá đến thiên tôn cảnh. Như thế vũ hồn điện thế lực, nhất định đem lại thêm cái trước đại cấp. Đến lúc đó đủ với sánh vai thiên tôn gia tộc. Gần với thần tộc. Vũ hồn điện không có trưởng lão hội sao? Tiêu Trường Phong hỏi một vấn đề khác. Như luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội, thậm chí là chín đại tông. Đều có trưởng lão cơ chế. Nhưng Tiêu Trường Phong tựa hồ cũng không nghe nói qua vũ hồn điện có trưởng lão hội. Vũ hồn điện chỉ có điện chủ, không có trưởng lão hội, ngoại trừ phong vũ lôi điện bên ngoài. Bình thường các đại võ hồn phân điện cũng là riêng phần mình phân quản, tương hô trong đó cũng không chủ tính chung quan hệ, tối đa gặp đến chuyện thời điểm, sẽ liên hợp hành động. Ý Thị Thánh lắc đầu, cho Tiêu Trường Phong giải thích. Vũ hồn điện có được tứ đại thánh nhân, mà lại mỗi một tên thành viên, cũng là võ giả trong mạnh nhất đại hồn võ giả. Như thế cường đại tồn tại, tự nhiên có thể nghiền ép thế lực khác, trở thành trung thổ bên ngoài trên đệ nhất thế lực. Tiêu Trường Lão, ngươi cùng Lôi Vân Thánh Nhân có chỗ khúc mắc. Ý Thị Thánh nhíu mày. Đống nhiên mở miệng hỏi thăm. Hắn không biết Tiêu Trường Phong vì gì còn muốn hỏi Lôi Vân Thánh Nhân. Nếu là có sở quá tiết, như vậy thì cần phải nghĩ cái biện pháp. Ừm, ta tại bên trong thượng cổ phế khư gặp hắn, đồng thời phá hủy hắn một sự kiện. Tiêu Trường Phong gật đầu, không có giấu giếm điểm này. Chỉ bất quá liên quan khí linh sự tình, không có nhiều lời. Tiêu Trường Lão, vũ hồn điện tuy mạnh, nhưng ta luyện dược sư hiệp hội cũng không phải không có năng lực ngăn cản. Nếu như chỉ là một cái Lôi Vân Thánh Nhân, câu hỏi ngược lại là không lớn. Ý Thị Thánh suy nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng. Hắn tự thân tiểu là thánh nhân cảnh bắt trọng cường giả. Về đúng hả? Chỉ cần phong vân thánh nhân không xuất hiện, hắn liền có thể nhẹ nhõm bảo vệ Tiêu Trường Phong. Trung thổ các thế lực lớn, ngoại trừ bên ngoài trên thực lực bên ngoài, đều có chính mình nội tình. Ta luyện dược sư hiệp hội ngoại trừ bản tọa bên ngoài, còn có một vị đẳng thanh thánh nhân, bất quá này đây hắn cũng không ở nơi này. Ý Thị Thánh mở miệng lần nữa. Hướng Tiêu Trường Phong nói ra luyện dược sư hiệp hội nội tình. Thân là trung thổ hiển hách có tên nhất lưu thế lực. luyện dược sư hiệp hội tự nhiên cũng sẽ không chỉ có một vị thánh nhân. Tiêu trưởng lão, chỉ cần các ngươi song phương ân oán không phải không chết không thôi, như thế tại cái này y thánh thành bên trong, hắn lại không dám tạo lần. Y thánh tràn đầy tự tin nói. Đương nhiên câu nói này khác nhất trọng hàng nghĩa. Là hy vọng Tiêu Trường Phong có thể lưu tại y thánh thành. Bất quá hiển nhiên, mục đích này rất khó khăn đạt đến. Này đây Tiêu Trường Phong đã biết Lôi Vân thánh nhân nguồn gốc. Tại là hắn hỏi vấn đề thứ hai. Cũng là chuyến này nguyên bản mục đích. Ông hội trưởng, ngươi cũng không biết Quỷ Tiên Tông. Bạch. Cái này một lần. Y dì thánh sắc mặt triệt để thay đổi, trắng bệnh không so. Bốn phía bầu không khí cũng là đột nhiên trở nên nặng nề. Hồi lâu sau, y dì thánh cái này mới hít một hơi thật sâu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Ngươi làm sao lại biết Quỷ Tiên Tông? Chương 918, Quỷ Tiên Tông truyền ngôn. Chỉ cần một Lôi Vân thánh nhân. Y dì thánh mặc dù giật mình, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Dù sao đối với hắn mà lời, Lôi Vân thánh nhân cũng không tính cái gì. Toàn bộ vũ hồn điện bên trong, chỉ có Phong Vân thánh nhân mới là để hắn kiêng kỵ. Còn như Phong Vũ Lôi Điện tứ đại thánh nhân, là làm cho cả luyện dược sư hiệp hội cảm thụ đến áp lực. Thân làm luyện dược sư hiệp hội tổng hội trưởng, Y Di Thánh vẫn đem Vũ Hồn Điện coi là mục tiêu cùng đối thủ. Đối với Phong Vũ Lôi Điện tứ đại thánh nhân cũng là rất có nghiên cứu. Nhưng đối mặt Quỷ Tiên Tông, Y Di Thánh lại là nửa điểm lực lượng đều không có. Nếu như nói đối mặt Vũ Hồn Điện, đối mặt Phong Vũ Lôi Điện tứ đại thánh nhân, Y Di Thánh còn có một tia tranh đoạt chống lại năng lực. Như thế đối mặt Quỷ Tiên Tông, cũng chỉ còn lại có thật sâu tuyệt vọng. Không hiểu qua Quỷ Tiên Tông, tiểu vĩnh viễn không biết cái này tông môn kinh khủng. Không sai. Tiểu là kinh khủng. Đã không cách nào dùng những từ ngữ khác để hình dung. Quỷ Tiên Tông là cái gì? Hồng đạo nguyên một đầu vụ thủy. Tiêu Trường Phong trịnh trọng hỏi thăm, cùng ý thánh hoảng sợ thần sắc. Để Hồng đạo nguyên trong lòng kinh nghi không so. Nhưng hắn thân là đại năng cảnh cường giả, lại thêm là luyện dược sư hiệp hội phân hội trưởng. Lại là chưa từng nghe nói qua cái này tông môn danh tự. Mẫu thân của ta, bị Quỷ Tiên Tông bắt đi. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, nói ra nguyên nhân. Hắn mặc dù không có cụ thể theo lý, nhưng một câu nói kia lại đủ để bày tỏ đạt hắn cùng Quỷ Tiên Tông ở giữa ân oán. Phụ mẫu mối thủ, bất cộng đái thiên. Tiêu Trường lão, mặc dù hiện tại nói câu nói này có chút tàn nhẫn, nhưng ta không được không đem chuyện xấu nói trước. Y Di Thánh trầm ngâm một lát, sau đó trịnh trọng mở miệng. Ngươi cùng Quỷ Tiên Tông ở giữa ân oán, ta sẽ không nhúng tay, luyện dược sư hiệp hội cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Bởi vì một khi chúng ta nhúng tay, mấy ngàn năm luyện dược sư hiệp hội, chỉ sợ cũng sẽ hủy trong tay ta. Nặng nề. Sợ hãi. Sợ hãi. Cái này là y thánh tâm tình. Quỷ Tiên Tông ba cái chữ, đều đủ để cho hắn tâm thần chấn động. Lại thêm nói cách khác tới đối kháng. Hắn thân là luyện dược sư hiệp hội tổng hội trưởng, cần muốn đối toàn bộ hiệp hội phụ trách. Cho dù Tiêu Trường Phong thiên phú tại mạnh, luyện đan thuật lại kinh nhân. Nhưng nếu như không có luyện dược sư hiệp hội, những thứ này cũng là trở thành hư ảo. Ta hiểu. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Một bên Hồng Đạo Nguyên là triệt để luôn cuống. Hắn chưa hề gặp qua Tổng hội trưởng như thế sợ hãi. Mà lại cái gì thế lực, có thể hủy đi toàn bộ luyện dược sư hiệp hội. Trong lúc nhất thời, hắn đối với Quỷ Tiên Tông, cũng là sinh ra một loại âm thầm sợ hãi. Ông hội trưởng, tất cả nói chuyện ra cánh cửa này về sau, đều sẽ hóa thành khói nhẹ. Ngươi chỉ cần muốn đem Quỷ Tiên Tông tin tức nói cho ta, về sau quyết định của ta, cùng các ngươi tự nhiên không quan hệ, mà lại luyện đan thuật, ta cũng sẽ không tàng tư. Tiêu Trường Phong biết cái này lần hỏi đúng người. Ý gì thánh hiển nhiên là biết Quỷ Tiên Tông. Bởi vậy hắn không được không thêm đại chú mã, hy vọng có thể từ y thánh trong miệng đổi lấy tình báo. Tốt ta. Gặp Tiêu Trường Phong kiên trì như vậy. Lại thêm trên luyện đan thuật mê hoặc, y thánh cuối cùng hay là quyết định nói ra. Về đúng hả? Bất quá tại trước khi nói. Hắn để Hồng Đạo Nguyên rời đi. Hồng Đạo Nguyên vô cùng rõ ràng chuyện nghiêm trọng trình độ. Bởi vậy cũng không có cái gì hoán lời, thành thành thật thật rời đi hội trường điện. Đến sau cùng, hội trường điện bên trong, chỉ còn lại có Tiêu Trường Phong cùng Y Thánh hai người. Tiêu Trường Lão, trước ngươi hỏi thăm Lôi Vân Thánh Nhân, phải chăng đoán được cái gì? Y Thánh không có vội vã giới thiệu, mà là mở miệng hỏi thăm một câu. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, nói ra quỷ buộc là một. Quả là thế. Ngươi đã biết Quỷ Tiên Tông cùng quỷ buộc, như thế bản tọa lại không che giấu. Y Di Thánh ngưng trọng nói. Đối với Quỷ Tiên Tông, ta biết kỳ thật cũng không tính rất nhiều, phần lớn hay là bởi vì Vũ Hồn Điện mới hiểu rõ đến. Trước đó Trô nói Phong Vân Lôi Điện tứ đại thánh nhân, kỳ thật cũng là Quỷ Tiên Tông quỷ buộc, toàn bộ Vũ Hồn Điện, cũng có thể nói là Quỷ Tiên Tông phụ thuộc thế lực. Y Di Thánh mới mở miệng, liền tại xác nhận Tiêu Trường Phong ý tưởng. Quả nhiên, Vũ Hồn Điện cùng Nam Cương Vũ Giáo là Quỷ Tiên Tông phụ thuộc thế lực. Không gì hơn cái này thứ nhất. Tiêu Trường Phong lại là nghĩ đến khác một điểm. Đông vực có chân võ thánh nhân. Trung thổ có Vũ Hồn Điện. Nam Cương có Vũ Giáo. Cái này ba người cơ hồ cũng là các khắp nơi vực trong nổi bật người. Như thế Bắc Nguyên đâu? Tây Châu đâu? Cũng hoặc người cái khác Tứ Hải đâu? Tiêu Trường Phong đột nhiên cảm giác được. Quỷ Tiên Tông thế lực to lớn, cơ hồ bao phủ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Quỷ Tiên Tông ở nơi nào, có bao nhiêu nhân viên, từ cái gì tạo thành, những thứ này tạm đây còn không biết nói. Bất quá căn cứ hiệp hội trước kia cổ tịch ghi lại, Quỷ Tiên Tông là một cái áp đảo toàn bộ thế giới trên thế lực thần bí. Vô luận là thiên tôn gia tộc, hay là thần tộc, đều không thể cùng Quỷ Tiên Tông so sánh. Y Di Thánh trầm giọng mở miệng, nói ra Quỷ Tiên Tông chỗ cường đại. Quỷ Tiên Tông bên trong có bao nhiêu người, cũng không biết, bên ngoài người chỉ biết có quỷ buộc tồn tại. Bất quá ta luyện dược sư hiệp hội giao hữu rộng khắp, nguồn tin tức cũng là càng nhiều hơn một chút, bởi vậy biết một điểm nội tình. Quỷ Tiên Tông bên trong, tổng cộng có 9 đại thiên tôn cảnh cường giả, mặc dù không biết bọn hắn cụ thể là người nào, lại ở nơi nào, nhưng cái này 9 người, lại là chân thật tồn tại. 9 vị thiên tôn cảnh cường giả. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nên biết thiên tôn cảnh đã là huyền hoàng đại thế giới bên trong võ đạo đỉnh phong. Bình thường khó được một gặp. Mà Quỷ Tiên Tông bên trong, vậy mà chừng 9 tên. Khó trách Di Thánh không dám trêu chọc, lại thêm nói có thể tùy tiện hủy diệt luyện dược sư hiệp hội. Tới cùng so, luyện dược sư hiệp hội đơn giản như cùng Thái Sơn trước đó sâu kiến. Quá nhỏ bé. 9 đại thiên tôn, thần bí không so, có là nhân loại, có là yêu thú, còn có đến từ thiên ngoại, bình thường người căn bản là không có cách tới tiếp xúc. Mà như phong vũ lôi điện dạng này quỷ buộc, tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng có thể với thánh nhân làm buộc, đủ với chứng minh hắn cường đại cùng kinh khủng. Nói đến nơi này, Y Thánh trầm mặc một lát. Sau đó nhìn thật sâu Tiêu Trường Phong một mắt. Tiêu Trường Lão, nếu như mẫu thân ngươi thực bị Quỷ Tiên Tông bắt đi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, mà lại muốn cùng bọn họ chống lại, thực tại quá khó khăn, hy vọng ngươi không muốn hành động theo cảm tính, bảo trụ tính mạng của mình, mới có càng nhiều có thể. Y Thánh sợ Tiêu Trường Phong sẽ lô mãng cùng Quỷ Tiên Tông đối nghịch. Cho dù Tiêu Trường Phong thiên phú dị bẩm, nhưng hắn cũng không cho là có thể đối kháng Quỷ Tiên Tông. Dù sao muốn trở thành thiên tôn đã ngàn khó khăn vạn khó khăn. Huống chi Quỷ Tiên Tông còn có 9 đại thiên tôn. Đơn giản là làm người tuyệt vọng. Ừm. Đối với Y Thánh hảo tâm nhắc nhở, Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, biểu thị nghe thấy được. Không đa nghi trong cũng không có quá lo lắng. Quỷ Tiên Tông hoàn toàn chính xác rất mạnh. Có 9 đại thiên tôn. Có Vũ Hồn Điện cùng Nam Cương Vu Giáo cái này người phụ thuộc thế lực. Cho dù là luyện dược sư hiệp hội, cũng xa xa không dám trêu chọc. Nhưng Y Thánh cũng không biết Tiêu Trường Phong năng lực. Lại càng không biết nói Tiêu Trường Phong mắt giới. Chỉ là mấy cái quỷ thần mà thôi, chỉ cần Tiêu Trường Phong khôi phục đến độ kiếp kỳ tu vi. Lại đủ với đặc diệt. Ở kiếp trước, nói cách khác mấy cái tán tiên. Liên tại tiên vương, cũng địch bất quá hắn một ngón tay. Ta mặc kệ ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái. Dám can đảm khi dễ ta thân người, ta lại muốn để các ngươi thần hồn câu diệt. Chương 919, cho các ngươi lên lớp. Từ Y Thánh trong miệng biết được Lôi Vân Thánh Nhân cùng Quỷ Tiên Tông tin tức. Mặc dù không cách nào lại được biết càng nhiều. Nhưng Tiêu Trường Phong đã thỏa mãn. Y Thánh không ngừng nhắc nhở, để hắn vũ dực không gió trước đó, hay là không muốn cùng Quỷ Tiên Tông ngạnh bính. Không là rất dễ dàng lấy trứng chọi đá. Về đúng hả? Đối với cái này Tiêu Trường Phong chỉ là gật đầu. Lại là cũng không để ý. Sau đó hắn cùng Y Thánh xác nhận truyền thừa luyện đan thuật sự tình. Đến tận đây, Tiêu Trường Phong cái này trưởng lão thân phận, tính là triệt để ngồi vững. Mà tòa kia chuyên thuộc về Tiêu Trường Phong trưởng lão điện. Tiêu Trường Phong cũng là tùy ý đề điểm ý kiến, sau đó Y Thánh lại phái người đi kiến tạo. Y Thánh thành bên trong tòa nào đó tự lâu. Này thường có một cái người bước vào trong đó. Vậy mà là Tào Khê Sơn. Tiểu lâu tiểu nhị cùng trưởng quỹ tự nhiên nhận biết vị này đại danh đỉnh đỉnh luyện dược sư. Đồng nhiên đây cùng kính tiếp đãi. Tào Khê Sơn ôn hòa mở miệng, nói muốn tìm Yên Vân Thánh Địa Thang gia huynh muội. Tại là tiểu nhị liền tại cung kính đem Tào Khê Sơn dẫn tới Thang Hiển Hạo cùng Thang Bích Hàm trước mặt. Thang tiểu thư, Tào Mô dâng tặng tổng hội trưởng chi mệnh, mời ngươi đi luyện dược sư hiệp hội một chuyến. Tào Khê Sơn mỉm cười, như một xuân phong. Hắn lần này tới nhiệm vụ, liền tại thỉnh Thang Bích Hàm. Tào công tử, tổng hội trưởng chỉ thỉnh tiểu muội một người sao? Có hay không đề cập đến ta? Thang Hiển Hạo đống nhiên xen vào, một mặt gấp thiết. Mặc dù không biết Tổng hội trưởng vì gì thỉnh Thang Bích Hàm. Nhưng Tổng hội trưởng tự mình hạ lệnh, tất nhiên là chuyện tốt. Thang Hiển Hạo cái này lần mặc dù không có thu hoạch thứ nhất, nhưng bởi vì Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu bỏ mình, hắn ngược lại xâm nhập 10 vị trí đầu. Bởi vậy cũng là muốn cận gặp Y Thánh, thu hoạch chỗ tốt. Rất xin lỗi, Tổng hội trưởng chỉ nói thỉnh Thang tiểu thư, bất quá canh công tử an tâm chớ vội, ngài đã tiến vào 10 vị trí đầu, tự nhiên sẽ có tương ứng khen thưởng. Tào Khê Sơn y nguyên ôn nhuận như ngọc, mặc dù là cự tuyệt, nhưng lại để Thang Hiển Hạo không cách nào phản bác. Tại Thang Hiển Hạo một mặt thất vọng ánh mắt trong, Tào Khê Sơn mang đi Thang Bích Hàm. Tào Dược Sư, là không phải tiểu ca ca để ngươi tới tìm ta. Đi ra từ lâu, Thang Bích Hàm đống nhiên nhỏ giọng hỏi thăm. Ta cũng không biết, bất quá có lẽ là chuyện tốt, đến lúc đó lại biết. Tào Khê Sơn mỉm cười trả lời. Bất quá câu trả lời này hiển nhiên không thể để cho Thang Bích Hàm hài lòng. Đống nhiên đây mũi ngọc tinh xảo nhân lại. Tào Dược Sư, ngươi nói tiểu ca ca hiện tại đang làm gì thế, cái này hai ngày hắn đều không tìm đến ta chơi. Thang Bích Hàm người tự tới làm quen này tính cách, cho dù đối mặt là Tào Khê Sơn, cũng là không sợ hãi chút nào. Bất quá Tào Khê Sơn là nổi danh tốt tính, mà lại thủ khẩu như bình. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng lại không lộ mảy may. Rất nhanh, Tào Khê Sơn cùng Thang Bích Hàm liền tại đi tới luyện dược sư hiệp hội. Bất quá bọn hắn cũng không lưu lại, mà là tiếp tục hướng phía trước. Tựa hồ muốn đi trước trung ương nhất trưởng lão điện. Ồ, Lộc Linh Thánh Nữ. Đống nhiên Thang Bích Hàm hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp tại cách đó không xa, duyên dáng yêu kiều Lộc Linh Thánh Nữ đồng dạng về phía trước mà đi. Mà lại tiến lên phương hướng, tựa hồ cùng mình tương đồng. Lúc này Lộc Linh Thánh Nữ sắc mặt hơi trắng bệnh, vành mắt hơi trọng. Hiển nhiên Miêu Hữu chết, đối nàng đả kích so sánh lớn. Bởi vậy cho dù là gặp đến Tào Khê Sơn cùng Thang Bích Hàm, nàng cũng chỉ là gật đầu ra hiệu, cũng không nói thêm cái gì. Vậy mà là hội trưởng điện. Đi tới, Thang Bích Hàm liền tại đã nhận ra không đúng. Vậy mà không phải hướng trưởng lão điện đi, mà là hướng về tôn quý nhất hội trưởng điện. Kể từ đó, Thang Bích Hàm trong tâm lại có một chút khẩn trương. Tào Khê Sơn ngược lại là thần sắc như thường. Rất nhanh, hai người liền tại bước vào hội trưởng điện bên trong. Hoa! Hội trưởng điện bên trong, này đây sớm đã có không ít người. Thang Bích Hàm ánh mắt quét qua, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Chỉ gặp luyện dược sư hiệp hội các trưởng lão đều ở nơi này. Ngoại trừ nguyên bản 8 vị trưởng lão ngoài ra, còn có Hồng Đạo Nguyên. Mà bọn tiểu bối, lại chỉ có nàng cùng Tào Khê Sơn, Lộc Linh Thánh Nữ ba người. Này đây mọi người đều là trang nghiêm mà đứng, bầu không khí nghiêm túc. Cái này khiến Thang Bích Hàm cũng là bưng kín miệng nhỏ, không dám phát ra một tia thanh âm. Cộc cộc. Thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Chỉ gặp hai thân ảnh chậm chạp mà. Bái kiến Tổng hội trưởng. Gặp đến trong đó một người, đống nhiên đây chúng nhân cùng nhau chắp tay cúi đầu. Bất ngờ là Y Thánh. Là tiểu ca ca. Bất quá Thang Bích Hàm ánh mắt, là xuống tại Y Thánh bên cạnh Tiêu Trường Phong bên trên. Đối với cái này Tiêu Trường Phong trở về nàng một cái mỉm cười. Hôm nay đem các ngươi triệu tập ở đây, chỉ có một việc. Y Thánh chậm rãi mở miệng, thanh âm tại đại điện bên trong quanh quẩn. Bản tọa đã cùng Tiêu Trưởng Lão đạt thành chung biết, Tiêu Trưởng Lão sẽ truyền thụ luyện đan thuật, bất quá này thuật 10 phần chân quý, cũng không phải là người người có thể học, mà các ngươi, liền tại nhóm đầu tiên học viên. Có không xa học tập người, thế tự hành lui ra. Không có người nói chuyện, cũng không có người rời đi. Mặc dù cái này trong đó có người đối Tiêu Trường Phong ấn tượng không tốt. Lộc Linh Thánh Nữ thậm chí trong tâm còn có một tia hận ý. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn muốn từ bỏ cái này cơ hội khó được. Dù sao luyện đan thuật cường đại, bọn hắn sớm đã thân mắt gặp đến. Tự nhiên không xa cứ thế từ bỏ. Tốt, đã các ngươi không có lui ra người, vậy liền có thể học tập luyện đan thuật. Bất quá chuyện xấu nói trước, này thuật các ngươi chỉ thế tự mình tu luyện, không thế truyền thụ cho người. Một khi phát hiện, bản tọa sẽ đích thân xử lý. Ý Di Thánh trịnh trọng mở miệng, ngữ khí ngưng trọng. Việc này liên quan đến luyện dược sư hiệp hội Thiên Thu đại kế, dung không được nửa điểm qua loa. Cần tuân tổng hội trưởng chi mệnh. Chúng nhân cùng nhau chắp tay cúi đầu, biểu thị đáp ứng điều kiện này. Tốt, đã như vậy, vậy kế tiếp liền do Tiêu trưởng lão là mọi người lên lớp. Đầu đã khai tốt, tiếp xuống mới là chính đề. Thậm chí Y Thánh chính mình cũng cần muốn ở một bên nghe giảng bài học tập. Bạch. Tiêu Trưởng Phong không nói nhảm, cho mỗi cái người ném đi một cái ngọc giản. Ngọc giản phía trong, tự nhiên là đan đạo nhập môn lục. Ta đã đáp ứng ông hội trưởng, lại sẽ không ăn lời, bất quá có thể học được bao nhiêu, tự nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa. Tiêu Trưởng Phong nhàn nhạt mở miệng. Sau đó là chúng nhân giảng giải luyện đan thuật chi thức. Với Tiêu Trưởng Phong đan đạo tạo nghệ, tự nhiên là tiện tay bóp. Rất nhanh chúng nhân trên mặt liền tại lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này một bài giảng, vì bọn họ mở ra đan đạo đại môn. Mà bọn hắn ấn tượng sâu nhất. Ý gì nguyên là đan đạo câu kia tên lời. Người không thành thần trích là xám, dược không thành đan hết là độc. Cho dù là luyện dược tạo nghệ đã 10 phần bất phàm chư vị trưởng lão môn. Này đây cũng là không được không tâm duyệt thần phục. Đối với Tiêu Trường Phong cái kia một tia ván lời, cũng theo đắm chìm luyện đan thuật mà dần dần tiêu tán. Thậm chí đối với Tiêu Trường Phong, sinh ra một vệt lòng cung kính. Học không tuần tự, đặt người vi sư. Tiểu ca ca thật là lợi hại. Thang Bích Hàm lại thêm là hưng phấn trong lòng không so. Đối Tiêu Trường Phong sinh ra sùng bái chi tình. Cuối cùng, đệ một bài giảng kết thúc. Về sau mỗi ngày ta đều sẽ trên một bài giảng, tổng cộng 10 ngày, nếu có không hiểu, cũng có thể tại ngày tiếp theo lớp học trên đặt câu hỏi. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, cái này là hắn đối y thánh hứa hẹn. Đa tạ Tiêu trưởng lão thụ nghiệp tri ân. Một bài giảng kết thúc, chúng nhân đối Tiêu Trường Phong thái độ cũng là cải biến rất nhiều. Đối với cái này, Tiêu Trường Phong ngược lại là từ chối cho ý kiến. Hắn quay người, lại dự định rời đi. Tiêu ở đây thời gian. Đồng nhiên tâm hắn niệm khẽ động. Sau đó từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một khối đưa tin ngọc bài. Tô Khanh Liên rốt cuộc đã đến. Nhìn đến đưa tin ngọc bài trên tin tức, Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra cười dung. Chương 920, hợp tác vui vẻ. Bên trong hoàn hải tới gần trung thổ chi địa. Có vô số cái bến tàu. Trong đó nhất đại một cái bến tàu, tên là Vạn Bảo Bến Tàu. Tên như ý nghĩa, bến tàu này là thuộc về Vạn Bảo phòng đấu giá. Nay đây tại bến tàu trên, sớm có 7 người túc nhiên nhi lập. Cầm đầu là một nam một nữ. Nữ tử một thân đỏ chót váy dài, xinh đẹp vũ mị. Cho dù nàng chỉ là đứng ở nơi đó, cũng đủ với dẫn tới vô số nam nhân tham lam ánh mắt. Nữ tử đúng vậy yêu yêu. Mà tại yêu yêu bên cạnh, là Tà Vân lão tổ. Lão tổ, việc này ta một người là được, ngươi kỳ thật không cần đi chuyến này. Yêu yêu lại xốp giòn vừa mềm thanh âm vang lên. Sự tình lần này mặc dù rất trọng yếu, nhưng còn không có đến kinh động Tà Vân lão tổ tình trạng. Bởi vậy yêu yêu hơi kinh ngạc. Không có cách nào a, chủ nhân có lệnh, ta bộ xương giả này không được không động đậy một chút. Tà Vân lão tổ thở dài. Mà hắn, là đem yêu yêu giật nảy mình. Chủ nhân làm sao lại chú ý loại này buôn bán nhỏ. Yêu yêu đại mi cau lại, chợt thấp giọng hỏi thăm. Nàng thế là biết, chính mình vị kia chủ nhân. Là đẳng cấp gì tôn quý tồn tại. Toàn bộ Vạn Bảo phòng đấu giá mặc dù không tầm thường, nhưng đối chủ nhân mà lời, bất quá chỉ là một cái tiêu khiển đồ chơi mà thôi. Liên tại Tà Vân lão tổ, cũng chỉ là chủ nhân tôi tớ mà thôi. Chủ nhân cảm thấy hứng thú không phải cái này tái sinh ý, mà là Tiêu Trường Phong. Với cùng loại kia tên là đan dược thần kỳ dược vật. Tà Vân lão tổ lắc đầu, nói ra chân tướng. Chỉ là một tái sinh ý, cho dù có thể kiếm lấy hơn 100 triệu linh thạch. Nhưng y nguyên không cách nào vào tới chủ nhân pháp mắt. Chân chính để chủ nhân cảm thấy hứng thú. Là đan dược, với cùng luyện chế đan dược Tiêu Trường Phong. Xem ra y thánh thành sự tình, để chủ nhân cũng là ghé mắt đi qua. Yêu yêu bình phục nội tâm chấn kinh. Trong lòng cũng là minh bạch chủ nhân tại sao lại cảm thấy hứng thú. Như thế xem ra. Ta muốn đối lần này sinh ý, càng thêm coi trọng. Yêu yêu vũ mị cười một tiếng, trong tâm đã có so đo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất quá yêu yêu cùng Tà Vân lão tổ không có nửa điểm không kiên nhẫn. Đến rồi. Cuối cùng, Tà Vân lão tổ mở ra hai mắt, nhìn về phía mênh mông vô bờ mặt biển. Yêu yêu đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn về phía trước. Bên trong hoàn hải mặc dù hải thủy đặc thù, nhưng cảnh sắc cực đẹp. Bích ba nhộn nhạo mặt biển mênh mông vô bờ. Xanh thảm sắc hải thủy cùng xanh thảm sắc không trung hô ứng lẫn nhau, lộng lẫy. Mà này thời gian, tại mặt biển trên, có ít nói hắc ảnh hiện hiện. Rất nhanh những thứ này hắc ảnh liền tại hiện ra mà ra. Chỉ gặp là mười mấy đầu thuyền lớn. Những thứ này thuyền lớn chế tác tinh lương, 10 phần khảo cứu. Cho dù là nhỏ nhất một đầu, cũng so Tiêu Trường Phong đã từng ngồi qua hắc thủy môn vượt biển thuyền môn lớn. Mà mỗi chiếc thuyền ngọn nguồn, có cá mập hung mãnh. Những thứ này cá mập cùng hắc thủy môn thanh bối kim tuyến hà. Là bên trong hoàn hải bên trong đặc hữu yêu thú. Chuyên môn dùng để mở đường thuyền, vượt qua bên trong hoàn hải. Chỉ bất quá những thứ này cá mập phẩm cấp, so thanh bối kim tuyến hà cao hơn quá nhiều rồi. Hạm đội phía trong. Cầm đầu long đầu thuyền nhất lớn, cơ hồ là cái khác thuyền gấp 2 lớn nhỏ. 5 thuyền mà đi cá mập cũng nhiều đạt 2 đầu. Mà tại những thuyền này bên trên, đều có đặc thù tiêu biết đồ án. Đại biểu cho Vạn Bảo phòng đấu giá. Rất nhanh, hạm đội liền tại tựa vào bến tàu bên trên. Một đại bầy người lục tiếp theo từ thuyền trên đi xuống. Cầm đầu, lại là 2 tên nữ tử. Trong đó một nhân khí chất phi thường linh hoạt kỳ hảo. Mặc thanh sắc sơn xám, thêu vải hoa dày. Khi xương tái tuyết thủ đoạn trên mang theo một đôi xanh biếc vòng ngọc. Liên phảng phất tử cổ đại tranh mỹ nữ trong đi ra giang nam thiếu nữ. Bất ngờ là Tô Khanh Liên. Chỉ chẳng qua hiện nay Tô Khanh Liên, cùng lúc ban đầu cùng so so, có biến hóa cực lớn. Thực lực của nàng đã đột phá đến thiên võ cảnh. Một đôi mắt đẹp hiện ra sắc thái thần bí. Mặc dù không giống Yêu Yêu như vậy tràn ngập gợi cảm cùng vũ mị, nhưng lại để người phảng phất lập tức tiểu muốn trầm luân đi vào. Hiển nhiên Tô Khanh Liên huyễn thuật bây giờ cũng là đạt đến một cái tương đối cao cảnh giới. Mà tại Tô Khanh Liên bên cạnh, là một tên người mặc âm dương đạo bào nữ tử. Nữ tử thần sắc lãnh đạo, nhớ trong ôm một thanh bạch sắc cổ cầm. Nàng cho người cảm giác như cùng một đoạn củ sen. Da ứ nê mà không nhiễm. Vậy mà là Nguyệt Giao Cầm. Lúc ban đầu Tiêu Trường Phong cứu nàng. Đồng thời bởi vì nàng linh cảm mà sáng tạo ra võ hồn đan. Về sau Nguyệt Giao Cầm ăn vào võ hồn đan, trở thành cái thứ nhất với võ hồn đan giác tỉnh võ hồn chi nhân. Bất quá này đây nàng người mặc âm dương đạo bào. Tựa hồ là trở thành âm dương học cung truyền thừa đệ tử. Mà thực lực của nàng cũng là đến tăng lên cực lớn. Đã là địa võ cảnh thất trọng. Xin hỏi là Tô Tiểu Thư sao? Yêu Yêu từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một khối đưa tin ngọc bài, cười đi ra phía trước. Yêu Yêu Tiểu Thư ngươi tốt, ta là Tô Khanh Liên, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Tô Khanh Liên mỉm cười, đồng dạng từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra đưa tin ngọc bài. Cái này là hai người nhận nhau tín vật. Tô Tiểu Thư, vị này là Tà Vân Lão Tổ. Yêu Yêu hướng Tô Khanh Liên giới thiệu Tà Vân Lão Tổ. Bất quá cho dù là đối mặt đại năng cảnh cường giả, Tô Khanh Liên cũng không có chút nào luống cuống. Nàng thi lễ một cái, sau đó cũng đem Nguyệt Giao Cầm giới thiệu mà ra. Yêu Yêu Tiểu Thư, đại sư đã cùng ta nói rõ, lần này đan dược sinh ý, với Vạn Bảo Phòng đấu giá là chủ, ta Tứ Phương Thương Hội, chỉ muốn mượn này có thể tiến vào chiếm giữ trung thổ thị trường. Tô Khanh Liên cười duyên dáng, nói chuyện giọt nước không lọt. Mang theo thương người đặc hữu phong cách. Ta tin tưởng Tô Tiểu Thư cùng Tiêu Đại Sư, làm ăn, tự nhiên là cả hai cùng có lợi là chủ. Ta người cũng sẽ không để Tô Tiểu Thư ăn thiệt thòi. Yêu Yêu cùng Tô Khanh Liên tất cả là nữ tử. Mà lại cũng là thương nghiệp kỳ tài. Này đây hai người kỳ phùng địch thủ, lại có chút cùng chung chí hướng. Đúng rồi, liên quan tới Tiêu Đại Sư hiện trạng, ta trước tiên có thể nói cho các ngươi biết. Yêu Yêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó mở miệng. Đem Trảm Long Đài chi chiến cùng Y Thánh Thành sự tình nói ra. Tiêu Đại Sư hiện tại có lẽ còn tại Y Thánh Thành, như là Tô Tiểu Thư muốn đi trước. Ta cũng có thể vì các ngươi an bài. Yêu Yêu mỉm cười mở miệng. Lần này đến đây, đại sư cũng là có chỗ nhắc nhở, hy vọng có thể với đấu giá hội phương thức khai hỏa thứ nhất pháo. Ta cảm thấy Y Thánh Thành là cái không sai địa phương. Yêu Yêu tiểu thư ngươi cảm thấy thế nào? Tô Khanh Liên bỗng nhiên nói ra ý nghĩ của mình. Đan dược truyền bá, phương thức tốt nhất, tự nhiên là đấu giá hội. Bởi vì cái này có một loại rất tốt rộng rãi cáo hiệu ứng. Mà phương pháp này, trước đó tại Đông Vực đã bị nhiều lần chứng thực qua. Quả nhiên là anh hùng chỗ gặp hơi cùng, Tô Tiểu Thư ngược lại là cùng ta xem đến cùng nhau đi. Yêu Yêu cười rung càng sâu. Ý nghĩ này, cũng là nàng trước đó châu nghĩ tới. Để tỏ lòng thành ý, chi này hạm đội, cùng cái này tòa Vạn Bảo bến tàu, tạm đây lại giao cho Tứ Phương Thương Hội. Yêu Yêu mở miệng lần nữa, vung tay lên, liền tại đem cái này tòa cỡ lớn bến tàu cấp cho Tô Khanh Liên. Nên biết Hắc Thủy Môn một cái tiểu bến tàu, mỗi tháng lại chừng không ít linh thạch doanh thu. Mà cái này tòa Vạn Bảo bến tàu lợi nhuận lại thêm là không cách nào tưởng tượng. Yêu Yêu hiển nhiên là định lúc này bày ra tốt. Đương nhiên, quyết định này là gặp bắt đầu ý. Hắn nguyên nhân chính là bởi vì chủ nhân chú ý. Đã như vậy, cái kia ta liền thay Tứ Phương Thương Hội đa tạ Yêu Yêu tiểu thư hảo ý, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Tô Khanh Liên không có cự tuyệt, này đây xuề bàn tay ra, mỉm cười mở miệng. Hợp tác vui vẻ. Yêu Yêu đưa tay phải ra, cùng Tô Khanh Liên nhẹ nhàng gỗ. Giờ khắc này, Tứ Phương Thương Hội chính thức tiến vào trung thổ. Chương 921, Đông Vực tình hình gần đây. 10 ngày sau, Tiêu Trường Phong đã kết thúc giảng bài. Ngay cả cùng ý thánh tại bên trong, đều được ích lợi không nhỏ. Mà trong đó học tập nhanh nhất, vậy mà là Tào Khê Sơn. Hắn thậm chí đã có thể luyện chế ra một viên hoàn chỉnh phá linh đan. Mặc dù chỉ có 5 thành dược lực, nhưng đã 10 phần bất phàm. Bất quá cái khác người cũng đều học được rất nhanh, chắc hẳn rất nhanh liền có thể luyện chế ra chân chính đan dược. Vượt học tập luyện đan thuật, vừa tiếp xúc đan dược, càng phát ra có thể cảm giác đan đạo thần kỳ. Mà đối với Tiêu Trường Phong, chúng nhân cũng là càng phát ra tôn kính. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong là tại tiếp gặp Tô Khanh Liên cùng Nguyệt Giao Cẩm. Vạn Bảo Phòng đấu giá năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Từ Vạn Bảo bến tàu đến Y Thánh Thành, vậy mà chỉ tốn 10 ngày thời gian. Bái kiến Tiêu Đại Sư, bái kiến chủ nhân. Hai người lại lần gặp đến Tiêu Trường Phong, đều có vẻ hơi kích động. Đặc biệt là Nguyệt Giao Cẩm. Trên người lãnh nạo khí chất tiêu tán, cung kính hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Tiêu Trường Phong làm một đại lễ. Dù sao Tiêu Trường Phong thế là nàng cứu mạng ân nhân. lại thêm là cải biến nàng một sinh mệnh vận chủ nhân. Bởi vậy như thế nào cung kính đều không làm qua. Các ngươi đã cùng yêu yêu gặp qua đi, cuối cùng thương định kết quả là cái gì? Tiêu Trường Phong ngồi ngay ngắn ở cạnh Lương Đại ỷ bên trên. Này đây nhàn nhạt nhìn qua Tô Khanh Liên cùng Nguyệt Giao Cầm, thần sắc bình tĩnh. Nguyệt Giao Cầm đến mặc dù có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hồi bẩm đại sư, ta cùng yêu yêu đạt thành chung biết, chuẩn bị tại bên trong Y Thánh Thành tổ chức một trận cỡ lớn đan dược đấu giá hội. Trận này đan dược đấu giá hội sẽ mời trung thổ trong ngoài rất nhiều thành danh cường giả, nhờ vào đó khai hỏa đan dược ở trung thổ truyền bá bước đầu tiên. Bất quá việc này tạm đây còn chỉ có một cái kế hoạch, tất cả đều cần muốn ngài đến định đoạt. Tô Khanh Liên cung kính mở miệng, nói ra chính mình cùng yêu yêu thương định kế hoạch. Với một trận cỡ lớn đấu giá hội, thân làm bạo điểm. Cụ thể chi tiết nàng cùng yêu yêu sớm đã thương lượng tốt. Bất quá tất cả đều cần muốn Tiêu Trường Phong đến định đoạt. Dù sao đan dược là Tiêu Trường Phong. Vậy liền bình tĩnh tại một tháng về sau đi, ta sẽ cùng ông hội trưởng Tô nói, đến lúc đó luyện dược sư hiệp hội cũng biết trợ giúp các ngươi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, xác định thời gian. Y Dĩ Thánh Thành thân làm luyện dược sư hiệp hội tổng bộ, có đặc thù đại biểu tính. Mà đi qua cái này 10 ngày giảng bài, Y Dĩ Thánh đám người đã đi tiếp nhận luyện đan thuật. Chính mình đi nói, tất nhiên có thể thu hoạch được đồng ý. Nếu như luyện dược sư hiệp hội có thể cung cấp trợ giúp, vậy thì càng tốt hơn. Dạng này trận này đan dược đấu giá hội liền có thể mở lớn hơn một chút. Tô Khanh Liên một mặt vui mừng, có càng lớn tin tưởng. Mặc dù nơi này là trung thổ, trận này phòng đấu giá cũng là với yêu yêu vạn bảo phòng đấu giá là chủ. Nhưng chỉ phải có Tiêu Trường Phong tại. Tứ phương thương hội lại cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Mà cái này không chỉ có là đan dược truyền bá bước đầu tiên. Cũng là tứ phương thương hội tiến vào chiếm giữ trung thổ thị trường bước đầu tiên. Tứ phương thương hội có thể hay không đột phá đông vực. Ở trung thổ cũng phát triển ra, tự nhìn cái này thứ nhất pháo vang không vang dội. Ừm, việc này chờ một lúc ta sẽ để người cùng ngươi kết nối, cần thiết đan dược ta bên này cũng biết lại luyện chế một chút, yêu cầu của ta chỉ có một cái, vậy liền là muốn đem đan dược chi danh, truyền bá đến vượt đại vượt tốt. Tiêu Trường Phong định ra cuối cùng nhạc dạo, cũng làm cho Tô Khanh Liên ăn một khỏa thuốc can thần. Có Tiêu Trường Phong câu nói này, nàng tại cùng yêu yêu ở giữa thương nghiệp đàm phán trong, tự có được không ít thẻ đánh bạc. Này đây chính sự nói xong, tiếp xuống liền tại nói chuyện phiếm. Tiêu đại sư, Nguyệt tiểu thư cái này lần là nghe theo kiếm đế cùng dược đế chi mệnh, đến đây trung thổ. Tô Khanh Liên làm dẫn, mở miệng thôi ra Nguyệt Giao Cầm. Chủ nhân, nô tài hiện tại đã là Âm Dương học cung truyền thừa đệ tử, lần này tới đến trung thổ, là vì có thể có càng lớn tăng lên không gian. Nguyệt Giao Cầm chủ động mở miệng, một mực cung kính nói ra bản thân ý đồ đến. Cái này kỳ thật là Triệu Tam Thanh khi biết Tô Khanh Liên muốn tới trung thổ về sau. Cố ý để hắn đem Nguyệt Giao Cầm mang trên. Ừm, đã như vậy, vậy ngươi trước hết theo Tô Khanh Liên cùng một chỗ, có thể đến tới một bước nào, tự xem chính ngươi tạo hóa. Tiêu Trường Phong chính mình tự nhiên là sẽ không mang theo Nguyệt Giao Cầm. Dù sao hắn còn muốn đi tinh đấu thánh địa. Bất quá Nguyệt Giao Cầm đã tới, vậy liền để nàng đi theo Tô Khanh Liên, cũng coi như là cái lựa chọn tốt. Dù sao Tô Khanh Liên tiếp xuống chủ yếu thời gian, đều sẽ đợi ở trung thổ. Đối với Tiêu Trường Phong an bài, Nguyệt Giao Cầm tự nhiên không dám có nửa câu hoán lời. Mà về sau, nàng là mở miệng hướng Tiêu Trường Phong nói Âm Dương học cung trước mắt biến hóa. Nguyên lai Triệu Tam Thanh chỗ tại luyện dược đường, đã đổi tên thành luyện đan đường. Mà có Lam Điền Ngọc gia nhập vào sau. Luyện đan đường phát triển cũng là càng thêm cấp tốc. Bây giờ đã đơn giản quy mô, được vinh dự đồng vực luyện đan thánh địa. Đúng rồi, Lư Sư Huynh bây giờ đã đột phá đến địa võ cảnh, theo lý đang lúc bế quan nghiên cứu bảo đan. Cái này thứ cung chủ nguyên bản định để hắn cũng cùng đi, nhưng hắn nói muốn luyện chế ra bảo đan về sau, mới có mặt gặp ngươi. Nguyệt Giao Cầm đống nhiên nói đến Lư Văn Kiệt. Bây giờ Lư Văn Kiệt sớm đã đột phá đến Kim Đan Kỳ. Có Thanh Long Sơn tài nguyên, lại thêm rút đao hoàng thủ hộ. Tiến bộ của hắn cũng là càng ngày càng lớn. Bây giờ đã có thể luyện chế thượng phẩm linh đan. Khoảng cách bảo đan, cũng chỉ có cách xa một bước. Ừm. Đối với Lư Văn Kiệt biến hóa, Tiêu Trường Phong sớm có đoán trước, bởi vậy cũng không kinh ngạc. Bạch đế đại nhân yêu đình, bây giờ cũng đã phát triển cường đại, mà lại bệ hạ cùng hắn có tội ước định, từ đây đại võ vương triều cảnh nội yêu thú, đều thuộc về bạch đế đại nhân quản hạt. Nguyệt Giao Cầm mở miệng lần nữa. Giới thiệu bạch đế cùng yêu đình biến hóa. Phu hoàng gần nhất như thế nào? Tiêu Trường Phong quan tâm nhất, hay là võ đế? Lúc ban đầu bởi vì chân võ thánh nhân nguyên nhân, đại võ vương triều quốc lực suy yếu. Bất quá hắn biết mình phụ hoàng dã tâm bừng bừng, tuyệt sẽ không đến đây dừng tay. Bệ hạ gần nhất bề bộn nhiều việc. Theo Lý đang chuẩn bị xuôi nam sự tình, dự định đối một chút tiểu quốc động thủ, bất quá cụ thể nô tài cũng không rõ ràng lắm. Đối với loại này quốc gia đại sự, Nguyệt Giao Cầm cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Đúng rồi, Tam công chúa theo lý đi lên sa trường, trở thành một tên nữ tướng quân, cái này lần xuôi nam ba nhánh đại quân trong, có một chi liền tại từ nàng thống suất. Nguyệt Giao Cầm biết Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung quan hệ. Nay đây mở miệng, nói ra Tiêu Dư Dung tình hình gần đây. Nữ tướng quân. Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Hiển nhiên cũng là không có nghĩ đến Tam muội vậy mà lại lựa chọn cái này. Bất quá Tam muội luôn luôn tính cách thẳng thắn, tư thế hiên ngang, ngược lại là dường như phù hợp. Còn như vấn đề an toàn, hắn tin tưởng phụ hoàng khẳng định ý kiến an bài thỏa làm. Chủ nhân, ngài còn nhớ rõ Trịnh Mục Cận sao? Nguyệt Giao Cầm đổi đề tài. Trịnh Mục Cận. Tiêu Trường Phong ngược lại là không có quên ký. Lúc ban đầu chính mình từ Nam Hải trở về đây, nhìn tới Giang Thành đường trên gặp đến thiếu nữ. Ngài có thể không biết, Trịnh Mục Cận hiện tại gả cho Chu Chính Hảo, trở thành Châu Mục phu nhân. Tiêu Trường Phong sững sờ. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến Chu Chính Hảo vậy mà lại cùng Trịnh Mục Cận cùng một chỗ. Mặc dù hai người niên kỷ chênh lệch có chút lớn. Bất quá này cũng đúng một chuyện tốt. Nguyệt Giao Cầm hướng Tiêu Trường Phong không ngừng giới thiệu Đông Vực biến hóa. Để Tiêu Trường Phong vậy mà sinh ra một tia nhớ nhà cảm xúc. Chương 922, nóng nảy toàn bộ trung thổ. Đan Vương Tiêu Trường Phong muốn tổ chức đan dược đấu giá hội. Tin tức này từ Y Thánh Thành bên trong truyền ra, trong nháy mắt như thịnh hành toàn bộ trung thổ. Vô số thế lực, vô số cường giả, tất cả đều nghe nói tin tức này. Đan dược đấu giá hội. Đây là vật gì? Chưa hề không có nghe nói quá a. Có người nghi ngờ, đối với đan dược giải cũng không sâu khắc. Theo Lý Đan Vương đánh bại luyện dược sư hiệp hội nhị đại trưởng lão luyện dược thuật, liền tại đan dược này, tin đồn loại đan dược này không chỉ có so với bình thường dược vật càng tốt hơn, mà lại có được đủ loại thần kỳ tác dụng, trong đó có một loại võ hồn đan, có thể tăng lên võ giả giác tỉnh võ hồn tỷ lệ. Có người nghe nói không ít tin tức ngầm, đồng nhiên đây mở miệng khoe khoang. Võ hồn giác tỉnh còn có thể có ngoại vật tăng cường. Cái này võ hồn đan nếu quả thật có cái này người dược hiệu, chỉ sợ toàn bộ trung thổ đều phải vì đó sôi trào đi. Có người liễu lưới, kinh ngạc không so. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung thổ, các thế lực lớn, đều đang nghị luận trận này thịnh đại đan dược đấu giá hội. Cái này lần đan dược đấu giá hội. Với luyện dược sư hiệp hội, tứ phương thương hội cùng vạn bảo phòng đấu giá là chủ sự phương. Thường trương thiệp mời, cũng là từ Y Thánh Thành phát ra. Tứ phương thương hội mặc dù ở trung thổ nhân mạch không cao. Nhưng vạn bảo đấu giá hội cùng luyện dược sư hiệp hội, lại là nhân mạch cực lớn. Không chỉ có một điện hai hội chín đại tông đều nhận được thiệp mời. Tiểu ngay cả không ít thánh địa cùng thiên tôn gia tộc, cũng đều nhận được đấu giá hội thiệp mời. Động tĩnh lớn như vậy. Lại thêm trên đan vương Tiêu Trường Phong chi danh. Khiến cho trận này đan dược đấu giá hội còn chưa bắt đầu, lại đã hỏa lượt toàn bộ trung thổ. Vô số người từ trung thổ các nơi xuất phát, tiến về Y Thánh Thành. Tiểu ngay cả rất nhiều ẩn thế lão quái, cũng đều nhao nhao xuất động. Về đô hạt, Bắc Đường Tông bên trong. Mặc dù Bắc Đường Tông cùng Tiêu Trường Phong có chỗ ân oán, nhưng cái này một lần đồng dạng đến một cái thiệp mời. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Nay đây Đường Nguyệt Minh triệu tập tất cả trưởng lão, tại nghị sự đại điện bên trong thương lượng này thời gian. Đại trưởng lão, đối với việc này, ngươi thấy thế nào? Đường Nguyệt Minh trong tay cầm một cái nền đỏ chữ vàng thiệp mời. Hỏi đến một bên Phong Lăng Bắc. Tông chủ, ta Bắc Đường Tông nhị đại chỗ đứng căn bản, trong đó một trong liền tại chế độc. Liền tại luyện dược sư hiệp hội, cũng không dám nói ở phương diện này có thể siêu việt chúng ta. Mà cái này một lần, Tiêu Trường Phong thế mà chơi đùa xuất đan dược, mà lại thế gian tin đồn, đan dược dược hiệu, xa không phải bình thường dược vật trên, ý của ta gặp, là tiến về Y Thánh Thành, mở mang kiến thức một chút cái này cái gọi là đan dược, vô luận như thế nào, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Phong Lăng Bắc suy tư một hồi, cái này mới trịnh trọng mở miệng. Hắn mặc dù cũng hết sức thống hận Tiêu Trường Phong. Nhưng hắn tính cách lại luôn luôn trầm ổn, lại thêm là dễ dàng lấy đại cục làm trọng. Bởi vậy hắn được chia rất rõ ràng. Tiêu Trường Phong là Tiêu Trường Phong, đan dược là đan dược. Đối Tiêu Trường Phong có cửu hận, nhưng cũng có thể hiểu rõ đan dược, để làm bản thân ta sử dụng. Đại trưởng lão, cái này lần phân minh là một cái khiêu khích, ta người sao có thể thỏa hiệp đâu. Hứa Mặc Hà nhảy ra ngoài, tính tình nóng nảy, không xa tiến về. Ta cảm thấy ngược lại là có thể đi, không chỉ có là tham gia đấu giá hội. Cũng có thể tìm cơ hội, nhìn xem có thể hay không giải quyết Tiêu Trường Phong. Hoài Âm lão tổ lạnh lùng mở miệng, mang theo sát ý lạnh như băng. Sau đó các vị trưởng lão một đề ra cái nhìn của mình. Có tán cùng, có phản đối. Bản tọa lại thêm đồng ý đại trưởng lão ý kiến, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lần này đan dược đấu giá hội, ta Bắc Đường Tông tự nhiên là muốn đi. Người chúng nhân nói ra cái nhìn về sau, Đường Nguyệt Minh cái này mới giải quyết dứt khoát. Đại trưởng lão, cái này lần liền do ngươi dẫn đội, tiến về Y Thánh Thành, tất cả công việc, từ ngươi định đoạt. Cuối cùng, Đường Nguyệt Minh làm ra quyết định. Vâng. Phong Lăng Bắc cung kính tiếp qua. Ngoại trừ Bắc Đường Tông, cái khác bát đại tông cũng nhận được thiệp mời. Vô luận là đối với đan dược hiếu kỳ, vẫn là vì cho luyện dược sư hiệp hội mặt mũi. Tất cả là điều động đại biểu, tiến về Y Thánh Thành. Tiểu ngay cả Vũ Hồn Điện, cũng là phái người. Thiết Truy Thành. Cái này danh tự tùy ý thành trì, lại là đoán khí sư hiệp hội tổng bộ. Thiết Truy Thành bên trong, nhiều nhất liền tại các loại thiết tượng phô cùng vũ khí cửa hàng. Mà tại Thiết Truy Thành vùng Tây Nam, có một tòa quy mô rất nhỏ thiết tượng phô. Trải bên trong chỗ mua bán đồ vật, cũng không phải là vũ khí. Ngược lại là một chút quốc, liêm đao người nông dùng khí cụ. Thiết tượng phô rất nhỏ, chỉ có một người. Cái này là một cái vóc người khôi ngô, làn da ngăm đen, mang một cái đại tròng quang đầu năm nam tử. Nam tử một thân khối cơ thịt, nhìn mười phần hung hãn. Này đây hắn chính cầm một thanh một người cao chùy sắt lớn. Không ngừng đập trước mặt khối sắt. Rất nhanh khối sắt lại tại hắn thiết truy xuống dần dần thành hình. Cái này là một thanh cắt mạch cần thiết liêm đao. Rất nhanh, trôi này phổ thông liêm đao liền tại chế tạo xong. Nam tử trung niên nhanh chân đi đến một bên, đưa tay lấy qua một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ vào rượu. Vò rượu phía trong, tiểu thủy mát lạnh, tiểu hương nồng úp. Xem xét tiểu là thượng đẳng liệt tiểu. Nam tử trung niên một tay nhấc lên vò rượu, ngửa đầu ngốn từng ngụm lớn. Có không ít tiểu thủy vẩy tại trên thân, khiến cho hắn một thân cường tráng cơ bắp càng thêm nổi bật, rất có mị lực. Tổng hội trưởng, tiểu ở đây đây, một cái như thanh âm như sấm từ bên ngoài vang lên. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn lại, thấy được thân phận nhỏ gầy, nhưng lại tràn ngập bạo tạc lực lão nhân. Vậy mà là Thiết Như Quân. Mà vị này nhìn bề ngoài xấu xí nam tử trung niên, vậy mà liền là đoán khí sư hiệp hội tổng hội trưởng. Tiểu Thiết ta, ngươi thế nào lại tới, đi đi đi, không muốn chậm trễ ta rèn sát. Nam tử trung niên một gặp đến Thiết Như Quân, đông nhiên thường có chút đau đầu. Mà hắn mặc dù nhìn tuổi trẻ, nhưng số tuổi thật sự, lại là sớm đã siêu qua 500 tuổi. Tổng hội trưởng, luyện dược sư hiệp hội đưa tới thiệp mời, ngài không nhìn tới nhìn sao. Thiết Như Quân tử trong ngực tay lấy ra nền đỏ chữ vàng thiệp mời. Đan dược đấu giá hội. Cái này cùng ta có quan hệ gì, không đi không đi. Nam tử trung niên nhìn thiệp mời một cái bên trong dung, liền tại không nhịn được muốn thoái thác. Tổng hội trưởng, Tiêu đại sư thế là vạn năm khó gặp một lần kỳ tài, bây giờ hắn đan vương chi danh đã ngồi vững, y thánh càng là đối với hắn cực kỳ tôn sùng, chúng ta quyết không thể bỏ lỡ cơ hội lần này a. Thiết Như Quân tận tình khuyên nói. Ai nha, tiểu thiết ngươi có phiền hay không a? Đều tại ta bên thai lải nhải mấy chục lần, ta cũng không tin, một tên mao đầu tiểu tử, có thể có cái gì luyện khí thuật. Nam tử trung niên hay là không kiên nhẫn, hắn tính cách thẳng thắn, không thích nhất con cuộn. Cái này tổng hội trưởng vị trí, nếu không phải mình sư phụ không phải muốn chính mình làm, chính mình căn bản không muốn làm. Tổng hội trưởng, ngươi tiểu cùng đi với ta một chuyến Y Thánh Thành đi, thân mắt gặp một gặp Tiêu đại sư, nếu như đến lúc đó ngài hay là không thích, cái kia ta cũng liền không cầu nhào nữa ngươi. Không là ta tiểu ngày ngày ở lại đây. Thiết Như Quân biết tổng hội trưởng tính tình, tại là đùa nghịch lên vô lại. Không có cách nào a. Như là sai mất Tiêu đại sư, hắn tất nhiên phải hối hận chết. Được thôi, ta thực là phục ngươi, đi đi đi, hiện tại tiểu đi. Nam tử trung niên đem tiểu vò buông xuống, đánh lấy mình trần, chỉ mặc một đầu quần đùi, liền tại mang theo quay người đi ra. Thiết Như Quân tay cầm thiệp mời, trên mặt hiện hiện một vệt cười dung. Hắn tin tưởng chỉ cần tổng hội trưởng gặp qua Tiêu đại sư, tất nhiên sẽ thay đổi chủ ý. Cái này một ngày, đan dược đấu giá hội tin tức, nóng nảy toàn bộ trung thổ. Trở thành gần đây sốt dẻo nhất sự kiện. Chương 923, mùng 10 tháng 10, đấu giá hội mở. Đan dược đấu giá hội tin tức truyền khắp toàn bộ trung thổ. Mà tại bên trong Y Thánh Thành, một tòa cỡ lớn phòng đấu giá, cũng là nhiệt hỏa chiêu thiên kiến tạo. Lần này đấu giá hội quy mô cực lớn, bởi vậy cần thiết sân bãi cũng là cực lớn. Yêu Yêu cùng Tô Khanh Liên sau khi thương nghị, dự tính 10 vạn chỗ ngồi. Mà cái này cần muốn một khối cực lớn địa phương. May mắn hảo Y Thánh tự mình hạ lệnh, hoạch xuất ra một đại miếng đất phương. Lại thêm bên trên có hậu đãi bồi thường. Cái này khiến làm xong phòng đấu giá địa câu hỏi. Tiểu muội, gia tộc truyền đến tin tức, phụ thân muốn đích thân đến Y Thánh Thành. Đường phố bên trên, Thang Hiển Hạo cùng Thang Bích Hàm chính tại trong đó dục dịch. Này đây Thang Hiển Hạo rũ cụp lấy ý thức, hưu khí vô lực nói. Hắn biết, trận này đan dược đấu giá hội kỳ thật là từ Tiêu Trường Phong làm chủ. Mà đối với vị này hắn từ vừa mới bắt đầu xem thường, càng về sau khiếp sợ thiếu niên. Tâm tình trong lòng cũng là hết sức phức tạp. Ngay từ đầu còn có mấy phần ghen ghét. Nhưng càng về sau, tiêu triệt để ghen ghét không nổi. Dù sao chênh lệch của song phương quá lớn. Đăng nhập để trái tim đen đú ám đọc truy hệ. N đại đến đối phương căn bản không xem hắn. Phụ thân đại nhân muốn tới sao? Cái kia đến lúc đó ta cũng có thể dẫn hắn đi gặp tiểu ca ca, hắn nhất định cũng biết thích tiểu ca ca. Thang Bích Hàm lanh lợi, thoát khỏi bó buộc, càng lộ ra hoạt bát. Đối với phụ thân đến, Thang Bích Hàm hay là rất hưng phấn. Bất quá Thang Hiển Hạo hiển nhiên không có loại này tâm tình hưng phấn. Hoa, thật xinh đẹp. Đống nhiên Thang Bích Hàm phát ra ngạc nhiên tiếng hô. Thang Hiển Hạo ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trước mặt có một tòa cỡ lớn kiến trúc chính đang chậm rãi thành hình. Đúng vậy, cái này lần đan dược đấu giá hội phòng đấu giá địa. Toàn bộ phòng đấu giá, hình như một đóa liên hoa. Trong vòng là chủ, bốn phía cánh hoa bộ dáng địa phương sẽ chuẩn bị 10 vạn cái vị trí. Lúc này mặc dù còn chưa hoàn toàn xây thành, nhưng đã đơn giản quy mô. Xa xa nhìn lại, giống như một đóa tinh xảo liên hoa, nở rộ tại bên trong y thánh thành. Người đến mùng 10 tháng 10 cái kia một ngày, nơi này nhất định rất đẹp. Thang Bích Hàm thủy ngâm ngâm mắt to trong đầy là chờ mong. Đan dược đấu giá hội thời gian sớm đã định ra. Vậy liền là mùng 10 tháng 10. Ai? Gặp đến cái này tòa cỡ lớn phòng đấu giá, với cùng cái kia hơn vạn kiến trúc công người. Thang Hiển Hạo trong lòng chán nản tiểu càng đậm. Tiểu muội, ngươi có thể hay không hướng tiêu trưởng lão văn mài, để ta cũng học tập luyện đan thuật A. Thang Hiển Hạo đống nhiên mặt dạn mày dày, cầu vấn Thang Bích Hàm. Hắn đã biết Thang Bích Hàm tiến vào luyện dược sư hiệp hội, là đi học tập luyện đan thuật. Mà theo Tô Khanh liên đến. Y Di Thánh Thành bên trong đã bắt đầu phạm vi nhỏ bán đan dược. Thang Hiển Hạo từng đi mua qua một viên phá linh đan. Mặc dù hắn dùng không đến, nhưng hắn dược hiệu, lại là để hắn kinh là thiên nhân. Cái này ta nhưng làm không được chủ, phải hỏi tiểu ca ca, nên biết ngoại trừ tổng hội trưởng cùng các trưởng lão bên ngoài, chỉ có Lộc Linh Thánh Nữ cùng Tào Dược Sư mới có tư cách học tập đâu. Thang Bích Hàm nhíu mũi ngọc tinh xảo, đôi mắt đẹp phía trong lộ ra vẻ kiêu ngạo. Lúc ban đầu Hiển Hạo ca ca thế là vẫn xem thường tiểu ca ca. Hiện tại biết tiểu ca ca lợi hại đi. Hừ, ta tiểu không giúp ngươi. Tại là Thang Bích Hàm như cùng một con kiêu ngạo gà mái, ngẩng đầu đỡ ngược hướng về luyện dược sư hiệp hội mà đi. Mà Thang Hiển Hạo là như cùng đấu bại gà trống, trong tâm đầy là hối hận. Liên hoa phòng đấu giá kiến tạo, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Cũng làm cho toàn bộ y thánh thành người, đều đem lực chú ý đặt ở tức đem đến đan dược phòng đấu giá bên trên. Còn như chết đi Diệp Tư Nam cùng Miêu Hiệu, đã sớm bị chúng nhân quên sạch sành sanh. Liên tại Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão, cũng chỉ là tại cơm nước sau khi, mới ngẫu nhiên bị nhắc lên hai câu. Người liên tại dạng này, vô luận đi qua như thế nào cực kỳ bi ai. Ánh mắt cuối cùng là nhìn về phía trước, chỉ có thể nhìn đến trước mặt đẹp tốt. Linh thành Hàn gia cùng Nhạn thành Diệp gia, trải qua này đại kiếp, cũng là bắt đầu đi hướng suy bại. Thế nhân chỉ kiến tân người cười, như thế nào quan tâm cựu người khóc. Cùng nay đồng thời, tại bên trong luyện dược sư hiệp hội, bởi vì yêu yêu cùng Tô Khanh liên đến, tiêu trưởng phong trưởng lão điện cũng là sớm kiến tạo hoàn thành. Bất quá trưởng lão điện vừa hoàn thành, hắn liền tại bắt đầu bế quan. Đương nhiên, lần này bế quan cũng không phải là đột phá cảnh giới, mà là bắt đầu luyện đan. Dù sao lần này đan dược đấu giá hội, mặt hướng đối tượng là toàn bộ trung thổ, vô số cường giả. Trong đó không thiếu đế võ cảnh cùng đại năng cảnh cường giả. Thậm chí sẽ có thánh nhân đến. Bởi vậy bình thường đan dược đã không đáng chú ý. Liên tại yêu linh đan cùng bổ nguyên đan cũng có chút giật gấu và vai. Bởi vậy tiêu trưởng phong tại ngoại trừ võ hồn đan bên ngoài, bắt đầu luyện chế bảo đan. Mặc dù chỉ là hạ phẩm bảo đan, nhưng cũng đủ làm cho thánh nhân đều ghé mắt. Dù sao bảo đan chi dược hiệu, đối với thánh nhân mà lời, cũng là hữu dụng. Ầm ầm. Ngẫu nhiên đan lôi rơi xuống, kinh động toàn thành. Bất quá tiêu trưởng phong sớm đã nhắc nhở qua, bởi vậy y thánh đám người cũng không quá qua kinh ngạc. Mà mấy lần về sau, chúng nhân cũng là quen thuộc. Biết tiêu trường phong tại luyện chế thần kỳ hơn đan dược. Kết quả là, chúng nhân đối với tức đem đến đan dược đấu giá hội. Lại càng thêm mong đợi. Thời gian trôi qua. Khoảng cách mùng 10 tháng 10, càng ngày càng gần. Mà y thánh thành bên trong, đã có không ít cường giả đến. Tháng 10 sơ 9, đan dược đấu giá hội tức sắp mở bắt đầu. Mà này thời gian, tiêu trường phong lại như cũ đang bế quan. Ngày mai tiểu là đấu giá hội, tiêu đại sư thế nào còn không xuất quan. Trường lão điện bên ngoài. Yêu yêu đại mi nhíu chặt, mắt lộ ra vẻ lo lắng. Vì cái này lần đan dược đấu giá hội. Vạn bảo phòng đấu giá cũng là bỏ ra giá cả to lớn. Nếu như không có tiêu trường phong, trận này đấu giá hội hiệu quả tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà cái này là nàng không nguyện ý nhìn đến. Yêu yêu tiểu thư, ta tin tưởng đại sư nhất định sẽ chuẩn đầy xuất quan. Tô Khanh Liên cũng tới đến nơi này, này đây mỉm cười mở miệng, an ủi yêu yêu. Hy vọng như thế đi. Yêu yêu trong tâm hay là có lo lắng. Này đây đôi mắt đẹp không ngừng nhìn về phía trưởng lão điện. Màn đêm buông xuống. Yêu Yêu cùng Tô Khanh Liên vẫn thủ tại trưởng lão điện bên ngoài. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, liền đợi đến Tiêu Trường Phong. Tô Khanh Liên thần sắc bình tĩnh, mà Yêu Yêu lại là lo lắng đi qua đi lại. Màn đêm tán đi, trời sáng đến. Làm luồng thứ nhất dương quang xuất hiện lúc. Yêu Yêu cuối cùng đã đợi không kịp. Tô tiểu thư, đấu giá hội tức sắp mở bắt đầu, nhất định cần có nhân chủ cầm, ta đi trước chống đỡ một chút, như là Tiêu đại sư xuất quan, ngươi liền dẫn hắn tới. Yêu Yêu cùng Tô Khanh Liên nói một câu, lại dự định quay người rời đi. Kẹt kẹt. Tiêu ở đây thời gian. Trưởng lão điện cửa lớn đóng chặt, cuối cùng mở ra. Tiêu Trường Phong thân ảnh, từ đại môn trong đi ra. Tiêu đại sư, ngài cuối cùng ra. Gặp đến Tiêu Trường Phong, Yêu Yêu nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tiêu Trường Phong xuất hiện, cho dù chỉ là lộ mặt, hiệu quả đều sẽ không giống. Lần bế quan này, thu hoạch không ít, có lẽ đủ với trèo chống lần này đấu giá hội. Tiêu Trường Phong cảm thán một tiếng. Chợt hấp thu thiên địa linh khí, khôi phục thể nội hao tổn nghiêm trọng pháp lực. Đi thôi, là thời điểm nói cho cái này thế giới người, cái gì gọi là kính sợ. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Chợt đi theo Yêu Yêu cùng Tô Khanh Liên, tiến về Liên Hoa phòng đấu giá. Mùng 10 tháng 10, trung thổ trận đầu cỡ lớn đan dược đấu giá hội, tức sắp mở bắt đầu. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, nghi bán. Chương 924, đại lao tụ tập. Hôm nay y thánh thành, phá lệ náo nhiệt. Thậm chí so trước đó luyện dược đại bỉ, càng thêm hấp dẫn người. Toàn bộ y thánh thành dân chúng đều vây tụ tại Liên Hoa phòng đấu giá bốn phía. Cho dù không cách nào tham gia đấu giá hội, nhưng có thể ở bên ngoài cảm thụ một chút bầu không khí. Mở mang kiến thức một chút các phương đại lão, cũng coi như là mở rộng mắt giới. Này đây tại Liên Hoa phòng đấu giá bên trong, ngoại trừ tứ phương thương hội cùng vạn bảo phòng đấu giá nhân viên công tác bên ngoài, với Trương Gia Dương cầm đầu 9 vị trưởng lão, với cùng Lộc Linh Thánh Nữ, sớm đã người tại cửa vào, tiếp đãi bát phương đến khách. Không có nghĩ đến Hồng Đạo Nguyên cũng thành trưởng lão, đây là được Tiêu trưởng lão phúc đi. Có người gặp đến Hồng Đạo Nguyên, không khỏi líu lưỡi cảm thán. Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão tử vong, chống ra hai cái vị trí. Chẳng qua hiện nay nhiều hơn Hồng Đạo Nguyên, lại thêm trên Tiêu Trường Phong, lại khiến cho trưởng lão hội một lần nữa về tới 10 người số lượng. Hừ, Tiêu Trường Phong, thù này ta nhất định sẽ báo. Nghe được bên cạnh người cảm thán, Hàn Tử Vi nắm chặt song quyền. Trong lòng hận ý không so nồng đậm. Hắn không hề rời đi y thánh thành, mà là lưu lại. Bất quá Hàn trưởng lão tử vong, đưa đến Hàn gia suy bại. Hắn cũng vô pháp lại hất lên Hàn gia ra hổ làm mưa làm gió. Những ngày này, hắn chỉ có thể cụp đuôi điệu thấp làm người. Hôm nay đến tham gia đan dược đấu giá hội, là muốn giải Tiêu Trường Phong, sau đó tìm kiếm cơ hội báo thủ. Hoa, thật nhiều người a. Tại đám người một bên khác, Thang Bích Hàm cũng tới. Mà tại nàng bên cạnh, ngoại trừ Thang Hiển Hạo bên ngoài, còn có một vị nam tử trung niên. Nam tử không giận tự uy, tự có thượng vị giả uy nghiêm. Đúng vậy, Yên Vân Thánh Địa gia chủ, cũng là Thang Bích Hàm cùng Thang Hiển Hạo phụ thân. Bích Hàm, cái này lần ngươi có thể bái tại Đan Vương môn hạ, học tập luyện đan thuật, có thể nói là thiên đại cơ duyên, về sau nhớ kỹ phải cố gắng học tập, không nên lãnh đạm. Nam tử đưa bàn tay phóng tại Thang Bích Hàm ý thức trên, trịnh trọng nhắc nhở. Biết, phụ thân đại nhân. Thang Bích Hàm hữu khí vô lực đáp trả. Vấn đề này, phụ thân đại nhân đã nói qua không dưới 10 lần, nàng đều nghe ra vết chai tới. Thân tại phúc trong không biết phúc. Một bên Thang Hiển Hạo nội tâm trong lòng đã có cách. Bởi vì Thang Bích Hàm nguyên nhân. Bởi vậy một đường thông suốt. Mà phòng đấu giá bên trong, chia làm giáp đất bính đinh bốn loại quy cách chỗ ngồi. Rất nhanh Thang Bích Hàm ba người liền tại ngồi xuống tại ớt đẳng chỗ ngồi bên trên. Bắc Đường Tông người đến. Đống nhiên nam tử trung niên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía lối vào. Chỉ gặp với Phong Lăng Bắc cầm đầu, hết thảy ba người, tiến vào hội trường phía trong. Tin đồn Bắc Đường Tông Bách Độc Thánh Tử liền tại chết tại Đan Vương thủ hạ, không có nghĩ đến cái này lần bọn hắn sẽ đến. Nam tử kinh ngạc, bất quá cũng không biểu lộ ra. Này đây theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đại nhân vật tiến vào hội trường phía trong. Là Ngọc Nữ Tông Lâm Lang Thánh Nữ, quả nhiên thật đẹp, không thẹn trung thổ thập đại mỹ nữ chi danh. Ngọc Nữ Tông lần này tới là Lâm Lang Thánh Nữ cùng Thị Kiếm bà. Phó Tiểu Uyển mặc dù cũng nghĩ đến, nhưng cuối cùng không có đến cho phép. Ngự Thú Tông người cũng tới. Các ngươi nhìn, cái kia không phải Kim Cương Tông trưởng lão sao? Si Mị Tông cũng phái người đến. Chín đại tông người danh khí bất phàm, hấp dẫn rất nhiều lực chú ý. Mà cái này một lần, chín đại tông tề tụ, chưa hề vắng mặt. Bách Tính Tông Quảng Lăng Thánh Nữ cũng tới, bất quá hắn bên người tên mập mạp chết bầm kia là người nào? Có người gặp được Quảng Lăng Thánh Nữ, mà tại Quảng Lăng Thánh Nữ bên cạnh, vậy mà là Triệu Phú Quý. Nay đây Triệu Phú Quý xuất hiện tại Quảng Lăng Thánh Nữ bên người, đưa tới rất nhiều nam tính bất mãn. Chín đại tông người tất cả đều trình diện, nhao nhao ngồi xuống. Mà ngoại trừ chín đại bên ngoài tông, còn có cái khác thánh địa chi nhân. Thậm chí còn có mấy cái thiên tôn gia tộc đến. Cái này lần đấu giá hội, thật đúng là đại lao tụ tập, không có nghĩ đến lại có nhiều như vậy thế lực đều phái người đến. Nam tử trung niên nhìn qua bốn phía các thế lực lớn người, cũng là cảm thán một tiếng. Yên Vân thánh địa thế không phải tiểu thánh địa, mà là chân chính có được thánh nhân cảnh thánh địa. Mà nam tử trung niên chính mình liền tại đại năng cảnh cường giả, như là tại cái khác địa phương. Với hắn thân phận, đủ với trở thành thượng khách. Nhưng lúc này lại chỉ có thể ngồi tại ớt đẳng chỗ ngồi bên trên. Thế gặp cái này lần đan dược đấu giá hội, tới bao nhiêu thế lực lớn cùng đại lão. Vũ hồn điện người đến. Đống nhiên bảy người phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó một thân ảnh đạp không mà ra, đến họp trường bên trong. Cái này là một người trung niên nam tử. Dung mạo nghiêm nghị, mặt mày như kiếm. Một thân trang trọng màu đỏ thâm pháp bảo, phía trên thêu vẽ lấy phức tạp lôi văn. Song đồng nhấp nháy sáng chói kim sắc điện mang, trong lúc giơ tay nhấc chân, đầy là túc sát chi khí. Vậy mà là Lôi Vân thánh nhân. Không thể nào, vậy mà ngay cả hắn đều kinh động. Thang Bích Hàm phụ thân trừng to mắt, không dám tin nhìn qua Lôi Vân thánh nhân. Cái này thế là một vị thánh nhân a. Vậy mà tự mình đến. Đủ với thấy Vũ Hồn Điện đối cái này lần đan dược đấu giá hội trọng xem. Bất quá hắn cũng không biết. Lôi Vân thánh nhân lựa chọn tự mình đến. Vì cái gì cũng không phải là đan dược. Mà là Tiêu Trường Phong. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Rất nhanh, Lôi Vân thánh nhân tại giáp đẳng châu ngồi trên ngồi xuống. Hừ, Tiêu Trường Phong, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Lôi Vân thánh nhân khỏe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái hung tàn độ cong. Thượng cổ phế khư một nhóm, để tâm hắn trong hận ý tỏa ra. Về sau biết được cái kia phá hư chính mình kế hoạch thiếu niên, liền tại đan vương Tiêu Trường Phong. Tại là hắn mới cố ý tới đây. Thiết thánh vậy mà đến rồi. Đống nhiên bảy người lại lần xôn xao. Chợt một cô nóng lãng, đập vào mặt. Để hội trường bên trong tất cả người đều là vì một trong kinh. Liên tại Lôi Vân thánh nhân, cũng là mắt lộ ra kinh chấn, đột nhiên ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp từ trong bảy người. Đi ra hai thân ảnh. Đúng vậy Thiết Thánh cùng Thiết Như Quân. Thiết Thánh y nguyên là bộ kia đánh thiết tượng bộ dáng. Nhưng hắn trên người uy áp, lại là để không khí bốn phía, đều nóng rực lên. Phảng phất một cái cự đại hỏa lô. Hắn sao lại tới đây? Lôi Vân thánh nhân chau mày, trong mắt vẻ kiêng dè nồng đậm. Thiết thánh thế là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Cùng Phong Vân thánh nhân cùng so, cũng là chỉ mạnh không yếu. Mà lại tin đồn thiết thánh cực ít đi ra thiết truy thành. Ai cũng không có nghĩ đến, cái này lần vậy mà đem nó cũng là kinh động đến. Tiểu thiết ta, ngươi không muốn lôi lôi kéo kéo, ta lại không thích nam nhân. Thiết thánh tùy tiện mở miệng, hất ra Thiết Như Quân gấp kéo cánh tay. Thiết Như Quân xấu hổ cười một tiếng. Bất quá vì có thể tranh thủ Tiêu Trường Phong, hắn cũng coi như là không thèm đếm xỉa. Thiết Thánh đến, tự nhiên là ngồi tại giáp đẳng chỗ ngồi bên trên. Này đây Lôi Vân Thánh Nhân cùng Thiết Thánh. Đã chừng hai vị Thánh Nhân đến. Quả nhiên là đại lao tụ tập, chuyến đi này không tệ. Thang Bích Hàm phụ thân đè xuống nội tâm chấn kinh, chợt trùng điệp thở hát ra. Hôm nay trận này đan dược đấu giá hội. Đế võ nhiều như chó, đại năng đi đầy đất. Liên tại Thánh Nhân, cũng đều chừng ba vị. Ngoại trừ Lôi Vân Thánh Nhân cùng Thiết Thánh bên ngoài, Y Thánh tất nhiên là muốn ra mặt. Cái này người quy mô, tại toàn bộ trung thổ bên trong, cũng có thể xưng nhất đẳng. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Vẹn vẹn từ những đại lão này môn trên thân, lại đủ với nhìn ra bây giờ Tiêu Trường Phong. Có được đẳng cấp gì danh vọng. Mà trận này đan dược đấu giá hội, nhất định đem làm cho cả trung thổ, cũng vì đó rung động. Chương 925, ta có một đan, có thể để Thánh Nhân biến sắc. Làm Tiêu Trường Phong đến Liên Hoa phòng đấu giá thời gian. Cũng là bị cái này hỏa bạo bầu không khí sở kinh đến. Tiêu Đại Sư, chúng ta nguyên bản đoán chừng 10 vạn người tả hữu, không có nghĩ đến chừng 15 vạn người đến. Yêu Yêu Vũ Mị khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Nàng nguyên bản đã tận lực dự đoán cỡ nào một chút. Về đúng hả? Nhưng kết quả sau cùng hay là vượt quá dự liệu của nàng. Ngoại trừ Y Thánh Thành Bách tính bên ngoài. Vậy mà chừng 15 vạn người đến. Cái này người rầm rộ. Liên tại vạn bảo phòng đấu giá lịch sử trên, cũng chưa từng xuất hiện qua. Bình thường đan dược chuẩn bị như thế nào? Tiêu Trường Phong quay đầu hỏi đến Tô Khanh Liên. Hắn lần bế quan này luyện chế đan dược. Mặc dù phẩm cấp tương đối cao, nhưng số lượng lại không phải rất nhiều. Đối mặt 15 vạn người, hiển nhiên là hạt cát trong sa mạc. Ngài yên tâm, vì cái này lần đấu giá hội, ta đã khẩn cấp từ đông vực điều động 1 vạn viên thuốc. Tô Khanh Liên mặc dù cũng không có dự tính đến họp có loại này rầm rộ. nhưng lo trước khỏi họa chuẩn bị không ít đan dược. Cái này 10000 viên thuốc, cũng coi như miễn cưỡng có thể thỏa mãn đấu giá hội nhu cầu. Được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó tiếp tục hướng về phòng đấu giá đi đến. Ừm. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại phát hiện Lôi Vân Thánh Nhân. Này đây Lôi Vân Thánh Nhân cũng có cảm ứng, xa xa nhìn Tiêu Trường Phong một mắt. Mắt trong lôi quang thiểm nhấp nháy, không che giấu chút nào sát ý của mình. Xem ra hắn đã phát hiện ta. Tiêu Trường Phong thu hồi ánh mắt, trong tâm đối với Lôi Vân Thánh Nhân ý đồ đến, đã suy đoán mà ra. Bất quá hắn cũng không sợ. Tại cái này Y Thánh Thành bên trong, hắn cũng không cho là Lôi Vân Thánh Nhân sẽ mạo hiểm xuất thủ. Tiêu Đại Sư, ngươi nhìn, cái kia là đoán khí sư hiệp hội Thiết Thánh Đại Nhân, không có nghĩ đến cái này lần đem nó cũng là kinh động đến. Đống nhiên Yêu Yêu kinh hô mà lên. Tiêu Trường Phong theo Yêu Yêu ánh mắt, thấy được Thiết Thánh cùng Thiết Như Quân. Hắn không biết Thiết Thánh ý đổ đến. Nhưng nhìn đến Thiết Như Quân, lại là đoán được 3 phần. Một đường đi vào. Tiêu Trường Phong cũng là gặp được rất nhiều con người. Tỷ như Phong Lăng Bắc, Lâm Lang Thánh Nữ, Quảng Lăng Thánh Nữ, Triệu Phú Quý các loại. Cũng có thật nhiều mới mặt lỗ. Bất quá hắn nhận biết những tông môn kia đồ án, bởi vậy cũng là phán định đưa ra lai lịch thân phận. Trận này đấu giá hội. Từ vừa mới bắt đầu, liền tại vượt quá Tiêu Trường Phong đoán trước. Bất quá chuyện này với hắn nói đi, lại là một chuyện tốt. Mượn cơ hội này, nhất cử đem đan dược chi danh, truyền khắp toàn bộ trung thổ. Tiêu Trường Phong bây giờ là lôi cuốn nhân vật. Hắn vừa xuất hiện, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Khiến cho vô số người ánh mắt cùng nhau trông lại. Mà Tiêu Trường Phong cũng chút nào không luống cuống. Hắn mang theo Yêu Yêu cùng Tô Khanh Liên, đàng không mà lên. Bay đến phòng đấu giá trung ương. Này đây Y Thánh sớm đã tại đây đợi. Tiêu Trường Lão, hôm nay chi tình huống, thế chỗ hy hữu gặp. Y Thánh trên mặt cười rung nồng đậm. Trận này đan dược đấu giá hội, mặc dù đại bộ phận cũng là bởi vì luyện dược sư hiệp hội cùng vạn bảo phòng đấu giá nhân mạch. Nhưng cũng từ khía cạnh đã chứng minh đan dược chân quý. Mà lại cái này lần đấu giá hội như là thành công tổ chức. Đối với luyện dược sư hiệp hội cùng Y Thánh Thành, cũng là một cái cực lớn trợ lực. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, hắn liền tại đại lực ủng hộ. Ông hội trưởng, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, cũng không vì vậy mà kích động. Được. Y Thế Thánh gật gật đầu. Chợt cùng Tiêu Trường Phong đằng không mà lên, bay giữa không trung trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong cùng Y Thánh trên thân. Cái này là Đan Vương. Nhìn thật trẻ tuổi, mà lại hảo phổ thông, như là tại nhai trên gặp đến, ta tất nhiên không cách nào nhận ra. Đan Vương mặc dù tuổi trẻ, nhưng đối mặt cái này người chiến trận, nhưng không có mảy may rụt rè. Chỉ dựa vào phần này tâm cảnh, lại đủ với khiến người kính sợ. Không biết Đan Vương cái này lần chuẩn bị đan dược như thế nào. Rất nhiều lần đầu tiên gặp đến Tiêu Trường Phong người, đồng nhiên đây phát ra tiếng nghị luận. Dù sao cùng rất nhiều đại lao tướng so. Tiêu Trường Phong hay là lộ ra quá trẻ tuổi chút. Vô luận là niên kỷ hay là thực lực, đều xa xa không đủ. Nếu không phải gần nhất Tiêu Trường Phong danh khí rất lớn. Lại thêm trên luyện dược sư hiệp hội cùng vạn bảo phòng đấu giá thôi động. Chỉ sợ rất nhiều đại lao căn bản sẽ không đến. Bất quá mặc kệ như thế nào. Hôm nay Tiêu Trường Phong, chú định là nhân vật chính. Ông hội trưởng, khai đan bảng đi. Tiêu Trường Phong mở miệng đối Y Thánh nói. Đống nhiên đây Y Thánh vung tay lên một cái. Bát phương linh khí quần quần mà. Nâng một cái cự đại bảng danh sách, hiện ra tại tất cả mặt người trước. Đúng vậy Tiêu Trường Phong thiết lập đan bảng. Nay đây đan bảng chi thượng, đại tự rõ ràng, để tất cả người đều có thể rõ ràng nhìn gặp. Mà bây giờ sắp xếp tên đệ nhất, tự nhiên là võ hồn đan. Về sau là bổ nguyên đan, yêu linh đan người đan dược. Đan bảng chi thượng, không chỉ có đan dược tên, còn có phẩm cấp cùng dược hiệu. Để người liếc qua thấy ngay. Võ hồn đan, có thể làm cho người tăng cường phần trăm một trong giác tỉnh tỷ lệ. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, cũng là hội tụ tại võ hồn đan phía trên. Dù sao võ hồn giác tỉnh, cơ hồ không cách nào bị ngoại lực quấy nhiễu. Tất cả võ hồn giác tỉnh, cơ bản trên cũng là nhìn cái người vận khí. Nếu như võ hồn đan thật sự có thể tăng lên phần trăm một trong tỷ lệ. Như thế hắn giá trị, khó khăn với đánh giá. Đặc biệt là Lôi Vân Thánh Nhân. Này đây hai mắt nhắm lại, lóe ra tinh mang. Dù sao hắn là Vũ Hồn Điện Phó Điện Chủ. Mà Vũ Hồn Điện thu nạp tất cả thành viên, cũng là hồn võ giả. Như là võ hồn đan thật có loại thuốc này hiệu. Như thế Vũ Hồn Điện thực lực, nhất định đem tăng cường rất nhiều. Cái này người mê hoặc, không thua gì Phó Tiểu Huyền Hồn Tinh Võ Hồn. Yêu Linh Đan. Có thể tăng lên yêu thú độ đậm của huyết thống. Có yêu tộc cường giả ánh mắt nhìn chằm chằm yêu linh đan. Độ đậm của huyết thống tăng lên, cơ hồ là tất cả yêu thú khát vọng. Vì vậy đối với yêu tộc cường giả mà lời, yêu linh đan mê hoặc thậm chí so võ hồn đan còn muốn lớn. Bổ nguyên đan có thể bổ túc tiên thiên thiếu hụt, cái này sao có thể? Có người thấy được bổ nguyên đan giới thiệu, đồng nhiên đây kinh chấn không lại. Tiên thiên thiếu hụt, đây cơ hồ là một cái vô giải nan đề. Không biết bao nhiêu luyện dược sư muốn đánh hạ cửa ải khó khăn này, nhưng đều bất lực. Thế mà này thời gian, Tiêu Trường Phong cầm ra bổ nguyên đan, vậy mà danh xưng có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nếu không phải hướng về phía Tiêu Trường Phong đan vương chi danh, lại thêm trên y thánh ở bên, chỉ sợ chúng nhân sớm đã sôi trào mà lên. Nhưng dù vậy, ý gì nguyên là xôn xao không ngừng. Mà ngoại trừ cái này ba loại đan dược bên ngoài, còn lại thanh mục đan, địa sắt đan cũng là thụ đến không nhỏ chú ý. Trừ cái đó ra, mỹ nhan đan lại lần dẫn tới vô số nữ nhân điên cuồng. Cho dù chỉ là chỉ xem giới thiệu, lại đủ để cho người tâm động. Đan bảng một ra, vạn người kinh chấn. Chỉ cần hôm nay chỗ bán đấu giá đan dược, có đan bảng trên miêu tả dược hiệu. Như thế cái này lần đấu giá hội, lại đủ với chấn kinh trung thổ. Thế mà Tiêu Trường Phong hiển nhiên cũng không tính cứ như vậy bắt đầu. Hắn đạp không mà đứng. Này đây mặt hướng tất cả người. Sau đó từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái dương chi ngọc bình. Gặp một màn này, chúng nhân cũng là yên tĩnh trở lại. Một đạo ánh mắt cùng nhau xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Lộc cộc. Tiêu Trường Phong từ trong đổ ra một viên lục sắc đan dược. Viên đan dược này cũng không có nồng đậm dược hương, cũng không có kỳ đặc biệt dị tượng. Tựa hồ chỉ là một cái phổ thông đan dược. Thế mà Lôi Vân Thánh Nhân, Thiết Thánh cùng Ý Thánh, giờ khác này lại là đột nhiên trừng to mắt, mắt lộ ra chấn kinh. Đan này, tên là Tuế Nguyệt Bảo Đan, hắn bên trong ẩn chứa một tia thời gian chi lực. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng, nói ra cái thứ nhất đan dược dược hiệu. Ta có một đan, có thể để thánh nhân biến sắc. Chương 926, 3.000 vạn linh thạch. Tuế Nguyệt Bảo Đan, chỉ là hạ phẩm bảo đan. Nhưng hắn giá trị, lại là không thể đánh giá. Đặc biệt là đối với đại năng cảnh cường giả cùng thánh nhân cảnh cường giả mà nói. Lại thêm là bảo vật vô giá. Đan này có thể để phục dụng người có được một tia thời gian chi lực, đối với đại năng cảnh mà nói, có thể nhờ vào đó cảm ngộ thời gian, tăng cường đột phá thánh nhân cảnh tỷ lệ. Mà đối với thánh nhân cảnh mà nói, thế hấp thu cái này tia thời gian chi lực. Tiêu Trường Phong lời nói rơi xuống. Toàn trường tĩnh mịch, một lát sau ầm vang bộc phát. Có được thời gian chi lực đan dược. Cái này sao có thể? Thang Bích Hàm phụ thân vụt một tiếng đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh chấn. Hắn chính là đại năng cảnh cửu trọng cường giả. Nhưng tại cái này cảnh giới, lại trọn vẹn tạp 50 năm. Muốn đột phá đến thánh nhân cảnh, đẳng cấp gì gian khó khăn. Đối với cái kia hư vô mở mịt thời gian chi lực, lại thêm là không thể nào nắm lấy. Cho dù Yên Vân Thánh Địa bên trong có thánh nhân tọa chấn, nhưng hắn lại như cũ đau khổ không cửa. Nếu là có thể đến cái này miếng Tuế Nguyệt Bảo Đan, nói không chừng có thể bắt lấy cái kia một cơ hội. Mặc dù cơ hội này rất nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói, lại là vạn kim bất hoán. Ta nhất định muốn vỗ xuống cái này miếng Tuế Nguyệt Bảo Đan. Thang Bích Hàm phụ thân chăm chú nắm quyền, nhưng kích động trong lòng, lại là không cách nào che giấu. Cái này khiến một bên Thang Hiển Hạo rung động không so. Nhìn qua bởi vì Tuế Nguyệt Bảo Đan mà nóng nảy toàn trường. Thang Hiển Hạo trong lòng hối hận tiểu càng đậm. Mà đổi thành một bên Thang Bích Hàm. Là hưng phấn không so. Ta tích cái ai ra, cái này cái gì Tuế Nguyệt Bảo Đan bên trong. Vậy mà thật sự có thời gian chi lực. Mặc dù đối ta mà nói tác dụng không lớn. Nhưng đối với cái khác người, đặc biệt là đại năng cảnh. Đơn giản là bảo vật vô giá a. Thiết Thánh chép miệng một cái, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn là thánh nhân cảnh cửu trọng thực lực. Có thể rõ ràng cảm ứng đến Tuế Nguyệt Bảo Đan bên trong thời gian chi lực. Truy cập, nét. Chỉ bất quá cái này sợi thời gian chi lực rất ít, cực kỳ yếu ớt. Đối với hắn mà nói, tác dụng không phải rất lớn. Bất quá đối với bình thường thánh nhân, lại là tác dụng không nhỏ. Mà đối với đại năng cảnh võ giả mà nói, lại thêm là khó khăn với cự tuyệt mê hoặc. Tổng hội trưởng, ta không có nói sai đâu, Tiêu đại sư hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Thiết Như Quân trên mặt lộ ra cười dung, mượn cơ hội này, đem lôi kéo Tiêu Trường Phong sự tình lại lần nói một đề. Đan dược này hoàn toàn chính xác không sai, bất quá bọn ta đoán khí sư hiệp hội với luyện khí thuật là chủ, đan dược lại tốt, đối bọn ta tác dụng cũng không lớn. Thiết Thánh sờ lên cái cằm, nôn ra một câu để Thiết Như Quân hộc máu. Mà này đây cái khác người sớm đã điên cuồng. Đặc biệt là như Thang Bích Hàm phụ thân đồng dạng đại năng cảnh cường giả. Cái này miếng Tuế Nguyệt Bảo Đan đối bọn hắn mê hoặc, đơn giản là không cách nào ngăn cản. Nếu không phải có y thánh tại, chỉ sợ không ít người đều dự định trực tiếp trắng trợn cướp đoạt. Bất quá cho dù là y thánh, này đây cũng là chấn kinh không lại. Dù sao cái này miếng Tuế Nguyệt Bảo Đan là Tiêu Trường Phong bế quan luyện. Trước đó y thánh cũng không biết. Xem ra quyết định của ta là chính xác. Chấn kinh sau khi, y thánh trên mặt cũng là lộ ra cười dung. Vô luận là võ hồn đan, yêu linh đan hay là trước mắt cái này miếng tuế nguyệt bảo đan, đều là đan dược một loại. Mà chỉ cần Tiêu Trường Phong đem luyện đan thuật truyền thừa tại bên trong luyện dược sư hiệp hội, những vật này, sớm tối đều sẽ xuất hiện. Bất quá bởi vì tuế nguyệt bảo đan xuất hiện, y thánh đối với những đan dược khác, cũng là càng thêm mong đợi. Tuế nguyệt bảo đan, tiểu gia hỏa này lại có thể luyện chế ra cái này người dược vật. Lôi Vân Thánh Nhân tâm tình lúc này rất không đẹp tốt. Con mắt của hắn quăng nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Võ hồn đan tồn tại, đã để hắn 10 phần chấn kinh. Mà này đây tuế nguyệt bảo đan xuất hiện, càng làm cho hắn rung động không lại. Cái này miếng tuế nguyệt bảo đan đối với thiết thánh mà nói tác dụng không lớn. Nhưng đối với hắn lại là tác dụng không nhỏ. Dù sao hắn chỉ là thánh nhân cảnh tam trọng. Còn cần phải không ngừng thu hoạch thời gian chi lực, mới có thể nhờ vào đó đột phá. Cái này một viên tuế nguyệt bảo đan, liền có thể vì hắn phá cảnh gia tăng một phần thành công tính. Hắn làm sao có thể không thèm để ý đâu. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Vì gì muốn phá hư ta thu phục khí linh kế hoạch, nếu là không có sự kiện kia, bản tọa ngược lại là không ngại cùng hắn giao được. Lôi Vân Thánh Nhân hai mắt nhắm lại. Võ hồn đan cùng tuế nguyệt bảo đan, cũng là hắn cần thiết muốn đan dược. Như là lúc khác, hắn tất nhiên muốn cùng Tiêu Trường Phong giao tốt. Nhưng đi qua thượng cổ phế khư là một, vô luận như thế nào, hai người lại là không cách nào giao tốt. Đã không làm được bằng hữu. Như thế cũng chỉ có thể làm địch nhân rồi. Nhớ tới ở đây, Lôi Vân Thánh Nhân sát ý trong lòng, liền tại càng đậm vài phần. Bất quá hắn không có ý định đem Tiêu Trường Phong chém giết, mà là hướng về như thế nào đem Tiêu Trường Phong bắt đi. Thế mà chuyên môn là vũ hồn điện luyện chế đan dược. Nay đây tâm hắn tư chuyển động, nghĩ đến từng cái kế hoạch. Đối với Lôi Vân Thánh Nhân ý nghĩ, Tiêu Trường Phong cũng không biết. Bất quá cho dù hắn biết, cũng sẽ không hối hận. Lôi Vân Thánh Nhân là Quỷ Tiên Tông quỷ buộc. Chỉ nay một người phần, lại đủ để cho Tiêu Trường Phong làm đánh vào sổ đen bên trên. Này đây tay hắn ác tuế nguyệt bảo đan. Đối với hiện trường nóng nảy bầu không khí, hết sức hài lòng. Cái này miếng tuế nguyệt bảo đan, là hắn đặc biệt vì cái này lần đan dược đấu giá hội chuẩn bị. Chuyên môn câu lên đại năng cảnh cường giả. Dù sao so với thánh nhân mà nói, đại năng cảnh thèm nhỏ dãi trình độ cao hơn. Đặc biệt là thang bích hàm phụ thân loại này đại năng cảnh cửu trọng người. Cái này một viên tuế nguyệt bảo đan, liên tại một phần thời cơ đột phá, là bao nhiêu linh thạch đều không mua được. Phía dưới, bắt đầu đấu giá cái này miếng tuế nguyệt bảo đan, có thể dùng linh thạch, bảo dược hoặc người cái khác tương ứng giá trị chi vật. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng, chính thức mở ra lần này đan dược đấu giá hội. 100 vạn linh thạch. Tiêu Trường Phong tiếng nói vừa dứt, liền tại có người dẫn đầu báo giá, mà lại mới mở miệng liền tại 100 vạn linh thạch. 100 vạn linh thạch a. Đủ với mua đến một thanh không sai đế khí, hoặc người địa giai cấp thấp công pháp. Tiêu Trường Phong lúc ban đầu tại Đại Võ Vương Triều Kinh Đô tổ chức phòng đấu giá, cũng mới bất quá bán đến một đan 100 vạn. Làm đây đều hành động toàn bộ Đại Võ Vương Triều. Thế mà này đây, 100 vạn lại chỉ là vừa mới bắt đầu. 200 vạn linh thạch. Một gốc bán thánh dược. Một bản địa giai cao cấp công pháp. Bởi vì Tiêu Trường Phong đấu giá không bị hạn chế. Đống nhiên đây các loại vật chân quý tầng tầng lớp lớp. Nên biết lần này tới tham gia đấu giá hội. Ngoại trừ một điện hai hội chín đại bên ngoài tông, còn có không ít thánh địa cùng thiên tôn gia tộc. Mà tuế nguyệt bảo đan chân quý như thế. Đối với cần muốn chi nhân mà nói, liền tại táng gia bại sản, cũng muốn đoạt. Rất nhanh, cạnh tranh giá cả liền tại đột phá 1000 vạn lần linh thạch. Hơn nữa còn có tiếp tục đi tăng trưởng tình thế. 3000 vạn linh thạch. Tiêu ở đây, đông nhiên một cái mang theo điên cuồng thanh âm đột nhiên vang lên. 3000 vạn linh thạch, đã thuộc về giá trên trời. Dù sao tuế nguyệt bảo đan chỉ là một cái đan dược, mà lại hắn bên trong chỉ có một tia thời gian chi lực. Như là ăn vào, cũng chỉ có thể tăng lên một tia đột phá khả năng. Nếu như đan này có thể có 5 thành trở lên đột phá tỷ lệ, chỉ sợ liền tại 300 triệu linh thạch cũng bắt không được. Vậy mà là Yên Vân Thánh Địa Thang Bạc Hoàng. Có người tìm theo tiếng nhìn lại, thấy được báo giá chi nhân, bất ngờ là Thang Bích Hàm phụ thân. 3000 vạn linh thạch, giá cả 10 phần bất phàm. Cuối cùng Thang Bạc Hoàng thành công vỗ xuống. Tuế Nguyệt Bảo Đan, cũng là vì trận này đan dược đấu giá hội. Thành công mở một cái hào đầu. Chương 927, Ngọc Diện Lão Tổ. Yên Vân Thánh Địa, quả nhiên là đại tài giàu có. Gặp đến Thang Bạc Hoàng với 3000 vạn linh thạch giá trên trời, vỗ xuống Tuế Nguyệt Bảo Đan. Trong trận không ít người cũng là bĩu môi, chua chua nói. Bất quá đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại là rất không sai. Yêu Yêu cùng Tô Khanh Liên cũng là trên mặt cười rung càng sâu. Tiếp xuống, là loại thứ 2 đan dược. Tiêu Trường Phong không có dừng tay, hắn mặc dù không hiểu được như đồng điệu động khí phân, để đấu giá không khí lại thêm nóng nảy. Nhưng chỉ bằng cái này từng mai đan dược, lại đủ để cho người chạy theo như vịt. Có cái thứ nhất Tuế Nguyệt Bảo đan làm nền. Chúng nhân đối với loại thứ hai đan dược, cũng là càng thêm chờ mong. Nay đây từng cái dưỡng cổ lên, tập trung tinh thần. Tiêu Trường Phong lấy ra một cái khắc dương chi ngọc bình. Sau đó từ trong ngược lại ra một viên hỏa hồng sắc đan dược. Đan này một ra, đồng nhiên đây bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao. Phảng phất từ xào sạc thu ngày, về tới nóng bỏng chiều ngày. Tại sao ta cảm giác chính mình gân cốt đều tại ngứa động? Thang Hiển Hạo nhăn nhó, tựa như cả người ngứa khó nhịn. Nhưng loại này ngứa lại không phải là thống khổ, ngược lại là một loại khát vọng. Phảng phất rắn lột ra, muốn tỏa sáng tân sinh. Loại cảm giác này không chỉ có là Thang Hiển Hạo. Cái khác rất nhiều người cũng là như thế. Bất quá thực lực càng mạnh người, cảm thụ càng nhỏ. Dù sao viên đan dược này, chỉ là hạ phẩm bảo đan mà thôi. Đan này tên là Tâm Hỏa Đoán Thể Đan, duy nhất dược hiệu mà có thể ngâm luyện nhục thân cùng hồn phách, đem nhục thân trở nên mạnh hơn, hồn phách trở nên lại thêm thuần túy. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng, nói ra loại thứ hai đan dược danh xưng cùng dược hiệu. Tuế Nguyệt Bảo Đan nhằm vào là đại năng cảnh cùng thánh nhân cảnh võ giả, mà cái này miếng Tâm Hỏa Đoán Thể Đan là nhằm vào đại năng cảnh trở xuống võ giả. Cảnh giới càng thấp người, phục dụng cái này Tâm Hỏa Đoán Thể Đan hiệu quả càng tốt. Mặc dù không cách nào so sánh thiên sinh linh thể, nhưng cũng đủ làm cho người nhục thân trở nên càng mạnh. Đây đối với nhục thân cường hãn lấy xương yêu thú, hoặc người luyện thể giả mà nói, cũng là tuyệt hảo bảo vật. Đồng thời cái này Tâm Hỏa Đoán Thể Đan không chỉ có thể ngâm luyện nhục thân, còn có thể truy luyện hồn phách. Kể từ đó, khiến cho đan này giá trị tăng lên rất nhiều. 1000 vạn linh thạch. Tiêu Trường Phong còn chưa mở miệng tuyên bố, trong trận lại đã có một thanh âm không thể chờ đợi. Là Kim Cương Tông Hoành Luyện lão tổ. Có người nhận ra báo giá chi nhân. Chỉ đăng báo giá chi nhân, người mặc Kim Cương Tông quần áo luyện công, dáng người khôi ngô, đầy mặt tinh quang. Dâu tóc lại thêm là đứng đấy mà lên, như cùng sù lông. Vệ đô hạ. Cho người một loại hung hãn không so cảm giác. Người này đúng vậy Kim Cương Tông trưởng lão, Hoành Luyện lão tổ. Kim Cương Tông với luyện thể lấy xưng. Loại này Tâm Hỏa Đoán Thể Đan, đối hắn mà nói rất có mê hoặc. Cho dù Hoành Luyện lão tổ chính mình không cần, ban thưởng cho nhà mình hậu bối cũng là cực tốt. Còn như hắn dược hiệu, không cần phục dụng, chỉ riêng là cái này tràn đầy mà ra nóng bỏng dược hương, lại đủ để cho Hoành Luyện lão tổ phán đoán đưa ra giá trị. Hoành Luyện lão tổ thật đúng là đại thủ bút, bất quá cái này Tâm Hỏa Đoán Thể Đan, ta Thiên Huyễn Tông cũng là cảm thấy rất hứng thú, bởi vậy xin lỗi, 13 triệu. Một cái vũ mị cười khanh khách âm thanh đống nhiên vang lên. Chỉ gặp hội trường phía trong, có một vị dáng người bốc lửa tuấn mỹ nam tử. Không sai, tự là nam tử. Bất quá nam tử này dáng người so nữ nhân còn muốn tốt, mềm mại vòng eo, tựa như rắn nước bình thường dụ người. Da thịt trắng đoãn, cực kỳ nhất giác eo nhỏ. Lại thêm trên mắt ngọc mày ngài, cùng xinh đẹp dáng vẻ. Thực là so nữ nhân còn phải có nữ nhân vị. Nhưng hắn cái kia rõ ràng hầu kết, lại đủ với chứng minh hắn thân nam nhi. Là Ngọc Diện lão tổ, không có nghĩ đến Thiên Huyễn Tông vậy mà cũng chặn ngang một tay. Gặp đến cái này tên vũ mị nam tử, không ít sắc mặt người biến đổi. Thiên Huyễn Tông, chín đại tông một trong, với huyễn thuật lấy xưng. Vị này Ngọc Diện lão tổ, liền tại trong đó một vị trưởng lão, cũng là cái này lần Thiên Huyễn Tông đại biểu. Nam không nam, nữ không nữ đồ vật, ngươi cũng muốn cướp đoạt lão phu nhìn chúng chi vật. Hoành Luyện lão tổ cùng Ngọc Diện lão tổ tựa hồ có chút không hợp nhau. Nay đây hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng niệm ai. Thế gian bảo vật, có tiền người cư, Hoành Luyện lão tổ ngươi như là muốn, lại ra giá đi. Ngọc Diện lão tổ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. 1500 vạn. Hoành Luyện lão tổ dựng râu trừng mắt. Nếu không phải là ở chỗ này, với tính tình của hắn, tất nhiên muốn cùng Ngọc Diện lão tổ làm trên một khung. Nhìn xem là ngươi huyễn thuật lợi hại, hay là của ta nắm đấm cứng hơn. 1700 vạn. Ngọc Diện lão tổ không có lùi bước, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Gặp đến cái này hai người đòn khiêng lên. Cái khác nguyên bản muốn cạnh tranh người cũng là hành quân lặng lẽ. Vì một viên đan dược mà đắc tội hai đại tông môn cùng hai vị lao tổ, có chút không đáng. 18 triệu. Hoành Luyện lao tổ tiếp tục đi đấu giá, trận mắt tròn xoe, nhìn chòng chọc vào Ngọc Diện lao tổ. 2000 vạn. Ngọc Diện lao tổ chậm rãi mở miệng, thần sắc lạnh nhạt. Một bộ ăn chắc hình dạng của ngươi. 25 triệu. Hoành Luyện lao tổ tức giận hừ một tiếng, trực tiếp nâng giá 500 vạn. Thế mà cái này một lần, Ngọc Diện lao tổ lại là không có tiếp tục đi cùng giá. Ngược lại hướng về phía Hoành Luyện lão tổ ngon ngọt cười. Ngươi thắng. Khuôn mặt có chút ngạc nhiên, một lát sau, Hoành Luyện lão tổ tức sủi bọt mép. Hắn biết mình bị Ngọc Diện lão tổ đuổi nghịch. Đối phương hiển nhiên cũng không chân tâm muốn cái này miếng tâm hỏa đoán thể đan, mà là vì cố ý để cho mình nâng giá. Loại này tiểu thủ đoạn mặc dù nói không tính cao bao nhiêu mình, nhưng lại để người rất khó chịu. Ngươi lợi hại, lão phu nhớ kỹ. Hoành Luyện lão tổ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ngọc Diện lão tổ. Người xem không quan trọng nhún nhún vai. Tựa hồ chỉ là làm một kiện hơi không đủ đạo việc nhỏ. Bốn phía chúng nhân muốn cười lại chỉ có thể cố nén. Cái này khiến Hoành Luyện lão tổ tâm tình càng kém. Bất quá thành công đến tâm hỏa đoán thể đan, cũng coi như là miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng. Cái này tất cả đều bị Tiêu Trường Phong nhìn ở trong mắt. Thần sắc hắn bình tĩnh, nhưng lại là nhìn nhiều Ngọc Diện lão tổ một mắt. Thiên Huyền Tông, với huyền thuật lấy xưng, vừa rồi hắn với ngôn ngữ, thần thái đến kích thích Hoành Luyện lão tổ, mặc dù không phải thuần chính huyền thuật, nhưng cũng coi như là một loại linh hoạt vận dụng. Đối với huyền thuật, Tiêu Trường Phong hiểu rõ mặc dù không phải rất nhiều, nhưng đủ với nghiền ép cái này thế giới huyền thuật. Tô Khanh Liên liền tại tu luyện huyền thuật. Lần đầu tiên gặp mặt đây còn đối Tiêu Trường Phong thi triển qua. Chỉ là bị Tiêu Trường Phong tùy tiện phá trừ. Về sau Tiêu Trường Phong là dùng cái này thu phục Tô Khanh Liên. Thứ hai năm sau hết tổng kết hội nghị trên, lại thêm là chuyển cho Tô Chính Hạo cùng Tô Khanh Liên tâm ma vô tương công. Công pháp này mặc dù chỉ là địa giai cao cấp, nhưng lại là chính tông tiên gia thuật pháp. Nếu là có cơ hội, cũng có thể để Tô Khanh Liên đi Thiên Huyễn Tông nhìn xem, chuyện này đối với nàng mà nói, là một chuyện tốt. Tiêu Trường Phong trong tâm nghĩ đến, đồng thời thần thức truyền âm, đem việc này nói cho Tô Khanh Liên. Tô Khanh Liên thân là Tiêu Trường Phong thủ hạ một thành viên đại tướng. Mặc dù không phải đệ tử, nhưng lại là đan dược truyền bá trọng muốn nhân viên. Bởi vậy để hắn thực lực tăng lên, cũng là 10 phần trọng muốn. Không là ngày sau đan dược truyền bá đến toàn bộ thế giới. Tất nhiên chịu lấy đến hắn người ngấp nghé. Mà lại nhiều thế lực cùng bối cảnh, cũng không đủ lực lượng của mình đáng tin cậy. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong quyết định người đấu giá hội về sau, tự mình đi gặp một gặp vị này Ngọc Diện lão tổ. Chương 928, vạn người cạnh tranh. Ngọc Diện lão tổ phảng phất trong lòng có cảm ứng. Này đây khẽ ngẩng đầu, hướng Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá này đây, đấu giá hội còn phải tiếp tục đi. Bây giờ Tuế Nguyệt Bảo Đan cùng Tâm Hỏa Đoán Thể Đan đều lấy được không sai hiệu quả. Tiêu Trường Phong tự nhiên là phải nhất cổ tác khí. Tại là hắn lấy ra quả thứ 3 bảo đan. Cái này là hắn là cái này lần đấu giá hội chuẩn bị sau cùng một viên bảo đan. Bất quá đan này cũng không tính mới đan dược. Bởi vì Tiêu Trường Phong đã từng luyện chế một viên. Đan này tên là Thánh Ma Đan, duy nhất dược hiệu mà có thể để một vị đại năng cảnh cường giả, ngắn ngủi có được thánh nhân lực lượng, bất quá phục dụng về sau, sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Tiêu Trường Phong lấy sau cùng ra cái này miếng bảo đan. Đúng vậy, lúc ban đầu là võ đế luyện chế qua Thánh Ma Đan. Lúc ban đầu Tiêu Trường Phong còn chỉ là kim đan kỳ, chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế mà ra. Nhưng hiện tại hắn đã là nguyên anh kỳ. Mà lại tại cái này y thánh thành bên trong, Thánh Ma Đan cần thiết linh dược cũng là có thể tùy tiện đến. Bởi vậy hắn cuối cùng lựa chọn luyện chế ra một viên Thánh Ma Đan. Đan này chân quý, đối với đại năng cảnh cường giả mà nói. Thậm chí so Tuế Nguyệt Bảo Đan càng thêm cường đại. Một máy mắt, tất cả đại năng cảnh cường giả cũng là hô hấp dồn dập, hai mắt xích hồng. Dù sao Tuế Nguyệt Bảo Đan chỉ là nhiều hơn một tia đột phá khả năng. Nhưng cái này miếng Thánh Ma Đan lại cơ hồ là nhiều hơn một cái mạng A. Đặc biệt là tại một ít tình huống dưới, có lẽ có thể nghịch chuyển càn khôn. Hắn giá trị, không cách nào đánh giá. Vậy mà còn có cái này người đan dược. Cho dù là Tiêu Trường Phong bên cạnh y thánh, giờ phút này cũng là trợn mắt hốt mồm. Mặc dù cái này Thánh Ma Đan đối với hắn mà nói, không hề có tác dụng. Nhưng hắn lại không cách nào phủ nhận cái này miếng Thánh Ma Đan giá trị. Nếu có đầy đủ đại năng cảnh cùng Thánh Ma Đan, như thế tạo thành thanh thế, đem khó có thể tưởng tượng. Khác không nói, nếu như tìm 10 cái đại năng cảnh ra, để bọn hắn ăn vào Thánh Ma Đan, tiến đánh Vũ Hồn Điện, chỉ sợ cũng có thể thành công. Trong lúc nhất thời, Y Di Thánh nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, liền càng thêm nóng bỏng. Mà hội trường trong chúng nhân, lại thêm là điên cuồng không so. Chơi ạ! Vậy mà còn có loại thuốc này vật. Thang Bạc Hoàng thần sắc kích động, hắn không thể đem cái này miếng Thánh Ma Đan thu vào túi trong. Nhưng hắn trước đó vỗ xuống Tuế Nguyệt Bảo Đan, đã hao tốn 3.000 vạn linh thạch. Mặc dù hắn còn có không ít thân gia, nhưng dù sao thân là Yên Vân Thánh Địa gia chủ, cần muốn cân nhắc đến các mặt. Tiểu ca ca lợi hại nhất. Thang Bích Hàm khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng, là Tiêu Trường Phong mà cảm đến kiêu ngạo. Dù sao cái này là tiểu ca của hắn ca, cũng là dạy nàng luyện đan thuật lão sư. Còn như một bên Thang Hiền Hạo. Này đây đã chấn kinh đến nói không ra lời. Vô luận là Tuế Nguyệt Bảo Đan, Tâm Hỏa Đoán Thể Đan, còn là Thánh Ma Đan. Hắn dược hiệu đều viễn siêu bình thường người tưởng tượng. Thang Hiển Hạo tốt xấu cũng là tứ phẩm luyện dược sư. Đối với luyện dược thuật, cũng có tội không ít hiểu rõ. Nhưng mà lại là chưa từng nghe nói qua, có cái này người thần kỳ dược vật. Chưa từng nghe thấy, gặp chỗ không gặp. Kẻ này nếu như không thể vì bản thân ta sử dụng, tiểu tuyệt không thể lưu. Lôi Vân Thánh Nhân thần sắc bất biến. Nhưng sát ý trong lòng, lại là mãnh liệt đến cực hạn. Y Di Thánh Sở nghĩ tới tình huống, hắn tự nhiên cũng nghĩ tới. Thánh ma đan tồn tại, đối với rất nhiều người nói đi, đã là một cái uy hiếp. Mà có thể luyện chế thánh ma đan Tiêu Trường Phong. Lại thêm là cái đinh trong mắt, thịt trong đâm. Giờ phút này Lôi Vân Thánh Nhân tâm tư điên cuồng chuyển động, đang suy tư như thế nào ra tay. Mà tại một bên khác, Phong Lăng Bắc sắc mặt, là triệt để khó coi. Thánh ma đan dược hiệu, đã nghiêm trọng uy hiếp đến Bắc Đường Tông an toàn. Dù sao Bắc Đường Tông cùng Tiêu Trường Phong lân đoán, đã tính là thế nhân đều biết. Nếu như Tiêu Trường Phong có thể đại lượng luyện chế loại này thánh ma đan, sau đó triệu tập nhân mã, tiến đánh Bắc Đường Tông. Cho dù Bắc Đường Tông có được không ít nội tình, nhưng cũng chịu không được loại này dung chuyển. Nhất định phải nhanh đem việc này cáo chi tông chủ, từ tông chủ định đoạt. Phong Lăng Bắc đang khiếp sợ sau khi, còn có một tia may mắn. May mắn lần này mình tới, không là còn không biết nói Tiêu Trường Phong trong tay vậy mà còn có cái này người dự vật. Giờ khắc này, có người vui vẻ có người sầu. Bất quá như Lôi Vân Thánh Nhân cùng Phong Lăng Bắc lo lắng, tạm đây không có nhất định phải. Thánh ma đan hoàn toàn chính xác có thể làm cho đại năng cảnh cường giả tạm đây có được thánh nhân lực lượng. Nhưng thánh ma đan luyện chế quá khó khăn. Khác không nói, chỉ riêng là cần thiết linh dược, tiểu cực kỳ hi hữu gặp. Cho dù là luyện dược sư hiệp hội, cũng thu thập không đủ mấy phần. Đương nhiên, những tình huống này Lôi Vân Thánh Nhân cùng Phong Lăng Bắc sẽ không đi cân nhắc. Bọn hắn chỉ biết cân nhắc đến thánh ma đan uy hiếp. 1.000 vạn linh thạch. Thánh ma đan thần kỳ dược hiệu, để tất cả đại năng cảnh cường giả đều không bình tĩnh. Đống nhiên đây lại có người mở miệng báo giá. Mà lại ngay từ đầu liền tại 1.000 vạn lần cất bước. 3.000 vạn linh thạch. Ngọc Diện Lao Tổ mở miệng, cũng muốn phải thu hoạch được cái này miếng thánh ma đan. 10 cây bán thánh dược. Hoành Luyện Lao Tổ dựng râu trứng mắt, đồng dạng đấu giá. Cái này lần cho dù thua thiệt một chút, cũng nhất định muốn đem cái này miếng thánh ma đan cầm xuống. Giá trị 4.000 vạn thiên giai võ kỹ cấp thấp. Phong Lăng Bắc đống nhiên mở miệng, không tiếc với thiên giai võ kỹ đến đấu giá. Bởi vì e ngại, bởi vậy lại thêm muốn giải. Còn như thiên giai võ kỹ, tông bên trong còn có dành trước, không đến mức sói mòn. Ta dọt cái tân nương, tiểu tử này dược vật thật đúng là lợi hại a. Thiết Thánh vô ý thức, cũng là một mặt kinh ngạc. Mặc dù hắn là luyện khí sư, đối với đan dược nhu cầu không lớn, nhưng cũng minh bạch cái này ba loại bảo đan giá trị. Tổng hội trưởng, tin tưởng ta, đem Tiêu đại sư lôi kéo tới, chỉ kiếm lời không bồi thường. Thiết Như quân nhân cơ hội này, mở miệng lần nữa, muốn phải khuyên nhủ Thiết Thánh. Bất quá Thiết Thánh thủ khẩu như bình, lại là không có như vậy đáp ứng. Các đại tông môn, các đại thánh địa, đều mở miệng báo giá. Thậm chí thiên tôn gia tộc cũng có nhân xâm cùng. Một khỏa trung phẩm hồn tinh. Tiêu ở đây thời gian. Lôi Vân Thánh Nhân bỗng nhiên mở miệng, báo ra một cái khiến người liễu lươi giá cả. Hồn tinh, cực kỳ hi hữu gặp. Mà trung phẩm hồn tinh, lại thêm là hiếm thấy chân bảo.